Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 440, cướp đoạt thần cách. Sau khi Arep nói xong thì Đỗ Duy vẫn còn đang trầm tư, bộ mặt thật của lịch sử là như vậy sao? Thứ được gọi là thần trong truyền thuyết, những tồn tại chí cao vô thượng kia lại có những bí ẩn khiến người ta không nói nên lời. Vị anh hùng từng cứu vớt nhân loại kia, người từng sử dụng trường thương Long Ghi Út đánh bại ma thần cường đại, chiến thần mạnh nhất của nhân loại đang ở trước mặt Đỗ Duy. Giọng nói tràn đầy đau thương và tuyệt vọng đó cứ văng vẳng vang lên ngay trước mặt Đỗ Duy. Đây chính là thần A. Thần của nhân loại, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Thế giới của nhân loại bây giờ chỉ biết quang minh nữ thần trở thành thần linh duy nhất mà nhân loại thờ cúng, cũng trở thành chủ thần duy nhất trên thế giới này. Mà nam thần Ares năm xưa lại bị phong ấn ở đây suốt 10.000 năm. Đỗ Duy suy nghĩ một hồi, chậm rãi lắc đầu, ta vẫn không hiểu. Nếu như nàng ta đã ám toán người, đem người nhốt ở nơi này. Vậy ma thần hiện ở đâu? Sao ta không thấy ma thần ở nơi này? Ma thần đi đâu rồi? Nói xong những lời này, dường như những đau buồn 10.000 năm tích tụ trong lòng Ares được phát tiết, giọng nói của ông ta không còn bi thương như trước nữa, cho nên, vị nam thần này không trực tiếp trả lời câu hỏi của Đỗ Duy mà hỏi ngược lại hắn một vấn đề, nhân loại, ta hỏi ngươi. Theo ngươi thấy thì thần rốt cuộc là cái gì? Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Đỗ Duy không nói gì, chỉ ngước nhìn bóng người trong khối đá thủy tinh trên đỉnh đầu. Hắn suy nghĩ nghiêm túc một hồi rồi mới trả lời, sở hữu thần lực chí cao vô thượng, sáng tạo thế giới. Sáng tạo sinh linh, Theo ta thấy thì sức mạnh của thần giống như là có thể tùy ý khống chế mọi thứ trong lĩnh vực của mình. Sau đó sáng tạo hoặc hủy diệt, thay đổi hoặc vĩnh hằng, Cái ta hỏi không phải là cái này. Ares nói thông thả, ta hỏi ngươi, theo người thấy thì thần rốt cuộc là cái gì? Hoặc nói cách khác, thần là từ đâu mà đến, thần từ đâu mà đến? Vấn đề hình như trong giáo điển của tất cả các tôn giáo đều không có câu trả chuẩn xác. Theo ý nghĩa thông thường mà nói thì học thuyết của hầu hết các giáo phái gần như đều cho rằng, thần là người sáng tạo ra thế giới, mọi thứ trong thế giới này, bầu trời, dòng sông, núi rừng, sinh linh. Vạn vật đều là do thần sáng tạo ra. Nhưng mà, thần linh lại được sáng tạo ra từ đâu? Dường như vấn đề này chưa từng có đáp án. Bởi lẽ, thần chính là thứ tồn tại vĩnh hằng. Có lẽ, nếu hỏi bất kỳ một người nào trên thế giới này thì đáp án cũng đều như thế cả. Thế nhưng Đỗ Duy lại không như vậy. Bởi lẽ hắn sở hữu ký ức của kiếp trước. Trong kiếp trước hắn là một người theo chủ nghĩa duy vật, vì thế hắn trả lời rất nhanh. Theo ta thấy thì cái gọi là thần căn bản không phải là sự tồn tại đã sáng tạo ra thế giới này. Ares, có lẽ trước mặt người, ta có chút bất kính nhưng mà theo ta thấy, các người tuy rất cường đại. Nhưng mà vẫn chưa thực sự cường đại đến mức có thể sáng tạo ra thế giới. Cho nên, ta cảm thấy, cái gọi là thần vốn cũng chỉ là những sinh linh bình thường mà thôi. Thế nhưng các người may mắn có được thực lực cường đại hơn những sinh linh bình thường đó. Ares cười lên. Tiếng cười của ông ta lần này hình như rất vừa lòng, nhân loại, nói thế nào đi nữa thì câu trả lời của ngươi cũng rất tốt. Lần trước, cái tên Aragorn kia cũng nói như vậy, đúng thế, chúng ta được gọi là thần, nhưng đây chỉ là cách gọi của những sinh linh bình thường đối với chúng ta mà thôi. Sau đó hắn chậm rãi nói, trước đây, từ rất lâu rồi, khi cái thế giới này còn rất trẻ, trên thế giới đã có vạn vật sinh linh rồi, có những chủng tộc, có nhân loại, có ma tộc, có tinh linh. Có ải nhân, có thú nhân, thậm chí còn một vài chủng tộc mà các ngươi hiện nay không biết. Ngoài ta, nàng, ma thần, còn có thú thần, tinh linh thần, hoặc thần ải nhân. Lúc ban đầu chúng ta chỉ là sinh linh bình thường. Là nhân loại bình thường, là ma tộc bình thường, ải nhân bình thường, tinh linh bình thường. Nhưng mà sau đó, do kỳ ngộ và sự phát triển của mỗi cá nhân, trong những sinh linh bình thường lại xuất hiện một cá thể cường đại. Những cá thể cường đại này lĩnh ngộ được chân lý của sức mạnh, lĩnh ngộ được pháp tắc không gian. Nghe đến đây, trong đầu Đỗ Duy lập tức nghĩ đến cái lý luận cá trong dòng nước của Bạch Hà Sầu. Hắn thậm chí còn liên tưởng đến Bạch Hà Sầu. Cái tên này, vốn chẳng phải là nhân loại bình thường sao? Tuy nhiên hắn đã bắt đầu từ một con cá bình thường biến thành một con cá cường tráng, có thể nhảy ra khỏi mặt nước, nhìn quy tắc dòng chảy phía trước. Lúc này, hắn đã đạt đến thánh cấp. Sau đó nữa thì hắn càng ngày càng mạnh hơn. Dần dần từ một con cá trong dòng nước trở nên cường đại đến mức có thể đi lại trên bờ. Đây chính là đột phá trên con đường đi đến thần cấp. Dù là cái tên Ares này hay là những thần linh tồn tại thời thượng cổ, đại khái cũng là như thế mà ra. Giai đoạn đầu, khi mà chúng ta lĩnh ngộ ra được pháp tắc, liền cho rằng đây là cực hạn rồi, là tận cùng rồi. Nhưng sau này, lại có những cá thể hơi cường đại hơn tìm được sự đột phá mới. Phát hiện ra rằng việc lĩnh ngộ ra pháp tắc, biết cách sử dụng pháp tắc thực ra không phải điểm kết thúc, sau đó dần dần phát triển đến mức có người có thể thay đổi pháp tắc, thậm chí là sáng tạo pháo tắc, sức mạnh cũng ngày càng cường đại, thậm chí sau khi đạt đến cảnh giới cực cao. Chúng ta có thể sở hữu sinh mệnh rất dài. Sinh mệnh dài hơn sinh linh bình thường rất nhiều lần, thế là, dần dần, chúng ta trở thành những tồn tại đáng kính sợ trong mắt sinh linh bình thường. Sức mạnh mà chúng ta sở hữu là những thứ không thể lý giải trong mắt sinh linh bình thường. Chúng ta có sinh mệnh vĩnh hằng trong mắt họ. Vì sức mạnh của chúng ta thật sự là quá cường đại, thậm chí đạt đến cảnh giới dùng sức của bản thân mà thay đổi vận mệnh của rất nhiều người. Thậm chí đã vượt quá phạm vi tưởng tượng của sinh linh bình thường, cho nên, trong mắt họ, sự tồn tại như chúng ta đã trở thành thần tượng nhất định phải được tôn kính và sợ hãi. Hơn nữa, theo thời gian trôi đi, sinh linh bình thường sinh ra rồi chết đi, đời này nối tiếp đời trước, trong khi đó chúng ta vẫn tồn tại. Như vậy càng khiến cho họ không cách nào lý giải, càng thêm kính sợ, cho nên, trong mắt người bình thường. Bọn họ đã có những nhận định sai lầm về chúng ta, bọn họ gần như cho rằng chúng ta là vĩnh hằng. Tuy chúng ta sở hữu sức mạnh cường đại nhưng chúng ta lại không phải là tồn tại sáng tạo ra thế giới. Chúng ta cũng chỉ là người bình thường tiến hóa lên mà thôi. Chúng ta cũng có tư duy và tình cảm của bản thân, vì thế các cường giả đều cảm thấy cần phải chiếu cố cho chủng tộc đã sinh ra mình, dần dần. Những chủng tộc này đem những vị thần đồng tộc đã chiếu cố cho bọn họ biến thành những vị thần của cả chủng tộc. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng, tất cả mọi thứ đều biến thành phong tục được lưu truyền nhiều đời, dường như chúng ta từ khi sinh ra đã cao cao tại thượng như vậy rồi. Mà những vị thần này cũng có nhiều mặt, có dục vọng, có tà ác, có thiện lượng, có cầu hư vinh, ta hiểu, các người cũng chỉ là người mà thôi. Chỉ là mạnh hơn người bình thường rất nhiều mà thôi, Đỗ Duy hờ hững nói, theo cách nói của người thì cái gọi là thần linh chỉ là người mạnh hơn thánh cấp mà thôi đúng không? Cái gọi là thần cũng chỉ là sở hữu lĩnh vực của bản thân mà thôi, không, ngoài ý liệu, Ares lại phủ định cách nói của Đỗ Duy, lần này ngươi trả lời sai rồi. Ngươi cho rằng đạt đến cấp bậc lĩnh vực thì là thần rồi sao? Ta nói cho ngươi biết, thiếu một bước nữa, mà bước này không hề ngắn chút nào, Đỗ Duy chau mày, sau đó yên lặng nghe Ares nói tiếp, đúng như ngươi nói, chúng ta chỉ là những kẻ đặc biệt cường đại, vượt quá cực hạn của người bình thường mà thôi. Nhưng mà một người dù cường đại đến đâu thì cũng có giới hạn, cho dù ngươi đạt đến cấp bậc lĩnh vực thì cũng chỉ có thể sáng tạo ra lĩnh vực của bản thân, khống chế mọi thứ trong lĩnh vực của bản thân mà thôi. Nhưng mà, phạm vi lĩnh vực của ngươi lớn cỡ nào? 100 bước, 1.000 bước, 10.000 bước, Đỗ Duy nói không nên lời, bởi lẽ trong truyền thuyết, thần thoại, bất kỳ một thần linh nào đều sở hữu sức mạnh gần như hủy thiên diệt địa. Hay là sức mạnh của các ngươi cường đại đến mức có thể tạo ra một phạm vi lĩnh vực bao trùm cả thế giới? Đỗ Duy nói xong rồi lại lập tức lắc đầu, không, ta cảm thấy rằng hình như không mạnh đến thế, đúng là không có, cho dù là cường giả lĩnh vực lợi hại hơn nữa cũng không cách nào đem lĩnh vực của bản thân khuếch đại đến mức bao phủ cả thế giới. Cho nên, lĩnh vực không phải là thần cấp chân chính, vậy rốt cuộc còn thiếu cái gì? Đỗ Duy nhịn không được liền hỏi luôn, thần cách. Giọng nói của Ares hình như có chút thần bí. Hắn nói ra một từ mà Đỗ Duy không cảm thấy xa lạ, Đỗ Duy đương nhiên là nghe nói qua từ ngữ này. Nhưng mà ý nghĩa của từ ngữ này trước nay đều rất hàm hồ không rõ ràng, may là bây giờ ở trước mặt Đỗ Duy có một vị thần linh chân chính, có thể giúp hắn giải đáp vấn đề này rồi. Khi sức mạnh của một người đã cường đại đến cực hạn, chúng ta chỉ có thể tìm kiếm những nguồn sức mạnh khác, Ares thông thả nói, ta nghĩ rằng, nếu như ngươi đã đạt đến cấp bậc lĩnh vực thì ngươi chắc sẽ hiểu được cái gọi là sức mạnh lĩnh vực, khống chế pháp tắc. Nguồn gốc của sức mạnh này không đến từ thân thể mà là tâm linh, là sức mạnh của không gian tinh thần ý thức. Là một loại tinh thần lực, nhưng mà, sức mạnh của một người dù có cường đại hơn đi nữa thì cũng tồn tại một cực hạn. Cho nên, cường giả lĩnh vực đầu tiên ta không biết ai là người tiên phát hiện nhưng theo ta thấy thì chắc ma thần là người đầu tiên đột phá. Phương pháp đột phá này chính là tín ngưỡng và tôn giáo, lợi dụng tín ngưỡng, lợi dụng tôn giáo nói cách khác là lợi dụng sự thờ cúng của những sinh linh bình thường đối với chúng ta. Lợi dụng sự hiến dâng lòng thành kính của những sinh linh kia đối với chúng ta, nội tâm của một người khi tràn đầy sự thành kính và cuồng nhiệt thì tinh thần lực của hắn sẽ trở nên cường đại hơn bình thường. Lúc này, chúng ta sẽ mở ra lĩnh vực của mình bao phủ lấy những sinh linh thờ cúng tín phụng mình vào trong. Sau đó, ngươi nên biết rằng, khi ngươi khai triển lĩnh vực, tất cả đều nằm trong tay ngươi. Còn những sinh linh bình thường này, vì sùng bái ngươi mà sự thành kính của bọn họ thăng hoa thành tinh thần lực, những thứ này cũng đều thuộc về ngươi hết. Lúc này, những gì chúng ta phải làm chỉ còn là sử dụng sức mạnh của bọn họ mà thôi. Mang tín ngưỡng, tinh thần lực của 100 triệu sinh linh thu lại, tập trung một chỗ, cuối cùng là để bản thân sử dụng, từ lúc tích lũy ban đầu đến sau này ngày càng nhiều, ngày càng lớn. Như vậy thì sức mạnh của ngươi cũng sẽ ngày càng cường đại. Đây chính là thần cách, cho nên thì từ góc độ này mà nói, thân là một thần linh, nếu sinh linh bình thường tín ngưỡng càng nhiều, tín ngưỡng càng kiên cố càng cuồng nhiệt càng thành kính thì sức mạnh của thần linh này càng cường đại. Vì thần cách mà họ sở hữu cũng càng cường đại hơn, Đỗ Duy nghe đến đây bỗng nhiên cười lạnh, mạo muội nói một câu, vậy nếu một thần linh không có sự sùng bái và tín ngưỡng của sinh linh bình thường thì sức mạnh sẽ trở nên yếu ớt đúng không? Ares dường như ngầm thừa nhận. Trong lòng Đỗ Duy liền cười lạnh một câu, cường đạo, đây là một vòng tuần hoàn. Ngươi khai triển lĩnh vực, sức mạnh tín ngưỡng ngươi có được từ tín đồ trong đó càng nhiều thì sức mạnh của ngươi càng tăng thêm. Sau đó phạm vi lĩnh vực của ngươi sẽ được mở rộng, mà lĩnh vực càng rộng thì sinh linh được bao phủ trong phạm vi càng nhiều, hấp thụ được càng nhiều sức mạnh tín ngưỡng, giống như là lăn bóng tuyết, càng lăn càng lớn. Những gì ngươi cần phải làm là đem những sức mạnh tín ngưỡng này dự trữ lại là được. Như vậy cái gọi là sức mạnh của thần tự nhiên là cường đại đến mức vượt ngoài sự tưởng tượng. So sánh lại thì cường giả cấp bậc lĩnh vực chỉ là vừa mò đến cánh cửa mà thôi. Đỗ Duy nghe đến đây, cười ha ha một tiếng, ta bây giờ đã là cường giả lĩnh vực rồi. Chẳng lẽ ngươi không sợ nói cho ta biết những thứ này? Sau khi ta ra ngoài sẽ lợi dụng phương pháp này mà gia tăng sức mạnh của bản thân, trở thành một thần mới. Ares hình như rất bình tĩnh, ngươi vẫn không làm được. Bởi lẽ cho dù ngươi đã là cường giả lĩnh vực rồi nhưng ngươi không biết cách làm sao để hấp thu sức mạnh tín ngưỡng. Ngươi không biết kiến lập thần cách của bản thân như thế nào. Mà vấn đề này, ta cũng không cách nào nói cho ngươi biết, ta hiểu. Đỗ Duy cười cười, dường như pha chút giễu cợt, các ngươi là một đám tồn tại trên đỉnh kim tự tháp. Đỉnh của kim tự tháp vốn chỉ nên thuộc về số ít thôi. Những người đã tồn tại đương nhiên không hy vọng sẽ xuất hiện thêm người mới đến tranh đoạt những vị trí vốn đã không nhiều. Ares cười, nụ cười của hắn rất ôn hòa, có lẽ lúc trước ta đúng là nghĩ như vậy, nhưng bây giờ. Trải qua 10.000 năm bị giam cầm, ngươi cho rằng ta còn suy nghĩ như vậy sao? Nhân loại, ta tên là Đỗ Duy, ngươi có thể gọi tên của ta. Bởi lẽ khi ngươi gọi ta là nhân loại khiến cho ta không thích cách xưng hô này. Như vậy sẽ khiến cho ta cảm thấy rằng ngươi giống như là vị thần gì gì đó nói cho cùng, ngươi cũng chỉ là một người có sức mạnh hơn ta, sống lâu hơn ta mà thôi. Được rồi, Đỗ Duy ta rét dường như rất nhã nhặn, vậy cái mà ta phải cho ngươi biết là không phải ta không nguyện ý nói cho ngươi biết cách làm sao để kiến lập thần cách. Mà đây là một loại lĩnh ngộ cảnh giới, không phải là có thể nói bằng miệng, ngươi cần phải tự lĩnh ngộ thì mới có thể hiểu được ngôn ngữ, không cách nào miêu tả được loại cảm giác đó. Được rồi, ta chấp nhận lời giải thích này. Đỗ Duy gật đầu, nhưng mà ngươi còn chưa nói cho ta biết. Tại sao ma thần không ở đây, vấn đề này có liên quan gì đến cái gọi là thần sao, có liên quan. Ares nói, bây giờ ngươi đã biết thần cũng chỉ là người. Cũng có dục vọng và tình cảm. Vậy ngươi có thể dựa theo cách suy tư của một người mà tưởng tượng ra cách thức suy nghĩ của chúng ta rồi. Đỗ Duy đang nghe, bắt đầu nghe Ares từ tốn nói, ngày đó, nàng đột nhiên dùng cây thương long ghi út đâm ta, lòng ta tan nát tuyệt vọng. Bị nàng giam cầm trong thông thiên tháp này. Mà bên ngoài, cái tên Australia và tinh linh kia cũng là thuộc hạ của ma thần cùng bị giam cầm trong này. Nhưng khác biệt là, bọn họ là thánh cấp, phạm vi của thông thiên tháp là lĩnh vực mà họ không có cách nào đi vào. Nên thế trong 10.000 năm này, họ đều chỉ có thể ở bên ngoài mà không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Thậm chí không biết là ma thần đã rời khỏi nơi này từ lâu rồi, chỉ vì sau khi ta bị nữ thần đánh trọng thương rồi nhốt trong thông thiên tháp. Trong khoảng thời gian còn lại, ta và ma thần cùng ở lại nơi này. Hai người chúng ta vốn là địch thủ cừu nhân. Sau một khoảng thời gian ở chung, tư tưởng của hai người chúng ta đều xảy ra sự biến hóa. Phát sinh biến hóa lớn nhất là ma thần, hắn là một cường giả. Hắn yêu sâu sắc một người con gái rồi hắn bị tình yêu phản bội. Lúc đầu là tuyệt vọng, thương tâm, sau đó lại đau khổ. Nếu là người bình thường thì lại may mắn bởi lẽ có thể chết cho xong. Nhưng mà sau khi đạt đến cảnh giới của chúng ta, cho dù muốn chết cũng là một chuyện rất khó có thể làm được. Cho nên, sau khi trải qua một khoảng thời gian đau khổ nhưng cho dù là đau khổ lớn hơn nữa cũng sẽ có lúc dần dần bình tĩnh lại. Sau khi hắn bình tĩnh lại, rất tự nhiên, theo cách suy nghĩ của con người, sau khi trải qua đau khổ và tuyệt vọng. Cuối cùng thì mọi tình cảm này đều chuyển thành thù hận. Đỗ Duy tiếp một câu lạnh lùng, đúng vậy. Là thù hận. Ares nhàn nhạt nói, hắn yêu rất sâu đậm, hận cũng rất mãnh liệt. Mà ta cũng đã bị người đàn bà đó tổn thương, lừa gạt, lợi dụng. Cho nên, trong lòng ta cũng hận. Dưới tình huống này, đem hai nam nhân cùng bị một người đàn bà lừa gạt đi nhốt chung một chỗ, ngươi cảm thấy rằng chúng ta còn có thể tiếp tục thù hận nhau sao? Đáp án rất rõ ràng, lúc trước, cho dù hai người thù hận nhau, nhưng sau thời gian dài bị nhốt cùng nhau thì cũng sẽ phai nhạt đi. Thậm chí còn rất có khả năng sinh ra một loại khả năng đồng bệnh tương liên, sau đó, trong một cơ hội ngẫu nhiên, chúng ta bàn bạc với nhau. Cuối cùng, chúng ta cùng giảng hòa. Mà sau giảng hòa xong, tâm nguyện chung của hai người chúng ta chính là trả thù. Giọng của Ares có chút bất lực, nhưng rốt cuộc, hắn vẫn mạnh hơn ta, lòng hắn cũng cứng rắn hơn ta nhiều, cho lẽ là vì tổn thương hắn phải chịu đựng sâu hơn ta. Ta tuy cũng rất muốn trả thù nhưng mà ta càng không muốn đối mặt với nàng ta. Cho nên chúng ta đạt thành một hiệp nghị, hắn ra ngoài báo thù. Còn ta, ở lại đây, ra ngoài. Trong lòng Đỗ Duy rúng động, đúng vậy. Ra ngoài. Ares bật cười, tiếng cười của hắn ngày càng lớn, mang theo một tia giễu cợt, nàng ta tuy đã lừa gạt ta, ám toán ta ở nơi này nhưng nàng ta dường như lưu lại một sơ hở. Bởi lẽ, lúc đầu để hao phí thần lực của, sau đó nhân lúc ta hư nhược mà ám toán, cho nên, phong ấn bố trí ở đây là do ta hoàn thành. Sự gia cường phong ấn ở đây là do ta tự tay bố trí. Cho nên, dù ta bị nàng ta ám toán nhưng ta vẫn có thể nghĩ ra cách đem hắn thả ra. Chỉ đáng tiếc, ta lại phải thay hắn mà bị giam cầm, đây chính là điểm sơ hở duy nhất của phong ấn này. Cho nên, cuối cùng ta đã thả hắn ra ngoài, mà hắn, trước khi rời khỏi đã thề với ta, hắn nhất định sẽ hoàn thành việc báo thù, hơn nữa, sẽ có một ngày đích thân hắn sẽ đánh bại người đàn bà đó. Sau đó đem nàng ta đến đây. Sau đó, để cho nàng ta nếm chút mùi vị khi bị giam cầm, đối với ma thần, ta chỉ có một yêu cầu, Ares nói đến đây thì giọng nói đã trở nên lạnh lùng, ta muốn nàng ta ở đây với ta. Cho dù có đần độn đến mấy thì Đỗ Duy cũng nghe ra được sự thù hận nồng đậm bao hàm trong lời nói này, chỉ là, Đỗ Duy vẫn nhịn không được mà hỏi, vậy, đã 10.000 năm rồi, hình như, ma thần không có thành công a, vì ta đến từ thế giới bên ngoài. Đại lục bên ngoài bây giờ. Người tình cũ của ngươi được toàn nhân loại tôn xưng là Quang Minh Nữ Thần, hơn nữa còn là chúa tể của thế giới này, là tồn tại chí cao vô thượng duy nhất a. Còn ma thần được ngươi thả ra hình như không có tin tức gì, thậm chí cũng không có vết tích hắn từng xuất hiện. Mà ngay cả lịch sử cũng đã bị nữ thần thay đổi hoàn toàn. Trong lịch sử của nhân loại, dường như dấu vết sự tồn tại của ma tộc cũng hoàn toàn không có, nếu không phải ta vừa khéo quen biết một tinh linh đến từ phương Bắc. Ta cũng không biết trong lịch sử còn có cái gì thời đại thần thoại, cái này cũng không có gì lạ. Ares hờ hững nói, 10.000 năm mà thôi, phải biết rằng là sau khi đem hai người chúng ta đều nhốt trong này. Thực lực của nữ thần đã có được sự tăng trưởng cực lớn. Cho dù là ma thần rời khỏi đây cũng không thể dễ dàng đánh bại nàng ta, chẳng lẽ ma thần không phải là thần cường đại nhất sao? Đỗ Duy chau mày, đã từng như vậy. Giọng nói của Ares có chút bất lực, bởi vì dừng một chút, hắn mới thở dài bất lực, sau khi nàng ám toán đem hai người chúng ta nhốt ở trong này này. Nàng ta nhân lúc ta hư nhược, dùng thần lực của nàng ta cướp đi hơn nửa thần cách của ta, cướp mất thần cách. Sau khi đi hết 3.650 bậc thang, Vivian và Elun theo sau vô tinh linh Lạc Tuyết đã đến quảng trường cực lớn trên tuyệt đỉnh Tuyết Sơn, mà nhìn cái quảng trường trống rỗng, Vivian không khỏi có chút lo lắng, Lạc Tuyết tiên sinh. Đỗ Duy hắn, hắn đi đâu rồi? Chẳng phải là ngài, ngài nói là hắn, đang ở, trên núi sao? Lạc Tuyết yên lặng không nói gì. Ánh mắt phản phất như đã xuyên qua quảng trường, hướng về phía xa xa đằng trước. Nhìn về phía sau của ngai vàng Vu Vương, sắc mặt E Luân đột nhiên thay đổi, chẳng lẽ họ đã cùng đi đến sơn động tu luyện của sư phụ? Theo hướng ngón tay E Luân chỉ, Vivian nhìn về phía xa, mà vào lúc này, từ phía truyền đến giọng nói lạnh lùng của Bạch Hà Sầu, Tinh Linh, tại sao đi rồi lại quay về? Chẳng lẽ trong lòng ngươi không phục, còn muốn đến đấu thử lại lần nữa sao? Lạc Tuyết nhàn nhạt nói, Bạch Hà Sầu tiên sinh, ta chỉ là tuân thủ lời ta đã từng nói. Thời gian mà ta và Đỗ Duy ước định còn 3 ngày. Ta chỉ là quyết định bồi tiếp vợ của Đỗ Duy lên núi mà thôi, với lại nơi này đợi cho đến khi thời gian ước định của chúng ta kết thúc. Ta đối với thực lực của ngài, không hề có nghi ngờ gì. Giọng nói của Bạch Hà Sầu trầm mặc một hồi, sau đó nhẹ nhàng truyền đến, vợ của cái tên tiểu Đỗ Duy. Hừ, nếu là vậy thì các ngươi cùng vào đi, dừng một cái, âm thanh lại trở nên lãnh khốc, E Luân. Ngươi cứ đứng bên ngoài cho ta. Trước khi ta không có phân phó nào khác, ngươi cứ đứng ở đó cho ta đi. Chương 441, áo giáp trăng khuyết năm màu. Cướp đoạt thần cách, Đỗ Duy hít vào một ngụm khí lạnh, cướp đi thần cách của ngươi và ma thần thì chẳng phải là sức mạnh của Quang Minh nữ thần đã đạt đến cực điểm rồi sao? Bởi vậy, cho dù ma thần rời khỏi nơi này thì cũng không thể lập tức đánh thắng nàng ấy. Ares thản nhiên nói, nhưng mà hắn đã từng thề với ta rồi cũng sẽ có ngày đánh bại nàng ta, đem nàng tới đây. Theo ta thấy, 1 vạn năm nay, ma thần vẫn không hề bị bắt trở về, nghĩa là tuy hắn chưa thành công nhưng cũng chưa thất bại. Dù sao thì sinh mệnh của ta cũng rất dài nên cũng quen với việc tiếp tục chờ đợi ở đây rồi. Đỗ Duy nghe đến đây thì đột nhiên rung động trong lòng. Quang Minh nữ thần có mạnh hay không thì liên quan gì tới mình? Cho dù bà ta có mạnh bằng trời thì cũng đâu liên can gì tới ta chứ. Nghĩ thế hắn lập tức thay đổi chủ đề. Ares, 1000 năm trước, Aragorn tới đây, vậy hắn? Hắn đến để làm gì? Ares cười cười, vậy ngươi đến đây là để làm cái gì? Ta cứ tưởng đây là bảo tàng bí mật gì đó của các đời Vu Vương trên Đại Tuyết Sơn. Vì hiếu kỳ nên đến xem nhưng không ngờ rằng nơi này lại là chỗ phong ấn thần ma. Đỗ Duy than thở, nếu sớm biết thì ta sẽ không đến đây đâu. Âm thanh của Ares đột nhiên trở nên kỳ quái hẳn lên. Ủa? Ngươi cũng thế sao? Cái tên Aragorn năm xưa cũng vậy, còn Đại Tuyết Sơn bên ngoài mà ngươi nói. Hừ, đám người trên Đại Tuyết Sơn này thật ra chỉ là một đám người gác cổng mà nữ thần để lại thôi. Nữ thần, lần này thì Đỗ Duy ngây người ra, hắn chưa từng nghĩ đến nhất mạch của Đại Tuyết Sơn lại do nữ thần xây dựng lên. Vốn dĩ lúc ban đầu hắn còn nghi ngờ Aragorn. Hắn nghi ngờ rằng Đại Tuyết Sơn chính là do Aragorn lập ra từ ngàn năm trước, nhưng sau khi hắn biết Bạch Hà Sầu chính là Vu Vương đời thứ 365 thì liền tính toán thời gian và phát hiện thời đại của Aragorn tồn tại cách đây chỉ có 1000 năm, trong 1000 năm thì làm sao mà có đến hơn 300 đời Vu Vương, nếu như vậy, bình quân mỗi Vu Vương chỉ giữ chức được có 2 đến 3 năm. Vì thế phải loại bỏ Aragorn ra, như vậy, Đại Tuyết Sơn trải qua 365 đời Vu Vương cũng gần 1 vạn năm lịch sử, vừa đúng với khoảng thời gian từ thời đại thần thoại đến nay. Nếu thế thì Đại Tuyết Sơn lại có cùng cảnh ngộ với Long tộc ở Thần Sơn A. Đều bị nữ thần ban cho sứ mệnh canh giữ ở cái nơi hẻo lánh này suốt 1 vạn năm. Ta cũng không ngờ rằng người ta đợi thì chưa đến nhưng trong 1 vạn năm nay lại có 2 người khách đến đây. Cho dù là ngươi hay là cái tên Aragorn kia đều khiến cho ta cảm thấy hiếu kỳ. Từ trên người các ngươi, dường như ta còn nhìn thấy bóng hình ta thời còn trẻ. Lĩnh vực, các ngươi đều đã bước vào cảnh giới lĩnh vực, nếu có thêm thời gian thì các ngươi chắc chắn sẽ có cơ hội để lĩnh ngộ được cái gì gọi là thần cách. Có lẽ các ngươi cũng sẽ tiến vào thần cấp, đợi đến ngày đó có lẽ. Ai, có lẽ đó chẳng phải là điều tốt đẹp gì đối với các ngươi, vì loại sinh mệnh lâu dài này mà không được hạnh phúc như trong tưởng tượng. Trong lời nói của Ares tràn đầy vẻ tịch mịch. Lúc ban đầu Đỗ Duy cũng không hiểu nhưng mà sau khi nghĩ lại thì hiểu ra, lấy Ares trước mặt làm ví dụ, thần không giống như miêu tả trong giáo điển của tông giáo. Họ không phải là những thứ tồn tại vượt quá xã hội của loài người, bọn họ cũng là con người, cũng có tình cảm và dục vọng bình thường, có yêu, có hận, có cảm xúc, nhưng khi một con người sở hữu sinh mệnh vô hạn điều này đúng là không phải chuyện đáng mừng gì, thử nghĩ xem, nếu ngươi trở thành cường giả thần cấp có sinh mệnh vô hạn. Như vậy, ngươi sẽ phải chịu đựng rất nhiều đau khổ mà người thường không cách nào lý giải được, ví dụ như là ngươi sẽ không thể hưởng thụ những thứ như tình yêu, tình bạn, Ngươi yêu một người con gái mà người con gái đó chắc chắn sẽ già đi và chết trước ngươi. Thử nghĩ xem, nếu một cường giả thần cấp sao có thể yêu một người con gái bình thường? Khi ngươi nhìn thấy người yêu của ngươi mỗi ngày một già đi mà bản thân ngươi thì vẫn giữ được sự thanh xuân vĩnh hằng. Khi ngươi nhìn người tình của ngươi chết đi trước mặt ngươi nhưng mà ngươi lại có sự sống vĩnh hằng để phải sống cô độc một mình. Loại đau khổ này, người thường làm sao có thể lý giải được? Xem ra, Ares và ma thần đều đồng thời yêu nữ thần cũng không phải là không có lý do, bởi vì chỉ có tình yêu giữa những vị thần đó mới là vĩnh hằng thật sự, không cần phải gánh chịu sự đau khổ tịch mịch sau khi người yêu chết đi. Cho nên, Đỗ Duy nghiêm chỉnh gật đầu rồi dùng giọng nói chân thành nói, ta nghĩ là ta có thể hiểu được ngươi, ánh mắt sáng rực của Ares phát ra từ trong viên thủy tinh. Sau đó, trong âm thanh của hắn có mang theo một chút ấm áp, cảm ơn, Đỗ Duy gật gật đầu rồi hắn trịnh trọng khom người. Hướng về phía thủy tinh trôi nổi trên đầu, thần Ares tôn kính, bây giờ ta có thể rời khỏi chỗ này được chưa? Cho hỏi phải làm sao mới có thể ra ngoài, Ares cười cười, ngươi đương nhiên là có thể rời khỏi, lúc nào cũng được. Nhưng mà, rất đáng tiếc, năm xưa khi ta thiết lập ra cái phong ấn thần vực này lại có một hạn chế đặc thù. Trừ phi ngươi thỏa mãn được điều kiện này thì mới có thể ra ngoài. Nếu không thì, âm thanh hắn hình như có chút khó khăn, lúc trước. Ma thần giống như bộ dạng ta bây giờ, bị phong ấn trong viên thủy tinh, còn ta thì bị nhốt trong thông thiên tháp này. Sau khi chúng ta đạt được hòa giải, cuối cùng quyết định để một mình hắn đi ra ngoài. Do cơ thể hắn bị phong ấn trong viên thủy tinh nhưng phong ấn của nó không phải do một mình ta bố trí mà trong đây cũng có thần lực của nữ thần. Cho nên, ta không có cách nào để thả hắn ra. Cách duy nhất chính là, ta hiến dâng thân thể của ta, hiến dâng thân thể. Đỗ Duy sửng sốt. Đúng vậy, là hiến dâng thân thể. Ta trao đổi cơ thể với ma thần, linh hồn của ta vào trong thủy tinh, sử dụng cơ thể của hắn. Còn linh hồn của hắn thì vào trong cơ thể của ta. Nói cách khác, cái cơ thể mà ngươi nhìn thấy trong viên thủy tinh này là của ma thần. Đương nhiên, điều kiện để rời khỏi nơi này không đơn giản như vậy. Lúc đó, ta vốn là có thể rời đi bởi lẽ cơ thể của ta không bị phong ấn trong thủy tinh. Nhưng mà ta không muốn rời khỏi nơi này, ta không muốn ra ngoài đối mặt với người đàn bà đó nữa. Có lẽ đúng là ta mềm yếu hơn ma vương, nên ta tình nguyện để lại cơ thể của ta cho hắn dùng, còn ta thì ở lại nơi này. Thật ra điều kiện để rời khỏi không gian bị phong ấn này rất đơn giản, trên người ngươi nhất định phải mang theo một thần khí mới được. Ý ta nói là thần khí chân chính, Đỗ Duy ngây ngẩn cả người ra, thế thì biết phải làm sao đây, năm xưa... Khi ta đi theo nữ thần đến nơi này, nàng cố ý cướp cây thương long diên đúc từ trong tay ta. Như vậy, ta không còn thần khí, thần cách của ta cũng bị cướp vì thế không thể chế tạo ra một thần khí mới, cho nên nữ thần mới nghĩ rằng bọn ta sẽ bị nhốt ở đây không cách nào ra ngoài. Đáng tiếc nàng đã sai rồi. Vì lần đó, trước khi đến đây, sau khi đánh bại thần tinh linh và thần ải nhân trong trận chiến của các vị thần, ta đã cướp được từ trong tay mỗi người bọn họ một thần khí. Ta vốn còn tính đem hạn chế của hai thứ đó xóa đi, luyện chế lại rồi đem tặng cho nữ thần. Ai, lúc đó, trong lòng ta toàn là những suy nghĩ để khiến cho nàng vui vẻ, nhưng mà không nghĩ đến, còn chưa đợi cho ta có đủ thời gian hoàn thành chuyện này thì nàng đã. Bây giờ nghĩ lại ta cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh nữa, sắc mặt Đỗ Duy trở nên trắng bệch, thần khí. Ta biết đi đâu tìm thần khí chứ, Ares thấy nhân loại phía dưới không nói gì. Nam thần thông minh đương nhiên là hiểu được suy nghĩ của Đỗ Duy, ngươi yên tâm đi, khi ma thần rời khỏi đây đã mang theo một cái trong hai món thần khí đó. Bây giờ còn lại một cái vẫn còn ở chỗ của ta, lời vừa dứt liền nghe thấy trong thủy tinh truyền đến một loạt chú ngữ dài dòng trầm thấp, rất nhanh sau đó, trong mảng hư không màu đen phía trên có một chấm sáng chớp qua như từ một nơi xa xôi nào đó. Tiếp theo là một chùm sáng trắng thuần khiết bay đến từ xa, sau khi đến gần thì dừng lại trước mặt Đỗ Duy. Đỗ Duy vừa nhìn liền không khỏi ngẩn ngơ, trong chùm sáng đó lại có một thứ như là món đồ điêu khắc màu bạc nho nhỏ. Nhìn kỹ thì lại là một cái áo giáp nhỏ cực kỳ tinh xảo, chiếc áo giáp này là loại bao phủ toàn thân một cách nghiêm mật, tinh xảo hoa lệ cực kỳ. Trong sự uy vũ lại còn có vài phần nhẹ nhàng và nhẵn nhụi. Chiếc áo giáp xinh xắn này chỉ có kích cỡ của một nắm tay thậm chí có thể nắm gọn trong lòng bàn tay, mỗi một đường nét đều đẹp đến cực điểm. Thậm chí phía trên còn có đầy các loại hoa văn hình giọt nước, cả bộ giáp trông chẳng khác nào được chạm trổ đầy hoa tươi vậy, mà xung quanh bộ giáp là một chùm ánh sáng êm dịu, trông giống như ánh trăng bàn bạc giữa trời đêm, êm dịu đến mê người. Nhất là hình dáng của bộ giáp này giống như là một võ sĩ đang quỳ xuống, hai tay mở ra. Ở đằng sau còn đó hai cái cánh màu trắng bạc mỏng manh giống như cánh ve. Trên hai cánh, hiện lên từng vòng hoa văn một, đứng từ xa nhìn lại sẽ thấy màu sắc lung linh tuyệt trần. Cái này là, tên của nó là áo giáp trăng khuyết năm màu. Ares khẽ cười nói, lúc trước trong chiến tranh thần thoại lần thứ hai, các vị thần của ba chủng tộc khác vì muốn đối kháng ta và nữ thần, nhất là để chống lại cây thương long dinh đút trong tay ta nên bọn cố gắng chế tạo ra một lần nữa những thần khí cường đại hơn một chút. Bộ giáp này dung hòa được sự mỹ lệ, nhạy bén và còn gia cố thêm ma pháp của tộc tinh linh. Thêm vào sức mạnh của tộc thú nhân. Cộng với kỹ xảo chế tác tinh thâm của thần ải nhân để chế tạo ra bộ thần khí khôi giáp này, có thể nói, trên thế giới này, nếu muốn tìm ra một thứ vũ khí có thể miễn cưỡng chống đỡ sự sắc bén của cây thương long dinh nút thì bộ áo giáp trăng khuyết năm màu tuyệt đối là một thứ như vậy. Trong giọng nói của Ares kèm theo tiếng thở dài, bản thân nó là dùng nguyên liệu thượng đẳng nhất để chế tạo. Tinh linh tộc đại thần dùng thiên phú ma pháp của chủng tộc mình để gia trì lên đó một thứ ma pháp cường đại nhất của tộc tinh linh, khiến cho bản thân bộ áo giáp này có thuộc tính hồi phục nhất định, còn có thể truyền thần lực vào để bổ sung. Nói cách khác, nếu là tổn thương bình thường, bộ giáp này vẫn chưa bị hủy hoại hoàn toàn thì nó sẽ có thể từ từ tự tu sửa. Thậm chí, khi chế tạo nó, nguyên liệu được sử dụng là giống với nguyên liệu được dùng để chế tạo cây thương long di nút. Ngoài ra, nó còn được gia trì thần lực của thú thần khiến cho người mặc bộ giáp này có thể sở hữu sức mạnh cường đại của thú nhân, có sự nhanh nhẹn của tinh linh, sức mạnh của thú nhân, còn thêm một chút ma pháp cao thâm phức tạp và chức năng tự tu sửa. Cuối cùng, đôi cánh đằng sau nó càng khiến cho tốc độ của nó được tăng lên cực nhiều. Khi ngươi mặc nó lên, chỉ cần ngươi muốn thì ngươi có thể bay nhanh hơn bất kỳ sinh vật nào trên thế giới này. Thậm chí tốc độ của ngươi có thể vượt qua cả một con rồng. Nói xong những thứ này rồi Ares mới cười nói, Đỗ Duy, ta ở nơi này thì bộ giáp này không có tác dụng gì đối với ta cả, ta có thể đem nó tặng cho ngươi nhưng mà... Ai, trong giọng nói hắn có chút bất đắc dĩ, trong tay ta chỉ còn lại một món thần khí này. Đáng tiếc là ngươi và cô bé nhân loại kia. Một thần khí chỉ có thể mang một người ra ngoài, hơn nữa, trong đại điện của Thông Thiên Tháp còn có một người bạn của ngươi nữa phải không? Một thần khí không cách nào mang theo ba người ra ngoài, sắc mặt Đỗ Duy bây giờ trở nên rất là cổ quái. Ares, ngươi nói cái thứ này tên là... Áo giáp trăng khuyết năm màu, không sai, đây chính là tên của nó. Trong thời đại chiến tranh thần thoại lần hai, nó là một thần khí rất nổi tiếng. Cái tên này ta từng nghe. Đỗ Duy hít sâu vào một ngụm khí rồi cuộn tay áo lên. Rất nhanh sau đó hắn đã lấy từ trong nhẫn trữ vật của mình ra cây trường cung có hình dáng rất đặc thù kia. Ai dè, Ares chỉ vừa nhìn một cái là đã kinh ngạc thốt lên, mũi tên địa ngục Feroda. Đỗ Duy. Cái này là thần khí của thần tinh linh. Tinh linh tộc vốn giỏi dùng cung, mà cây trường cung này chính là thần khí mà thần tinh linh sử dụng. Sao nó lại ở chỗ ngươi? Là do ta tìm thấy. Đỗ Duy thành thật trả lời, nhưng mà lúc trước, khi ma thần rời khỏi nơi này, thứ mà hắn mang đi chính là thứ này, giọng nói của Ares rất uy nghiêm, chương 442, bầu trời vô song. Những lời này đủ để làm cho Đỗ Duy giật mình, ma thần mang đi sao, cung tên địa ngục Fedora vốn là thần khí của đại thần tinh linh tộc, về sau bị ma thần mang ra khỏi nơi này ư, thế nhưng... Nếu một thứ như vậy rơi vào trong tay của ma thần thì làm sao có thể lưu lạc ở nhân gian? Ban đầu Đỗ Duy tùy tiện cướp được nó từ trên tay một tiểu thủ hạ của đại hoàng tử. Còn chưa hết, Ares tiếp tục nói, có một chuyện làm cho ta kinh ngạc, một vạn năm trước, cái lần tên Aragorn kia đến đây, cây trường cung này ở trong tay hắn. Cũng chính vì hắn mang theo nó nên mới có thể ra ngoài. Vậy thì vì sao lúc đầu ma thần mang cây trường cung này ra ngoài mà về sau nó lại rơi vào tay của Aragorn và ngươi vậy? Đỗ Duy không trả lời được câu hỏi này cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là thành thật nói một câu. Ta không biết, ngươi cũng không biết. Ban đầu, Aragorn cũng nói với ta, hắn vô tình có được cây trường cung này. Ares thở dài, may mắn là hắn bị nhốt đã vạn năm, khiến cho tính kiên nhẫn của hắn thực sự rất tốt. Dù không có được đáp án cho vấn đề, hắn cũng không miễn cưỡng mà chỉ nhìn cung tên địa ngục Fedora mà Đỗ Duy cầm trong tay. Đỗ Duy có thể cảm giác được, dường như trong ánh mắt của Ares nhìn từ trên đỉnh trần bằng thủy tinh xuống có bao hàm ý nghĩa sâu xa nào đó. Dù sao, ban đầu hắn chuẩn bị đưa thứ này cho nữ thần. Qua hồi lâu, hắn hắn đột nhiên mở miệng nói, Đỗ Duy, ngươi có biết cung tên địa ngục Fedora này sử dụng thế nào không? Đỗ Duy sửng sốt một chút, ta cảm giác được sử dụng cây trường cung này vô cùng thuận tay, tựa như chính là để chuẩn bị cho cái loại ma pháp sư không am hiểu vũ kỹ như ta chuyên dùng. Nó chỉ cần ma lực mạnh mẽ là có thể thi triển ra lực lượng cường đại. Ha ha, Ares cười, sau đó giải thích, cung tên địa ngục Fedora vốn là vũ khí của đại thần tinh linh tộc, cũng là thần khí chân chính. Tinh linh tộc trời sinh là một chủng tộc giỏi bắn cung nên sử dụng vũ khí là cung tên cũng không có gì là lạ. Hơn nữa, tinh linh tộc am hiểu ma pháp cho nên cây trường cung này chỉ dùng ma lực để khởi động. Tuy nhiên, dù sao đại thần tinh linh tộc cũng không phải cường giả thông thường của tinh linh tộc, mặc dù phương diện vũ kỹ của tinh linh tộc mạnh mẽ hơn so với thú nhân, nhưng so với trình độ tổng hợp của loài người mà nói, vũ kỹ của tinh linh tộc chỉ là hạng yếu. Nhưng lúc tinh linh đại thần sử dụng cây trường cung này cũng sáng tạo được một bộ cận chiến chuyên dùng cho nó, ta nghĩ hẳn là ngươi có thể nhìn ra, tạo hình của cây trường cung này có khác biệt rất lớn so với cung tên bình thường. Đỗ Duy lập tức gật đầu, quả thực là trên trường cung địa ngục Fedora này, hai đầu của cánh cung như ánh trăng rằm này làm bằng kim loại, trên mép cung có lắp chuỗi lưỡi dao sắc bén theo hình xương cá ngược, có thể tưởng tượng. Một cây trường cung như vậy chẳng những có thể dùng để công kích từ xa mà nhất định còn có trang bị một bộ vũ kỹ riêng cho lúc cận chiến. Căn cứ vào hình dáng hẹp dài uốn lượn của cây trường cung này, có thể tưởng tượng ra, nhất định là bộ vũ kỹ này lấy phong cách uyển chuyển làm chủ. Nó đặc biệt thích hợp sử dụng một binh khí hẹp dài uốn lượn như vậy. Quả nhiên, sau khi Ares nói đến đây thì nhẹ nhàng nói tiếp, mặc dù trong thời gian gần đây vũ kỹ của tinh linh tộc cũng không xuất chúng, nhưng trong cuộc thần chiến năm đó, tinh linh thần sáng tạo ra bộ vũ kỹ độc đáo này, ngay cả ta cũng cảm thấy kính nể. Thằng cha này đích thực là một thiên tài, hắn biết nhược điểm của tinh linh tộc, liền tìm cách đền bù, thậm chí ta có thể nói, vật liệu ban đầu chế tạo ra cây trường cung tên địa ngục Fedora này kém hơn một chút so với vật liệu làm ra mâu long ghi gút và áo giáp trăng khuyết năm màu. Bởi vì tinh linh thần muốn giữ bí mật nên cũng giữ kín bộ vũ kỹ này mà không nói ra, hắn không thảo luận với các thần khác giống như hai cái thần khí kia. Do đó nó cũng không có thần lực chúc phúc của các thần khác, cho nên từ tính chất thần lực mà nói, cây trường cung này chỉ có được thần lực của tinh linh tộc. So sánh với hai chiếc thần khí kia thì yếu kém hơn một chút. Thế nhưng cho dù là như vậy, ta cũng vô cùng bội phục tinh linh thần vì đã sáng tạo ra bộ vũ kỹ kia, đích thực là vô cùng sắc bén. Ban đầu lúc đánh một trận với ta, ngay cả trong tay ta có mâu long ghi gút, cũng phải tốn sức ứng phó mới miễn cưỡng thắng hắn mà thôi. Nói đến đây, Ares dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói, Đỗ Duy, trước khi ngươi vào trong tháp, thân thể ngươi đã trải qua tàn phá nghiêm trọng, ta phát hiện thân thể của ngươi rất yếu ớt, mặc dù thân thể của ngươi đã rất cường hãn so với người bình thường, nhưng đối với việc ngươi có được lực lượng cấp lĩnh vực mà nói, độ cường hãn của thân thể ngươi bây giờ, căn bản không thể chịu được lực lượng lớn mạnh như vậy. Nói cách khác, trước khi thân thể ngươi đột phá xong, một khi ngươi sử dụng lĩnh vực thì rất có thể sẽ bị nổ tan xác mà chết. Cho nên, lúc ta trị bệnh cho ngươi đã xem xét thân thể của ngươi, ta cảm giác được tinh thần lực của ngươi lớn mạnh, chắc hẳn ngươi là một ma pháp sư nhân loại. Nhưng mà ta phải nói cho ngươi biết, nếu ngươi muốn trở thành lĩnh vực cường giả thật sự, muốn thực sự sử dụng thành thạo lĩnh vực của mình thì ngươi phải tăng cường tu luyện khí lực. Lúc mới bắt đầu, con đường tu luyện luôn chia làm hai nhánh. Một nhánh chú trọng tu luyện tinh thần lực, cũng chính là ma pháp hệ. Một nhánh khác tu luyện khí lực, cũng chính là võ hệ. Nhưng mà tới lúc cuối cùng, khi tu luyện đến cảnh giới nhất định thì ngươi mới có thể phát hiện, nếu như chỉ một hệ đạt tới đỉnh cấp thì cũng không thể trở thành cường giả thật sự. Nếu như chỉ tu luyện một hệ đơn thuần, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện đến cấp thánh mà thôi. Không có khả năng tu luyện cao hơn nữa, mà lĩnh vực cấp mới là cánh cửa mấu chốt nhất để đi vào thần cấp. Có được tinh thần lực cường đại là ngươi có thể sử dụng và lĩnh ngộ chìa khóa của lực lượng. Mà có khí lực cường hãn là cơ sở để ngươi có thể thừa nhận cái loại lực lượng kia. Cả hai đều rất mấu chốt, thiếu một thứ cũng không được. Đỗ Duy thở dài, ý ngài là ma vũ song tu. Đỗ Duy nhịn không được tiếp tục nói, nhưng mà trên đại lục, phàm là cao thủ có một ít kiến thức đều cho rằng, tinh lực con người có hạn, song tu lưỡng hệ không bằng tập trung tinh lực tu luyện một tuyến đường thì mới có thể có thành tựu. Thông thường mà nói, mấy thằng cha ma vũ song tu đều là đám tu luyện chẳng ra gì cả mà thôi, hừ, nếu đơn giản như vậy thì mỗi người đều có thể làm được, chẳng phải khắp nơi trên đại lục đều là thần cấp cường giả sao, Ares cười nhạt, Đỗ Duy gật đầu, hay lắm, đa tạ lời giải thích của ngài, ta ta nhất định sẽ chú trọng tu luyện khí lực. Ta không muốn lúc sử dụng lĩnh vực lại nổ tan xác chết, cho nên, ta còn muốn tặng ngươi vài thứ. Dù sao ta cũng ở lại chỗ này. Mấy thứ này bị chôn cùng ta ở đây, không bằng cho ngươi mang ra ngoài còn hơn. Giọng nói của Ares mang theo một chút cô đơn. Đỗ Duy liền cảm thấy trong tay nóng lên. Hắn cúi đầu nhìn xuống liền phát hiện trong tay xuất hiện một khối đá quý màu hồng hình lục giác tiêu chuẩn. Đây là một khối đá quý ký ức ma lực. Chỉ cần ngươi nắm chặt lấy nó, sau đó rót vào một chút ma lực là có thể mở ra tin tức mà ta dự trữ ở bên trong. Ares cười nói, cái này ban đầu là ta dùng để dự trữ bộ vũ kỹ chuyên sử dụng phối hợp với cây trường cung do tinh linh đại thần kia sáng tạo ra. Tinh linh tộc thích tất cả những đồ vật mỹ lệ, cho nên tất cả đồ vật của chủng tộc bọn họ đều thích làm cực kỳ lộng lẫy. Cũng giống như bộ vũ kỹ này chẳng những sắc bén, uy lực cường đại với lại động tác đều rất nhẹ nhàng phóng khoáng giống như một điệu múa mỹ lệ. Hơn nữa, nó cũng có một cái tên rất êm tai là cung nguyệt vũ. Đỗ Duy sửng sốt một chút, sau đó lại nghe Ares chậm rãi nói, bộ cung nguyệt vũ này còn có một công hiệu đặc thù. Chính là nếu tu luyện nó thời gian dài thì có thể nhanh chóng tăng cường khí lực cho cơ thể ngươi. Hiệu quả cực kỳ lớn, ban đầu vào thời gian thần chiến, thân xác của tinh linh đại thần là yếu ớt nhất trong các thần, cho nên hắn mới làm ra một thứ như vậy để đền bù nhược điểm của bản thân. Không thể không nói, trí tuệ của tinh linh tộc làm cho người ta bội phục. Đích thực bộ cung nguyệt vũ này vô cùng hiệu quả, sau khi ngươi tu luyện lâu hơn, thân thể của ngươi cũng sẽ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Đỗ Duy nắm lấy khối hồng ngọc, rót vào một tia tinh thần lục. Quả nhiên nhìn thấy trên bảo thạch màu đỏ xuất hiện từng chùm ánh sáng. Dưới chùm ánh sáng, một bóng người nhỏ bé giống như là hình chiếu xuất hiện trước mắt. Bóng người kia nhỏ bé, trong tay nắm một cây trường cung như trăng rằm, nó đang bay lượn lên xuống một cách tự nhiên phóng khoáng. Dường như mỗi một động tác đều tận dụng tới cực điểm ưu thế về hình dạng và độ cong của cây trường cung, cố gắng nhìn xuống. Chỉ thấy động tác mềm mại uyển chuyển giống như một điệu múa, mà nhìn kỹ lại thì thấy mỗi một động tác đều cực kỳ sắc bén. Nếu như nói lại kèm theo đấu khí, càng làm cho Đỗ Duy giật mình chính là, mỗi một động tác, mỗi một chi tiết trên cơ thể hình chiếu bóng người này hoặc là giãn ra, hoặc là uốn khúc, dường như toàn bộ động tác đều đạt tới cực hạn của cơ thể người. Không, phải nói là đã vượt qua cực hạn của cơ thể người, đó căn bản không phải là động tác mà con người có thể làm được. Trong lòng Đỗ Duy đột nhiên sinh ra một cảm giác quen thuộc, bởi vì theo hắn, nếu kết hợp bộ động tác nhập môn của tinh không đấu khí cùng với thể thuật của Đại Tuyết Sơn lại thì sẽ rất giống với bộ cung nguyệt vũ này. Chỉ là cung nguyệt vũ đã kết hợp hai bộ động tác hoàn mỹ tới mức có thể thi triển ra toàn bộ uy lực của chúng. Nghĩ đến đây, Đỗ Duy bật thốt lên, có phải ngài đã từng dạy bộ cung nguyệt vũ này cho Aragorn phải không? Không sai, quả nhiên câu trả lời của Ares không nằm ngoài dự liệu của Đỗ Duy. Ban đầu, Aragorn mang theo cây trường cung này vào đây, ta đã biết tại sao nó ở trong tay hắn, cũng hỏi hắn từ đâu mà có, hắn cũng nói là trong lúc vô tình mà có được. Vì ta không muốn cái cây trường cung này bị lãng phí trong tay hắn nên đã dạy bộ cung nguyệt vũ cho hắn, khó trách, Đỗ Duy gật đầu. Xem ra bộ động tác nhập môn của tinh không đấu khí, đại khái cũng là do Aragorn tách ra từ bộ cung nguyệt vũ của tinh linh đại thần, Đỗ Duy mãi nghĩ đến điều băn khoăn nên không nhận thấy. Trong khối thủy tinh, Ares đột nhiên trầm lặng, giờ phút này, Ares cũng đang do dự, nhưng rốt cuộc, vị nam thần loài người này cũng đi đến quyết định. Đỗ Duy, chỉ nghe vị nam thần này chậm rãi nói, ngoài cung nguyệt vũ ra, kỳ thực cây trường cung này còn có hai tuyệt chiêu. Ngươi có biết không? Không biết, Đỗ Duy lắc đầu, sau đó hắn nói, ta chỉ biết dùng ma lực thúc đẩy cây trường cung này thì rất hiệu quả, với lại uy lực rất mạnh mẽ. Còn có thể bắn được cực kỳ xa. Trên cây trường cung này vốn có một cái ma pháp trận mà căn bản là ta không sao nhìn ra được. Cho dù cây trường cung này đã ở trong tay ta một thời gian ngắn, ta vẫn không có cách nào thấu hiểu ma pháp trận này. Chỉ tìm ra cách sử dụng ra sao, lại không có cách nào hiểu được nguyên lý của nó như trước. Ngươi nói bắn được xa, uy lực to lớn, theo như ngươi nói thì chiêu đó đại khái là một trong hai tuyệt chiêu, tên gọi là sao băng. Sao băng, Đỗ Duy suy nghĩ một chút, cái tên này rất chuẩn xác. Mỗi lần mình sử dụng, cũng bắn ra ánh sáng chói lọi. Giống như một ngôi sao băng từ trên trời rơi xuống, có thể nói mũi tên địa ngục Fedora đã trở thành một trong những đòn sát thủ của Đỗ Duy. Vào năm đó, khi tinh linh đại thần sử dụng chiêu sao băng này, hắn phối hợp với thần lực, thậm chí có thể xé rách không gian và bắn thủng lĩnh vực của đối phương. Nếu như gặp phải kẻ mà lực lượng không đạt tới thần cấp, dù đối thủ có lĩnh vực, chỉ một mũi tên là có thể bắn cho lĩnh vực của đối phương sụp đổ. Cho dù lúc chúng ta đại chiến, ngay cả ta cũng không dám dùng thần vực của mình đi cố gắng chống cự một chiêu sao băng của hắn. Ares nói tới đây, giọng nói lại đột nhiên trầm xuống. Nhưng mà chiêu sao băng này còn không phải tuyệt chiêu cực mạnh của cây trường cung này. Còn không phải, tim Đỗ Duy đập thình thịch, ngay cả lĩnh vực cũng bắn thủng mà còn không phải tuyệt chiêu cực mạnh. Ares thở dài. Tiếng thở dài của hắn yếu ớt, tựa như hắn đang chìm vào trong hồi ức. Qua một lúc lâu hắn mới chậm rãi nói, ta nhớ kỹ, năm đó, cái tên tinh linh thần kia là một thằng cha cực kỳ kiêu ngạo. Tính kiêu ngạo của tinh linh tộc là trời sinh, dường như tính kiêu ngạo đó phát huy tới mức độ sâu sắc ở trên người hắn. Hắn là người theo đuổi tư tưởng tinh linh tộc là tối cao, cho rằng trong số tất cả chủng tộc trong giới sinh vật, chỉ có tinh linh tộc là thông minh nhất, cao quý nhất, trí tuệ nhất. Cho nên, nó cho rằng, tất cả các mặt của tinh linh tộc đều mạnh hơn so với người khác, nhất là chiếc thần khí trường cung này do một mình hắn chế tạo ra, hắn cũng không nói cho người khác, thậm chí ngay cả với đồng minh cũng che giấu. Bởi vì sau khi biết được uy lực mạnh mẽ của Long Ghi Út Mâu, cái thằng cha kiêu ngạo điên cuồng này lập chí muốn một mình tạo ra một chiếc thần khí, lấy lực lượng của chính nó cũng có thể mạnh hơn Long Ghi Út Mâu đã được chúng thần chúc phúc. Cái ý nghĩ này thực sự rất điên cuồng. Dù sao Long Ghi Út Mâu là được chúng thần chúc phúc rót thần lực vào, còn cây trường cung này lại chỉ do một người tạo ra. Nhưng mà ta cũng không thể không thừa nhận, mặc dù cái cây trường cung này không có chất liệu cứng rắn cường hãn như Long Ghi Út Mâu và áo giáp trăng khuyết năm màu, thậm chí mặc dù bộ vũ kỹ cung nguyệt vũ này cũng có chỗ độc đáo, nhưng dù sao nếu tổng hợp vũ kỹ lại mà nói, vẫn không bằng Long Ghi Út Mâu. Tuy chiêu sao băng kia có uy lực mạnh mẽ nhưng nếu đối thủ là thần cấp mà nói, một chiêu sao băng này vẫn có thể ngăn cản. Tuy nhiên ta phải nói, mặc dù có nhiều mặt thiếu sót như vậy, nhưng từ một phương diện mà nói, cái thần khí trường cung này lại hơn hẳn Long Ghi Út Mâu. Hơn hẳn Long Ghi Út Mâu, Đỗ Duy giật mình. Cho tới nay, cho dù là loại thần trong truyền thuyết như Ares trước mặt hay tên ma thần thì ngay cả thân thể cũng có thể bị Long Ghi Út Mâu đâm thủng. Nó tuyệt đối là hoàn toàn xứng danh thần khí mạnh nhất. Nhưng mà bây giờ Ares lại chính miệng thừa nhận, cái cung tên địa ngục Fedora này, theo một phương diện nào đó lại vượt qua Long Ghi Út Mâu. Giọng nói của Ares rất trầm, tràn ngập một cảm giác đau thương và áy náy. Năm đó, chiến tranh thần thoại lần thứ hai kết thúc, loài người đã chiếm thế thượng phong tuyệt đối, đuổi tinh linh tộc và liên quân thú nhân cùng ải nhân chạy tới rừng rậm phương Bắc, đất đai 3/4 đại lục đã bị loài người chiếm cứ. Thế nhưng, tới lúc đó, ta cũng đã cảm thấy chán ghét đối việc không ngừng có chiến tranh. Suốt thời gian hơn 100 năm, chúng ta đánh nhau với ma tộc. Đánh xong ma tộc, lại quay sang đánh đồng minh của mình. Mà quan trọng hơn, vào giai đoạn sau của chiến tranh, ta đã cảm giác rõ ràng được sự thay đổi của nữ thần. Ta bắt đầu chán ghét chiến tranh. Giữa mấy vị thần chúng ta luôn luôn có một cái ước định. Cho dù đứng ở lập trường đối lập nhau, mọi người cũng đều luôn luôn tuân thủ cái ước định đó. Dù sao, thần sống lâu gần như vô hạn, hơn nữa thậm chí không thể tử vong. Ngày dài tháng rộng, có thể nói, mấy người thần cấp cường giả chúng ta chính là người quen duy nhất của nhau, mặc kệ là kẻ đối địch hay bạn bè. Chúng ta đều có thể tiếp tục sống chung trong những năm tháng dài đằng đẵng, cho nên, tất cả mọi người đều nguyện ý tuân thủ cái ước định kia. Ước định này tên là thần thương yêu người đời. Nội dung cũng rất đơn giản, chỉ có một điều chính, bất kể vào lúc nào, dưới bất kỳ tình huống nào, mặc dù chúng ta đều thủ hộ chủng tộc của mình, nhưng mà đứng ở lập trường của thần, cho dù sinh linh hay chủng tộc bình thường đang tín ngưỡng chúng ta có xảy ra chiến tranh chém giết, giữa chúng ta có thể có chiến tranh. Nhưng có một điều, thần linh không thể xuất thủ với sinh linh bình thường. Nói cách khác, chúng ta đều có thể trợ giúp cho chủng tộc của mình, nhưng không thể trực tiếp trợ giúp bọn họ tham chiến. Cho dù là trong chiến tranh thần thoại lần đầu tiên, chúng thần chúng ta cũng chỉ tham gia và chiến đấu với ma thần. Chúng ta cũng không có trực tiếp ra tay trong chiến tranh giữa ma tộc với các tộc khác. Chiến tranh thần thoại lần thứ hai cũng thế. Chúng ta chỉ có thể đứng sau lưng trợ giúp chủng tộc của mình, cũng không thể trực tiếp ra tay giết hại sinh linh bình thường. Bởi vì lúc lực lượng của thần cấp cường giả đối mặt với sinh linh bình thường thì nhất định là một cuộc giết hại vô nghĩa. Chính vì thế, tất cả mọi người đều bằng lòng tuân thủ cái ước định này. Nhưng mà vào giai đoạn cuối của chiến tranh thần thoại lần thứ hai, tình thế của tinh linh tộc và ải nhân tộc, thú nhân tộc đã xảy ra nguy cơ lớn. Sau khi bọn họ đã cận kề tuyệt cảnh, rốt cuộc, tinh linh thần là người thứ nhất xé bỏ cái ước định kia. Trước trận đánh cuối cùng, hắn tự mình đi trước một bước, trực tiếp trợ giúp quân đội tinh linh tộc, ra tay với liên quân của loài người. Đây là lần đầu tiên thần linh trực tiếp ra tay trong chiến tranh của sinh linh bình thường, cũng là thời điểm sau khi tinh linh thần chế tạo ra cây trường cung này, lần đầu tiên lấy ra sử dụng, mà kết quả lần này gây ra cho loài người một tình cảnh gần như là tai họa. Nói đến đây, Ares đột nhiên dừng lại, hỏi ngược lại Đỗ Duy một câu. Đỗ Duy, ngươi có biết trong ma pháp loài người bây giờ, đại khái là cấm chú cực mạnh có thể thi triển ra có bao nhiêu uy lực? Đỗ Duy nghĩ một chút rồi nói, cấm chú ma pháp phải không? Ừm, mặc dù ta chưa từng tận mắt thấy nhưng mà nghe nói, bây giờ ma pháp sư cường đại nhất trong loài người, nếu sử dụng cấm chú ma pháp uy lực lớn nhất thì có thể trực tiếp hủy diệt một tòa thành thị, nếu như là cường giả trên cấp thánh thì cũng không khác biệt như vậy đâu. Không sai, cho dù là cường giả cấp thánh, thậm chí lĩnh vực cường giả, thi triển ma pháp mạnh mẽ, uy lực lớn nhất cũng tương tự với quy mô cấm chú, dù sao thì cường giả cấp thánh mạnh mẽ chủ yếu là nhờ cảnh giới, lĩnh vực cường giả cũng thế. Mạnh cũng chỉ là mạnh ở quy tắc và cảnh giới nắm trong tay. Thực ra lực lượng đơn thuần cũng không khác biệt nhiều lắm. Ares chậm rãi nói, coi như là thần cấp cường giả chúng ta trực tiếp ra tay với sinh linh bình thường, dùng ma pháp sát thương trên quy mô lớn mạnh nhất, cũng chỉ thả ra mấy cái cấm chú thôi. Thanh thế to lớn như đất rung núi lở, cũng là cực hạn. Lấy thần lực của chúng ta, tự mình xóa đi một thành thị trên mặt đất cũng không phải việc gì khó. Nhưng mà, từ lúc mới bắt đầu ngay cả ta cũng không ngờ, cái mũi tên địa ngục Fedora này sát thương trên quy mô lớn lại có thể mạnh như vậy. Giọng nói của Ares đầy vẻ tự trách. Ban đầu, ở trong trận cuối cùng, tinh linh thần tự mình ra tay, vốn dĩ ta có phòng bị. Nhưng ta đã chán ghét chiến tranh, thậm chí trước trận chiến ấy, ta đã rời khỏi chiến trường. Mà lúc trước trận chiến ấy, đại quân loài người đã xác lập ưu thế trên đại lục từ lâu. Quân đội loài người tập hợp đến hơn 200 vạn quân, quyết định nhờ một trận này mà trực tiếp đánh cho liên quân đối phương tan nát và diệt vong, mà ngay cả lãnh đạo loài người cũng tỏ ý rõ ràng, muốn hoàn thành toàn bộ trong một chiến dịch. Có thể nói, trước trận chiến này, loài người đã tổng động viên cao nhất, gần như lấy ra toàn bộ quân đội của mình, gần 200 vạn quân, chưa kể vô số dân phu ở hậu phương, tổng cộng hơn 240 vạn quân đội vượt qua phương Bắc của đại lục. Cùng đi về phía trong rừng rậm đi vây quét bộ phận còn lại của tinh linh tộc và các tộc khác ẩn núp ở rừng rậm phương Bắc. Đỗ Duy, ta hỏi ngươi, bây giờ địa hình phương Bắc của đại lục là cái dạng gì? Đỗ Duy nói ngay, phương Bắc, đại khái là một vùng đồng bằng. Mà chỗ xa nhất ở phương Bắc thì là rừng rậm đóng băng. Mảnh rừng rậm đóng băng đó rất lớn, có lẽ cũng lớn tới mức bằng hai hành tỉnh đi. Ares cười khổ một tiếng, nhưng mà, ở thời đại thần thoại một vạn năm về trước, địa hình phương Bắc của đại lục không phải như vậy. Thực ra ban đầu cái rừng rậm đóng băng mà ngươi nói có diện tích còn lớn hơn rất nhiều so với hôm nay ngươi thấy. Ban đầu ở phương Bắc đại lục là một mảng rừng rậm lớn vô cùng. Rộng lớn vô biên. Đông đến bờ biển, tây đến dãy núi Sirima, đều là một mảng rừng rậm xanh biếc thật lớn. Ngày nay ngươi không thể đoán ra diện tích của mảnh rừng rậm này đâu. Dựa vào cách nói của ngươi, đại khái là mảnh rừng rậm trước kia còn phải lớn hơn 4 lần so với rừng rậm đóng băng bây giờ. 4 lần, Đỗ Duy tính nhanh một cái. Diện tích của rừng rậm đóng băng, ước chừng lớn bằng 2 cái hành tỉnh. 4 lần, chẳng phải là nói, thời viễn cổ, diện tích của phương Bắc đại lục bằng diện tích của 8 hành tỉnh, mà đều là rừng rậm. Lúc đó, rừng rậm thuộc về tinh linh tộc, là lãnh địa của tinh linh tộc, đương nhiên là vô cùng khổng lồ. Ares cười khổ nói, thời kỳ sau của chiến tranh, chủng tộc khác đều bị loài người đuổi tới rừng rậm phương Bắc. Mà lúc cuối cùng, 200 vạn đại quân loài người làm nên một chiến tuyến dài 400 km, một mạch tiến vào trong rừng rậm đi vây quét phương Bắc. Lúc đó, sau khi tinh linh tộc cầu khẩn thì tinh linh thần tự mình xuất thủ. Hắn đi ra mang theo chiếc thần khí vừa mới tạo ra này, sau đó thì sao? Trong lòng Đỗ Duy đã dự cảm được một chút, nhưng hắn vẫn hỏi. Sau đó, dường như Ares khẽ cười rồi nói, sau đó, chính là địa hình phương Bắc mà ngươi thấy ngày nay, hắn nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi nói, đối mặt với quân đội loài người đông như kiến, tinh linh thần chỉ lấy ra cây cung thần mà hắn mới tạo, sau đó bắn một mũi tên lên trời. Sau này ta mới biết được, đây là một trong hai tuyệt chiêu của nó, nếu như nói, sao băng và cung nguyệt vũ kia đều là tuyệt kỹ một đánh một, thì một chiêu này lại là chiêu sát thương trên quy mô lớn, gần như là phát huy đến độ cực hạn, ngay cả thần cấp cường giả cũng không thể làm được. Ngày đó, sau khi tinh linh thần bắn một mũi tên lên bầu trời, mọi người đều thấy giống như có một đường ánh sáng đỏ từ dây cung bắn ra, sau đó nó đâm thủng một lỗ trên bầu trời, rồi thì đầy trời khắp đất đều là lửa trời. Vô số ngọn lửa màu xanh lục chảy xuống từ lỗ thủng trên bầu trời, chúng ùn ùn kéo đến giống như hàng tỷ ngôi sao băng, giống như là từ trên trời rơi xuống một trận mưa xối xả màu xanh lục. Hơn nữa, cơn mưa xối xả đó diễn ra 3 ngày 3 đêm. Sau khi ngọn lửa màu xanh biết đó rơi xuống chỗ nào trên mặt đất thì có thể dễ dàng dính vào tất cả các thứ ở đó. Phàm là thứ nào dính một chút thôi, đều sẽ cháy bùng lên. Dù là tảng đá, cũng sẽ bị đốt tan sau 3 ngày 3 đêm. Đến cuối cùng, chính là hình dạng như ngươi nhìn thấy bây giờ. Đại lục phương Bắc vốn là biển rừng rộng lớn vô biên. Kết quả sau 3 ngày 3 đêm bị lửa xanh lục đầy trời, gần như khắp rừng rậm đều bị xóa thẳng khỏi mặt đất như vậy, vốn là một biển màu xanh, lại trở thành một vùng đất lớn mênh mông khô cằn. Đỗ Duy chỉ cảm thấy da đầu tê dại, ôi! Đây chính là diện tích tương đương với 8 hành tỉnh, cấm chú bây giờ có thể một lần hủy diệt một tòa thành thị đã là uy lực khó có thể tưởng tượng rồi, một lần duy nhất sang 8 hành tỉnh thành đất bằng. Đây là lực lượng hủy diệt dạng gì? Một lần đó, quân đội loài người bị đả kích nặng nề. 200 vạn đại quân loài người đều tiến vào rừng rậm phương Bắc, dưới cơn mưa lửa xanh biếc đầy trời 3 ngày 3 đêm đó, tuyệt đại đa số đều bị thiêu đốt thành tro tàn. Bị xóa khỏi đại lục cùng với rừng rậm, mà cuối cùng, trong đám quân đội chạy về từ phương Bắc, từ 200 vạn còn lại không tới 30 vạn. Hơn nữa, trong đó cũng có một số kẻ bởi vì là cường giả nhân loại, có được đấu khí và ma pháp cường đại, mới có thể tự bảo vệ mình giữa cơn mưa lửa trời 3 ngày 3 đêm. Có thể nói, nếu xét về mặt uy lực thì có lẽ một chiêu này không lớn mạnh như chiêu sao băng hay cung nguyệt vũ kia, bởi vì căn cứ sự tình kia, ước chừng kẻ có được thực lực 5-6 cấp của loài người bây giờ là có thể phóng ra đấu khí, và có thể miễn cưỡng chống cực lại lực lượng sát thương trên quy mô lớn. Thế nhưng, dù sao tuyệt đại đa số sinh linh đều là người thường không có khả năng phát huy đấu khí hay ma pháp, một tuyệt chiêu thần cung này, chính là có được lực sát thương trên phạm vi, quy mô lớn, không gì sánh được. Từ phạm vi sát thương bao trùm mà xem, chỉ sợ không có bất kỳ một cường giả thần cấp nào có thể làm được điều này. Thậm chí là ma thần năm đó cũng không làm được, Đỗ Duy không nhịn được mà si ngốc nhìn trường cung trong tay, cái cây trường cung mỹ lệ đến mức gần như yêu dị này lại từng dính nhiều máu tươi như vậy. Lại là một hung khí mà chỉ một chiêu đã giết hại hơn 100 vạn sinh linh, tuyệt chiêu thứ hai này của tinh linh thần, tên gọi bầu trời vô song, một cái tên xinh đẹp, đáng tiếc lại quá tanh mùi máu. Ares thở dài. Đỗ Duy, cuối cùng thì ta không thể không tự mình ra tay đối phó với tinh linh thần, dựa vào Long Ghi Út Mâu mới chiến thắng hắn. Cho nên, bầu trời vô song cũng như cái cây trường cung này đều rơi vào tay ta. Ngươi có muốn ta dạy cho ngươi hay không? Đỗ Duy vừa nghe, tim đập thình thịch, bầu trời vô song, một đòn sát thủ có thể giết hại quy mô cực lớn trong một lần a, chắc hẳn loại chưa giống như sao băng hoặc cung nguyệt vũ, nếu một chọi một thì đương nhiên lợi hại vô cùng. Nhưng mà, chỉ kể đến từ kiếp trước như Đỗ Duy mới biết được, lực lượng sát thương trên quy mô lớn mới là vương đạo a. Chương 443, nụ cười của Vu Vương. Ngươi có muốn ta dạy cho ngươi hay không? Câu nói này vừa lọt vào trong tai Đỗ Duy thì gần như hắn muốn thốt lên, muốn, nhưng khi từ này vừa lên tới khóe miệng thì lại bị hắn mạnh mẽ dằn lại, bởi vì hắn cảm giác được rất rõ ràng là có một cặp mắt xuyên thấu qua thủy tinh, dường như đang ngắm nhìn và chờ đợi phản ứng của mình. Đỗ Duy lấy lại bình tĩnh, không trả lời mà lại nhìn về phía Jojo đang nằm, đưa ra câu hỏi, bằng hữu của ta đến khi nào thì có thể tỉnh lại, bất cứ lúc nào. Ares bình tĩnh trả lời, tuy nhiên khi ta trị liệu cho nàng thì phát hiện một số chuyện thú vị. Có phải vị nữ bằng hữu này của ngươi còn có một người chị em sinh đôi hay không? Đỗ Duy hơi sửng sốt, a, tại sao lại hỏi như thế? Quả thực là nàng có một người em gái, nhưng mà, Ares trầm ngâm trong giây lát, không có trả lời câu hỏi mà lại tiếp tục hỏi Đỗ Duy một câu, hãy nói cho ta biết, ngươi có muốn học bầu trời vô song? Đỗ Duy, Xích Thủy Đoạn đứng ở bên dưới bậc thang, không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc mới nhìn thấy bóng dáng của Đỗ Duy từ trên bậc thang bước chậm rãi từng bước đi xuống, hai tay Đỗ Duy ôm ngang Jojo, nhìn thoáng qua có thể thấy những vết thương trên cơ thể hai người đều đã hoàn toàn khép lại. Khi Đỗ Duy đi tới trước mặt Xích Thủy Đoạn, nụ cười của hắn hơi cổ quái, sư huynh, chuyện ở nơi đây đã kết thúc. Chúng ta có thể đi được rồi. Xích Thủy Đoạn nhíu mày, ngươi đã gặp mặt vị ma thần kia rồi phải không? Đỗ Duy suy nghĩ một chút, lắc đầu, cũng có thể nói là đã nhìn thấy, cũng có thể nói là không. Câu trả lời của hắn khiến cho Xích Thủy Đoạn cảm thấy có chút khó hiểu. nhưng Đỗ Duy rõ ràng là không muốn nói thêm, hai người quay trở về theo con đường cũ, đi tới quảng trường ở phía ngoài ma thần điện. Đỗ Duy lấy ra áo giáp vầng trăng năm màu mà Ares đưa tặng và cây cung mũi tên địa ngục Fedora của mình. Theo những gì mà Ares đã nói, cầm trên tay hai kiện thần khí này thì có thể xuyên qua đàn tế, sau đó rời đi khỏi chỗ này. Hai chiếc thần khí, một lần chỉ có thể mang đi ra ngoài hai người, ta sẽ mang Joanna ra trước, sau đó quay lại đón ngươi ra. Đỗ Duy nói xong, đang muốn ôm Joanna rời đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Sắc mặt của Xích Thủy Đoạn đột nhiên có một chút biến hóa. Đỗ Duy xoay người lại nhìn Xích Thủy Đoạn, từ trên khuôn mặt của tuyệt thế cường giả này hắn nhìn thấy được sự quyết tâm. Ngươi không cần quay trở lại đón ta. Câu nói của Xích Thủy Đoạn khiến cho Đỗ Duy ngây người. Qua một lúc, hắn nhíu mày hỏi, ngươi vừa nói cái gì, ta muốn lưu lại đây. Xích Thủy Đoạn thản nhiên nói, Đỗ Duy nhịn không được định chất vấn, tại sao, nhưng trong nháy mắt, khi hắn cẩn thận quan sát vẻ mặt cùng với ánh mắt của Xích Thủy Đoạn, trong nháy mắt Đỗ Duy liền hiểu được suy nghĩ của con người si mê võ thuật này. Xích Thủy Đoạn chậm rãi nói, tâm nguyện lớn nhất của ta cả đời này đã được thực hiện. Những thứ ẩn giấu ở trong tuyết sơn ta cũng đã thấy được, nếu như nói còn có điều gì khiến cho ta cảm thấy không cam tâm, thì đó chính là Bạch Hà Sầu. Từ khi lên 10, ta đã hy vọng mình có thể thắng được hắn. Cho tới hôm nay, ta đã cố gắng rất nhiều, nhưng khoảng cách giữa ta và hắn ngày càng xa. Nói đến đây, giọng nói của Xích Thủy Đoạn có chút trầm thấp. Tuy nhiên sau đó trong giọng nói của hắn lại một lần nữa xuất hiện một tia hy vọng, khi đến đây, dường như ta nhìn thấy được một tia hy vọng. Ta biết, nếu như chỉ dựa vào cách tu luyện như bình thường thì cả đời này ta đều không có hy vọng vượt qua hắn. Dù sao bây giờ hắn đã tới cấp độ lĩnh vực. Nhưng ở chỗ này, vừa rồi ta nghe được những lời của kẻ bảo vệ nơi này đánh nhau với ngươi, ở nơi này có thể có được sinh mệnh gần như vô hạn. Nói cách khác, ở nơi này ta có thể có được thời gian tu luyện vô hạn. Hơn nữa cho dù chết cũng không sợ. Cho nên, thế giới này chẳng phải là nơi tu luyện tốt hơn so với ra bên ngoài hay sao? Đỗ Duy há hốc miệng, nhưng nếu ngươi lưu lại thì có thể vĩnh viễn sẽ không đi ra ngoài được, ta không cần. Giọng nói của Xích Thủy Đoạn cực kỳ kiên định, ta đã trải qua tất cả, không còn điều gì phải quyến luyến nữa. Cuộc sống giàu sang, quyền lực và vinh quang, ta đều đã hưởng thụ. Nói thật, nếu như không phải chuyện này, ta cũng quyết định chết già ở trên tuyết sơn. So sánh với cuộc sống buồn tẻ ở tuyết sơn thì ở đây cũng chẳng có gì khác biệt. Lúc này Đỗ Duy không biết nói gì hơn, nhưng hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng quyết tâm kiên định của Xích Thủy Đoạn. Có lẽ từ phương diện nào đó mà nói, ba người đệ tử của Vu Vương Cổ Lang Tư, mỗi người thật sự là một tuyệt thế thiên tài. Cho dù Xích Thủy Đoạn, mặc dù hắn không có được tài năng có 102 khiến người khác phải kinh sợ như Bạch Hà Sầu, nhưng nghị lực và quyết tâm của hắn cũng không phụ cái danh si mê võ thuật của hắn. Nếu như vậy, ta sẽ không khuyên can ngươi. Đỗ Duy thở dài, nếu đã như vậy, một thời gian nữa ta sẽ mang thần khí đi vào, đến lúc đó nếu như ngươi muốn ra ngoài, ta sẽ mang ngươi đi ra, tuy nhiên lão Đoạn à, Đỗ Duy bỗng nhiên có chút cảm thông với con người tàn nhẫn này. Dù sao mọi người cũng ở chung với nhau đã nhiều ngày. Từ lúc bỏ đi, hắn đã hô to, từ nay về sau ta chỉ sống vì chính Xích Thủy Đoạn, thống lĩnh quân Tây Bắc Ruga đã chết thật rồi. Bây giờ lưu lại nơi này chính là kẻ si mê võ thuật Xích Thủy Đoạn hồi còn học nghề ở Đại Tuyết Sơn, lão Đoạn A. Đỗ Duy thở dài, ngươi ở lại đây cần phải cẩn thận một chút, kẻo bị hai kẻ thủ hộ ở đây giết chết. Một khi bị chết ở nơi này thì vĩnh viễn sẽ không đi ra ngoài được nữa, chết già ở Tuyết Sơn và chết già ở đây thì có gì khác nhau hay sao? Xích Thủy Đoạn cười nhạt, nụ cười mặc dù bình tĩnh nhưng trong đó ẩn chứa sự kiên nghị làm cho Đỗ Duy không khỏi cảm thấy cảm động trong lòng. Đỗ Duy không nói gì nữa mà chỉ lặng lặng nhìn Xích Thủy Đoạn thật kỹ lần cuối. Sau đó ôm Yo-Yo, chậm rãi đi lên đàn tế. Khi chân hắn dẫm lên đàn tế nằm giữa cái hồ thì hắn cảm giác được thần khí trên tay hắn phát ra một chùm ánh sáng chiếu khắp toàn thân. Thân thể hắn chậm rãi trầm xuống dưới mặt nước. Đỗ Duy. Giọng nói của Xích Thủy Đoạn bỗng từ phía sau truyền đến. Sao vậy, ngươi? Khuôn mặt của Xích Thủy Đoạn dường như khẽ giật giật, cuối cùng nhẹ nhàng nói ra một câu. Ngươi hãy giúp ta chiếu cố cho Sebastian một chút đi. Dù sao hắn cũng từng là một cái sai lầm của ta, không nên để hắn phải gánh chịu vận mệnh bi thảm như thế. Ở khoảnh khắc cuối cùng, một kẻ tàn khốc như Xích Thủy Đoạn vẫn không nhịn được mà toát ra một chút ôn hòa. Nhìn thấy thân thể của Đỗ Duy đi vào trong ao, Xích Thủy Đoạn hít vào một hơi thật sâu, sau đó hắn nắm chặt hai bàn tay, hướng về phía ma thần điện bước tới. Rất nhanh hắn đi qua ma thần điện, đi tới phía dưới cầu thang của thông thiên tháp. Hắn đứng ở đây, hít sâu một cái, dùng hết sức lực toàn thân hét lớn, hỡi thần linh ở trong tháp. Ta tên là Xích Thủy Đoạn, ta tình nguyện ở lại chỗ này, chỉ hy vọng ở chỗ này có thể học tập được lực lượng mạnh mẽ. Đạt tới đỉnh cao của lực lượng, hắn nói xong, ở phía trên không hề có bất cứ thứ gì đáp lại, nhưng Xích Thủy Đoạn cũng không nổi giận mà tiếp tục nói. Khi hắn nói đến lần thứ ba thì từ phía trên thông thiên tháp rốt cuộc truyền xuống giọng nói âm u của Ares, người kia, ngươi cũng đã biết, nếu như ngươi ở lại đây nghĩa là ngươi đã từ bỏ đi điều gì hay không, ta biết, nhưng ta sẽ không hối hận. Xích Thủy Đoạn cắn chặt hàm răng rồi nói, trăm năm không hối hận, ngàn năm không hối hận, vạn năm không hối hận. Sau một lúc, giọng nói âm u kia lại vang lên, ngươi đi lên đi. Trong ánh mắt của Xích Thủy Đoạn hiện lên một tia kích động, sau đó hắn mang theo quyết tâm kiên định và mạnh mẽ, hắn đi lên bậc thang, ngươi còn muốn thử một lần nữa không? Bạch Hà Sầu khoanh chân ngồi ở phía trước bức tường. Một tay hắn đặt ở trên đầu gối, một tay giơ cao, Tinh Linh Vương với cái trán tràn đầy mồ hôi ở trước mặt hắn, khi nghe được lời này liền gật đầu, dùng sức cắn chặt hàm răng, sau đó hô to một tiếng, từ trong lòng bàn tay của hắn toát ra một chùm ánh sáng màu tím. Chùm ánh sáng màu tím khuếch tán nhanh chóng ra xung quanh, trong chớp mắt thời gian dường như trôi chậm lại. Tinh Linh Vương tập trung tinh thần cẩn thận khống chế chùm sáng màu tím quanh thân, từng tia sáng lần lượt bắn tới Bạch Hà Sầu, hai người dường như bị bao phủ bởi những tia sáng màu tím. Bạch Hà Sầu khẽ thở dài, ngón tay giơ lên, dường như tùy tiện hướng về một hướng điểm nhẹ một cái. Tinh Linh Vương lập tức biến sắc, liên tục lui liền ba bước. Hang động vốn đã nhỏ cho nên hắn lui ba bước thì lưng đã chạm phải vách đá, nhưng mà hai tay liên tục chuyển động dường như đang cố gắng hết sức để duy trì chùm ánh sáng màu tím. Dưới sự cố gắng của hắn, chùm ánh sáng màu tím dường như được rót thêm sinh mệnh lực vào, đột nhiên trở nên mạnh liệt hơn rất nhiều. Hừ. Bạch Hà Sầu khẽ hừ một tiếng, gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, một vết nứt rất nhỏ từ đầu ngón tay hắn lan ra ngoài. Tinh Linh Vương rốt cuộc thở dài, chỉ thấy chùm ánh sáng màu tím dễ dàng bị chia làm hai sau đó biến mất không để lại một chút dấu vết. Lần thứ 17. Bạch Hà Sầu khẽ cười cười, Tinh Linh, ngươi còn muốn tiếp tục lần thứ 18 hay không? Lạc Tuyết dường như có chút ngẩn ngơ, bỗng nhiên quay đầu nhìn ra phía ngoài hang động rồi lại nhìn về phía chiếc đồng hồ cát đặt trong góc của sơn động, lúc này đã chảy hết, đã đến giờ. Lạc Tuyết bất đắc dĩ thở dài, buồn bã nói, đã 3 ngày rồi, 3 ngày này trôi qua thật mau a. Thì ra sau khi lên núi, Lạc Tuyết và Vivian một mạch đi tới sơn động của Bạch Hà Sầu, một lần nữa đưa ra yêu cầu tỷ thí luận bàn đối với Bạch Hà Sầu. Từ thực lực mà nói, Lạc Tuyết thật sự là người mạnh trên thế gian này tiếp cận gần nhất với Bạch Hà Sầu. Trong 3 ngày này, Tinh Linh Vương đã giao thủ với Bạch Hà Sầu tất cả 17 lần, nhưng mỗi lần đều thất bại thảm hại. Nhưng Tinh Linh Vương cũng không phải đánh bừa, hắn cũng đã cẩn thận quan sát những quy tắc lực lượng mà Bạch Hà Sầu sử dụng. Một khi lĩnh vực của Bạch Hà Sầu được triển khai, ở trong lĩnh vực của đối phương, Lạc Tuyết cơ hồ không có một chút cơ hội chống lại, nhưng hắn dường như đã tìm thấy được điểm để đột phá. Trong lần thử cuối cùng vừa rồi, hắn cố gắng đem tinh linh ma lực của mình điên cuồng mở ra, đồng thời lại nén vào trong phạm vi nhỏ giữa hai người, cố gắng dùng tinh thần lực của mình để bố trí ra một cái lĩnh vực. Tuy nhiên hắn vẫn tiếp tục thất bại, ngươi có một trí tuệ rất hiếm thấy. Bạch Hà Sầu thở dài, trong thời gian 3 ngày, thực lực của ngươi đã tăng lên, nhưng ta cũng muốn nói cho ngươi biết rằng, lĩnh vực không phải là thứ có thể lĩnh ngộ một cách dễ dàng, vậy phải làm thế nào mới có thể làm được? Tinh Linh Vương lập tức hỏi, phá. Bạch Hà Sầu khẽ cười một tiếng, ta và ngươi đều giống như người trong bức tranh, phải nhảy ra ngoài bức tranh, một lần nữa tạo ra một bức tranh thuộc về mình. Như vậy đầu tiên ngươi cần phải đột phá được bức tranh đang trói buộc ngươi, trước tiên ngươi phải học cách phá tranh, sau đó mới nói đến những chuyện khác. Phá tranh, Tinh Linh Vương lặng im suy nghĩ trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu lên, trịnh trọng nói, Bạch Hà Sầu tiên sinh, xin cảm ơn sự chỉ điểm của ngài. Sau khi nói xong, hắn hướng về phía Bạch Hà Sầu thi lễ, sau đó quay đầu bước đi ra phía ngoài sơn động, ngươi không muốn thử một lần nữa sao? Giọng nói hờ hững của Bạch Hà Sầu vang lên, không cần. Lần sau khi ta và ngươi động thủ, chính là lúc ta đến tìm kiếm đột phá. Tinh Linh Vương không quay đầu lại mà lớn tiếng trả lời, thân ảnh của hắn cũng đã đi tới phía bên ngoài sơn động, âm thanh từ phía xa tiếp tục truyền đến, nói với Đỗ Duy giúp ta, 1 tháng thời gian mà ta nói đã qua rồi, ta sẽ không chờ hắn đi ra, ta sẽ rời đi trước. Trong góc tường, Vivian cũng đã chờ ở nơi này gần 30 ngày. Nàng chứng kiến rõ ràng từng lần giao thủ của hai cao thủ tuyệt đỉnh. Tới lần cuối cùng, nhìn Tinh Linh Vương rời đi, nàng không nhịn được bèn mở miệng hỏi, Bạch, Bạch Hà Sầu tiên sinh. Ngài, tại sao lại để? Bạch Hà Sầu nhìn Vivian, mỉm cười, tri kỷ khó cầu, đối thủ tốt càng khó cầu. Tiếc là ngươi không đứng ở vị trí của ta cho nên ngươi nhìn không thấy. Vivian dường như không hiểu, chỉ khẽ gật đầu, rồi lại nhịn không được nhìn về phía tường băng, còn Đỗ Duy thì sao, hắn, tại sao hắn còn chưa đi ra? Chị của ta như thế nào rồi? Bạch Hà Sầu thản nhiên nói, ta không biết, tuy nhiên tên Đỗ Duy kia không phải là kẻ có thể chết dễ dàng như vậy. Quả nhiên, lời vừa dứt thì chợt thấy từ trong tường băng truyền ra giọng nói lười biếng của Đỗ Duy, ha ha ha ha. Được Vu Vương của Đại Tuyết Sơn coi là tri kỷ, quả thực là một điều vinh dự và may mắn a. Vừa nói, Đỗ Duy cũng từ bên trong tường băng đi ra, trong lòng ôm ngang một người, chính là Jojo. Bạch Hà Sầu nghe thấy giọng nói của Đỗ Duy thì mày khẽ nhíu lên, thản nhiên nói, Đỗ Duy bé nhỏ, làm sao ngươi biết ta nói, tri kỷ, chính là ngươi. Đỗ Duy cười cười, lão Bạch a, nếu nói về đối thủ, bản lĩnh của ta không sao bằng được thằng đồng tính chết toi kia, cho nên hắn có thể miễn cưỡng coi như là đối thủ của ngươi. Còn về phần ta, dường như cũng có thể coi như là tri kỷ của ngươi. Hơn nữa, chẳng lẽ ngươi không chịu thừa nhận rằng câu nói tri kỷ khó tìm là ám chỉ ta hay sao? Bạch Hà Sầu tập trung nhìn vào mắt Đỗ Duy, rốt cuộc trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn lộ ra vẻ tươi cười, không sai. Chính là ám chỉ nhà ngươi. Đỗ Duy cười lớn một tiếng, bước tới bên người Vivian, trong ánh mắt có một tia kinh ngạc, tuy nhiên sau đó liền hít mắt cười, bé ngốc của ta, tại sao ngươi cũng đi đến nơi này? A, ta biết rồi, ngươi đến tìm ông xã, phải không? Khuôn mặt Vivian lập tức đỏ lên, nhưng hai mắt lại chăm chú nhìn Đỗ Duy thật sâu, chỉ là lại nói không nên lời. Đỗ Duy nhẹ nhàng đặt Joanna xuống, sau đó đưa tay kéo Vivian lại phía mình. Vẻ mặt cười cười biến mất, hắn lần lượt nhìn Jojo ở bên phải ngực và Vivian ở bên trái ngực. Đỗ Duy lắc lắc đầu, bỗng nhiên hắn thấp giọng nói một câu với Vivian, xin lỗi bé ngốc, xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi vì cái gì? Đôi mắt của Vivian khẽ chớp chớp. Đỗ Duy thở dài, trong lòng cảm thấy có chút áy náy, lại như cũ chậm rãi trịnh trọng nói, ta, lần này ta mắc nợ, cho nên ta cần phải trả nợ cho người ta. Ta cảm giác được chuyện này đối với ngươi có chút không công bằng cho nên, thật xin lỗi. Dường như Vivian không hiểu hắn muốn nói gì, chỉ là nhìn Joanna ở trong tay Đỗ Duy, nàng bỗng nhiên hô to, a, chị ấy bị làm sao vậy? Chị ấy chỉ ngất đi thôi, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Đỗ Duy cười khổ, về việc bên trong phong ấn này ẩn chứa cái gì, Đỗ Duy liền kể cho Bạch Hà Sầu nghe tất cả, hắn cũng không có giấu giếm bất cứ điều gì, tuy nhiên Bạch Hà Sầu sau khi nghe xong dường như cũng không quá quan tâm, quả thật nếu là một người bình thường mà nói, những câu chuyện về các vị thần thời cổ nhất định sẽ khiến cho người nghe cảm thấy thần bí và tò mò, nhưng đối với Bạch Hà Sầu, một người đã đặt chân lên con đường thành thần mà nói, thần chẳng qua cũng chỉ là một ít người cổ đại mạnh hơn chính mình một chút mà thôi. Không có gì phải quan tâm, cho nên vô luận là sau khi nghe kể về Ma Thần Điện hay là Ares, Bạch Hà Sầu cũng không biểu lộ cảm xúc gì. Nhưng khi nói đến việc Xích Thủy Đoạn chủ động yêu cầu ở lại bên trong không ra lại khiến Bạch Hà Sầu thoáng trầm mặt một hồi, rõ ràng là giờ phút này vẻ mặt của Bạch Hà Sầu có vẻ nghiêm túc hơn rất nhiều. Qua một lúc thật lâu, hắn bỗng nhiên cười, có thể thấy được nụ cười trên môi của người đàn ông lạnh lùng này vào bây giờ chính là hàng thật giá thật, hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, rất tốt. Không hổ là Xích Thủy Đoạn. Giọng nói của Bạch Hà Sầu mặc dù vẫn lạnh lùng nhưng trong đó ẩn chứa một chút sắc thái tình cảm lạ lùng bị Đỗ Duy nắm bắt được. Ta rất chờ mong, không biết hắn ở trong đó có thể sẽ có đột phá ra sao. Ba người theo nhau đi ra khỏi sơn động rồi đi tới cái sân rộng ở phía bên ngoài. Đỗ Duy liền nhìn thấy Elun từ rất xa. Nữ thích khách này đã đứng ở chỗ này khoảng 3 ngày 3 đêm. Mặc dù nàng từ nhỏ đã học nghệ ở Đại Tuyết Sơn, trải qua quá trình tu luyện nghiêm khắc và tàn khốc, nhưng đứng yên 3 ngày 3 đêm ở trên đỉnh của Đại Tuyết Sơn khiến cho phía trên mái tóc của nàng đã có một lớp băng mỏng, khuôn mặt trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ. Đỗ Duy thở dài, nhìn về phía Bạch Hà Sầu, do dự một lát rồi nói, lão Bạch, người đồ đệ này của ngươi, dù sao cũng là vì giúp ta, liệu có thể bỏ qua cho nàng được không? Bạch Hà Sầu lạnh lùng nói, Đỗ Duy, chẳng lẽ ngươi cũng muốn can thiệp vào chuyện riêng của Đại Tuyết Sơn hay sao? Đỗ Duy khẽ chau mày, lại nhìn thấy vẻ mặt và bộ dạng cầu khẩn của Vivian ở bên cạnh, Đỗ Duy thở dài, mặc kệ nói như thế nào, nàng mang Vivian tới. Nếu nàng vẫn ở trong Lâu Lan Thành thì sẽ không phải chịu tội như thế, hơn nữa, dù thế nào đi nữa thì ta cũng coi như là đệ tử cuối cùng của sư phụ Cổ Lan Tu, vậy thì, Bạch Hà Sầu lạnh lùng cười một tiếng, Đỗ Duy, nàng là đệ tử của ta, nhận lệnh của ta xuống núi mà lại còn phản bội Đại Tuyết Sơn. Ngươi cũng đã biết quy củ của Đại Tuyết Sơn, đối với phản đồ thì sẽ trừng phạt như thế nào, Đỗ Duy không hề sợ hãi, liền đáp lại, hừ, nói đến làm trái quy củ của Đại Tuyết Sơn, lão Bạch ngươi mới chính là nhân vật tiêu biểu. Đừng quên ngai vàng vu vương ngươi giành được bằng cách nào. Trong quy củ của Đại Tuyết Sơn hình như không có nói rằng vị trí vu vương có thể tranh đoạt phải không, sắc mặt của Bạch Hà Sầu chợt trở nên tối sầm, hắn liếc mắt nhìn Đỗ Duy. Đang định nói tiếp thì lúc này bỗng nhiên Ê Lung quỵ ngã xuống mặt đất, toàn thân nàng vốn đã bị đông cứng, giờ phút này cho dù một chữ cũng nói không ra. Nhìn thấy bộ dạng này của nàng, Bạch Hà Sầu cau mày, rốt cuộc khẽ vung tay, một tia sáng màu đỏ yếu ớt liền bắn tới, ngay lập tức Ê Lung liền cảm giác toàn thân được ngâm trong một dòng nước ấm, thân thể ấm hơn một chút. Nàng dùng sức dập đầu mấy cái trên mặt đất, trong giọng nói run rẩy và cầu khẩn, đệ tử biết lỗi của mình nghiêm trọng, không dám xin sư phụ tha thứ, chỉ cầu xin sư phụ có thể cho đệ tử được chết ở Đại Tuyết Sơn để đệ tử được giữ lại thân phận là người của Đại Tuyết Sơn. Bạch Hà Sầu hừ một tiếng, Tê Luân, chẳng lẽ ngươi không muốn quay về La Lan đế quốc cùng người kia hay sao? Thân thể của ngã lộ rung lên, nhìn Đỗ Duy một chút, trong ánh mắt có chút mờ mịt. Nhưng khi nhìn thấy bên cạnh Đỗ Duy có Vivian, ngoài ra trong lòng còn có Jojo thì trên khuôn mặt của nàng hiện lên vẻ lạnh lùng, cắn răng nói, không. Đệ tử nguyện ý ở lại trên núi chịu trừng phạt của sư phụ, chỉ cầu sư phụ không trục xuất đệ tử khỏi sơn môn. Đệ tử sống là người của Tuyết Sơn, chết cũng là người của Tuyết Sơn. Khuôn mặt của Bạch Hà Sầu mặc dù vẫn được bao phủ bởi vẻ lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt lại hiện ra một tia bình thản. Ánh mắt của hắn dừng lại trên người Ê Lung thật lâu rồi chậm rãi nói, cho tới hôm nay ta mới chỉ thu có một đệ tử duy nhất là ngươi. Trong ngày thường ta cũng không có thời gian để dạy ngươi bất cứ điều gì. Đây là cái sai của ta, thôi được rồi, nếu ngươi đã nói như vậy, ta sẽ lưu ngươi lại Tuyết Sơn. Tuy nhiên ngươi phạm vào sai lầm cho nên trừng phạt là điều không thể tránh khỏi. Ngừng lại một chút, giọng nói của hắn lại vang lên, Tê Luân, bây giờ ngươi hãy đến trụ hợp giang, ta phạt ngươi ngồi quay mặt vào tường 100 ngày. Trong 100 ngày ngươi cần phải đâm trụ băng đủ 108.000 lần. Nếu như thiếu một lần thì ngươi hãy nhảy xuống vách đá mà tự tử đi, nói xong hắn vất vất tay áo. Cả người A Lu rung lên, trên mặt tràn ngập sự cảm kích, nàng miễn cưỡng đứng dậy, quay đầu đi xuống dưới chân núi. Đi được vài bước, khi lướt qua Đỗ Duy thì bỗng nhiên dừng lại, liếc mắt nhìn Đỗ Duy, khẽ nói một câu, bảo trọng, sau đó nàng liền thất tha thất thểu bước xuống dọc theo bậc thang, nhìn Ê Lung như vậy rời đi, trong lòng Đỗ Duy cũng cảm thấy có chút không phải. Hắn thở dài, nhìn Bạch Hà Sầu cười khổ nói, được rồi, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Xem ra cũng đã đến lúc ta phải nói lời tạm biệt, Bạch Hà Sầu lạnh lùng nói, không tiễn, Đỗ Duy cười lớn một tiếng, không thèm quan tâm đến sự lạnh nhạt của Bạch Hà Sầu, lão Bạch A. Nói như thế nào thì bây giờ chúng ta cũng có danh phận là sư huynh đệ. Ta sắp rời đi rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn nói gì với ta sao? Sắc mặt của Bạch Hà Sầu liền trầm xuống, hai đôi lông mày khẽ nhíu, rốt cuộc liếc mắt nhìn Đỗ Duy một cái. Mặc dù hắn đã cố gắng để che giấu nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa một tia ấm áp, chỉ là người này dường như không chịu mở ra lòng mình, quát lên với một giọng lạnh lùng, Đỗ Duy ngươi hãy mau biến đi cho ta. Tuy nhiên, đến lúc này rốt cuộc hắn mới xoay chuyển lời nói, mặc dù giọng nói lạnh như băng nhưng cũng đã không giống với trước đó. Tuy nhiên, bây giờ ngươi nếu đã là sư đệ của ta, ở bên ngoài không được đánh mất tôn nghiêm của Đại Tuyết Sơn. Nếu như ngươi gặp phải kẻ địch mà ngươi không đối phó được, thì quay về đây cho ta, trốn lên núi mà tránh nạn. Đỗ Duy tự nhiên nhận thấy được sự quan tâm trong giọng nói của Bạch Hà Sầu. Hắn cười cười rồi nói, sư huynh, chẳng lẽ nếu ta gặp nguy hiểm, ngươi sẽ không xuống núi để cứu ta sao? Sắc mặt của Bạch Hà Sầu trầm xuống, ta không thèm quan tâm đến sống chết của ngươi. Sau khi nói xong, hắn khẽ thở dài, ngươi cũng biết tình hình của ta rồi đấy, ta không thể nào xuống núi được. Vẻ mặt của Đỗ Duy chợt động. Hắn lui lại phía sau hai bước. Sau đó sờ soạn trong lòng ngực một hồi, lấy ra hai đồ vật, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt Bạch Hà Sầu. Lão Bạch, lần này lên núi, thành thật mà nói. từ lúc bắt đầu ta đích thật tới đây là để kiếm ngươi giúp ta tống cổ tên yêu quái kia đi. Tuy nhiên ta còn chưa nói thì ngươi đã giúp ta giải quyết, ta không phải là loại người thích thiếu nợ ân tình của người khác, cho nên hai đồ vật này coi như là thù lao ta trả cho ngươi. Nói xong Đỗ Duy chỉ vào hai kiện đồ trên mặt đất, ở trong bình bên trái là một vài giọt chất lỏng, là một loại nước suối thần kỳ tên là nước suối trẻ mãi không già, sau khi uống xong có thể làm cho cơ thể vĩnh viễn không bị lão hóa. Có lẽ có thể giải trừ được lời nguyền già yếu mà ngươi phải chịu, ai, đây là biện pháp duy nhất mà sư đệ như ta có thể làm. Mặc dù lần này ta cũng mang theo con ma thú mà ngươi yêu cầu, tuy nhiên con ma thú kia đối với ta còn có chút tác dụng khác, huống hồ ta cũng không có thời gian chờ đợi ngươi nghiên cứu ra biện pháp xóa bỏ linh hồn khế ước, cho nên nước suối trẻ mãi không già này đại khái có thể giải trừ khốn cảnh mà ngươi đang mắc phải. Thế nào? Lão Bạch, thù lao này có thể nói là rất hậu hĩnh phải không? Bạch Hà Sầu mặc dù vốn lạnh lùng cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt xúc động, trong ánh mắt của hắn hiện ra hai tia sáng, chăm chú nhìn bình thủy tinh đặt trên mặt đất, không bị lão hóa, không sai. Năm đó Aragorn cũng từng sử dụng thứ này. Đỗ Duy thở dài, nếu như vật này đối với ngươi không có tác dụng thì ngươi hãy phái người đến thành Lo Rang nói cho ta biết, ta sẽ sắp xếp thời gian lên núi, mang con ma thú kia trả cho ngươi. Giọng nói của Bạch Hà Sầu có chút kích động, mặc dù vẫn còn che giấu như, Đỗ Duy, chẳng lẽ ngươi không sợ rằng nếu không có lời nguyền trói buộc, ta có thể tự do lên xuống núi, đối đầu với ngươi. Đỗ Duy cười lớn một tiếng, chỉ vào Bạch Hà Sầu cười nói, thật vậy sao? Lão Bạch, ngươi theo đuổi con đường trở thành thần, chẳng lẽ còn quan tâm đến những chuyện thế tục như vậy sao? Nếu như ngươi thật sự có hứng thú với chuyện thế tục, mấy hôm trước khi ta lên núi thấy có rất nhiều người do các bộ lạc phái tới đây ở dưới chân núi chờ đợi mỏi mòn. Chẳng phải ngươi ngay cả nhìn cũng thèm nhìn đến bọn họ hay sao? Bạch Hà Sầu hít vào một hơi thật sâu, chăm chú nhìn Đỗ Duy một lần nữa, lúc này ánh mắt đã khác trước rất nhiều, rốt cuộc hắn nhìn về phía kiện đồ được bao bởi vài trắng còn lại, đây là cái gì? Cái này, ngươi mở ra nhìn thì sẽ biết. Nói xong Đỗ Duy dùng sức ôm chặt Kiều Kiều đỡ lên trên vai, tay còn lại kéo lấy bàn tay bé nhỏ của Vivian, cười lớn, hẹn gặp lại. Sau đó hắn kéo tay Vivian, bế Kiều Kiều bước theo bậc thang đi xuống dưới chân núi. Bạch Hà Sầu đứng im tại một chỗ, lặng lặng nhìn Đỗ Duy đi xa. Sau đó hắn mới khom lưng nhặt lên những món đồ trên mặt đất. Kỳ quái chính là, thứ mà hắn đưa tay lấy lên trước tiên không ngờ lại không phải là cái bình có chứa nước suối trẻ mãi không già có thể giải trừ lời nguyền của hắn, mà là món đồ được bọc vải trắng, nhẹ nhàng mở ra, nhìn thấy thứ ở bên trong, Bạch Hà Sầu chợt thấy ngây người, đơn giản là trong cái bao màu trắng này không phải là thứ gì kỳ lạ, mà chỉ là một khối thịt nướng chín. Trong mơ hồ, Bạch Hà Sầu phảng phất nhớ lại câu chuyện khi hắn bắt cóc Đỗ Duy, hai người ăn ngủ ở nơi hoang dã, Đỗ Duy nướng thịt cho mình ăn trên đống lửa. Nghĩ đến chuyện bản thân mình là vu vương nhưng lại ở trên tuyết sơn trong cảnh màn trời chiếu đất, thậm chí cả đời ngay cả một miếng thức ăn nóng ngon miệng cũng chưa từng được thưởng thức. Lần đó, thậm chí bởi vì miếng thịt nướng quá nóng nên mình đã sử dụng băng xương đấu khí để làm lạnh, kết quả là khiến cho miếng thịt nướng nổ tung, thật đáng chê cười. Nắm trong tay miếng thịt nướng, lại đột nhiên nghe thấy từ dưới chân núi, giọng nói của Đỗ Duy từ phía xa xa truyền đến, nhớ kỹ phải làm nóng lại trước khi ăn a. Nghe thấy giọng nói này, khóe miệng trên khuôn mặt lạnh lùng của Bạch Hà Sầu chợt không nhịn được mà hiện ra một nụ cười. Chương 444, Phíp nàng. Philip cảm thấy có hơi phiền toái, mặc dù thuyết phục thành công phu nhân Listeria. Hắn nhận được sự giúp đỡ của vị hầu tước phu nhân xinh đẹp này. Sau đó Listeria ra mặt thuyết phục rất dễ dàng được công chúa Louise thỏa hiệp, nhìn qua dường như vị công chúa này cũng không hề có chút bất mãn nào với việc phải quay trở về thành Lo Rang. Nhưng sau khi hầu tước phu nhân Listeria nói xong mục đích đến đây của mình, công chúa điện hạ gật gật đầu, được rồi, dù sao Daisy hay Lam Nhĩ cũng thế, thực ra cũng chỉ là muốn lợi dụng ta ra mặt, có đúng không? Vẻ mặt phu nhân Listeria ung dung nói, Louis, chuyện này lúc đầu là do Daisy gây ra. Hai gia tộc bọn họ tranh đấu lại đem ngươi kéo vào. Chuyện này căn bản không có một chút quan hệ gì với ngươi, bây giờ tuy Lip gia tộc làm như vậy cũng là chuyện bất đắc dĩ. Hơn nữa bọn họ cam đoan với ta là tuyệt đối sẽ không làm khó hay làm tổn thương ngươi. Những gì ngươi phải làm là hy vọng ngươi có thể phối hợp, công khai xuất hiện tại một bữa tiệc, biểu hiện tự nhiên một chút, sau đó nhân cơ hội đưa ra tin tức là vương phi tương lai của chúng ta đi đường mệt nhọc, thân thể không khỏe, phải nán lại tĩnh dưỡng trong thành Lo Rang một thời gian. Dừng một chút, phu nhân Listeria mỉm cười rồi nói, chỉ cần có thể trì hoãn một thời gian ngắn thế nào cũng có biện pháp hòa bình để giải quyết. Hơn nữa, Louis, ta là người hiểu rõ tính cách của công chúa. Công chúa là một cô gái lương thiện, ngài cũng sẽ không hy vọng bởi vì những chuyện ngu xuẩn do Darcy làm ra mà khiến cho đại lục xuất hiện một hồi chiến tranh vô nghĩa làm cho sinh linh đồ thán, phải không? Công chúa Louis xinh đẹp hơi lơ đễnh, nàng vô ý thức vén tóc, sau đó đi tới bên cửa sổ, nhìn ra phía bên ngoài. Nơi này là tòa nhà cao nhất trong thành, xa xa phía dưới là thành Lorraine đông đúc rộn ràng, cảnh tượng thật yên bình. Sau một hồi lâu, công chúa mới quay đầu, trong thần sắc của nàng tràn ngập vẻ phức tạp. Được rồi, ta bằng lòng tiếp nhận yêu cầu của các ngươi. Tuy nhiên, khi nàng mở miệng đáp ứng, phu nhân Listeria cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cho nên khi công chúa nói, tuy nhiên, phu nhân Listeria lập tức nói, tuy nhiên cái gì? Philip tiên sinh đã nói, chúng ta sẽ thỏa mãn tất cả các yêu cầu của ngài. Ta chỉ muốn biết, khi nào thì ta có thể nhìn thấy Philip công tước. Vẻ mặt của công chúa Louise có vẻ bất mãn, các ngươi giữ ta ở lại chỗ này, ta đường đường là công chúa của đế quốc, không ngờ người đứng đầu của các ngươi là Philip công tước lại không đến gặp ta, chẳng lẽ là coi thường ta? Phu nhân Listeria cười khổ một tiếng, gật đầu, được rồi, ta đáp ứng ngài. Khi nào công tước đại nhân trở về, ngài nhất định sẽ lập tức đến gặp công chúa. Tuy nhiên lúc này thật sự là công tước không có ở trong thành, hừ. Công chúa có chút hoài nghi, bắt giữ một công chúa và một vương phi. Đây chính là âm mưu tạo phản, chẳng lẽ chuyện lớn như vậy vẫn không thể khiến cho Philip công tước đang ở bên ngoài lập tức trở về hay sao? Phu nhân Listeria lộ vẻ bất đắc dĩ, Đỗ Duy. Hắn thật sự không hề giống với tuyệt đại đa số quý tộc trên thế giới này. Bữa tiệc diễn ra cực kỳ thành công. Mặc dù Louis công chúa cũng không phải là một chính khách xuất sắc, nhưng dù sao vốn sinh ra trong hoàng tộc, từ nhỏ đã nghe quen tai nhìn quen mắt, nàng cũng cực kỳ thành thạo những chuyện góp vui lấy lệ như thế này. Không thể không nói đàn bà chính là những diễn viên xuất sắc trời sinh ở trên đời này. Tham dự bữa tiệc tối hôm đó là những chính khách, những nhân vật nổi tiếng, những chủ hãnh buôn ở tỉnh đi xa, ngoài ra còn có một số khách quý có thân phận ở hành tỉnh Norin bên cạnh tới. Lẫn trong đám khách mời đông đúc, công chúa Louise mặc một bộ trang phục cực kỳ lộng lẫy, dáng vẻ cao quý tao nhã. Nàng đón nhận những lời khen và nịnh nọt mà thần sắc ung dung tự nhiên, không chút nào giống như một người đang bị bắt giữ. Nhìn cử chỉ của nàng giống như đang ở trong một bữa tiệc được tổ chức trong cung đình. Hơn nữa bởi vì vợ chưa cưới của Philip công tước là Vivian vắng mặt, vị trí nữ chủ nhân không có người đảm đương càng khiến cho vị công chúa này trở thành tiêu điểm của cả buổi tối. Nàng liên tiếp nâng cốc với các khách mời, giống như là nữ chủ nhân của tòa thành này. Sau đó, trong lúc nói chuyện phím lơ đãng, công chúa để lộ ra thân thể tiểu thư Darcy không khỏe, phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trong thành Lorraine một thời gian. Tin tức này từ trong miệng công chúa truyền tới, tự nhiên không có ai hoài nghi. Cả buổi tối, phu nhân Listeria cũng không có xuất hiện. Trong thời gian diễn ra bữa tiệc, nàng đi tới một đình viện được bảo vệ nghiêm ngặt ở phía sau tòa thành để gặp riêng Darcy tiểu thư. Không có ai biết nội dung câu chuyện mà hai bên trao đổi, chỉ là người hộ vệ nhìn thấy sắc mặt lúc đi ra của phu nhân Listeria không tốt lắm. Trên khuôn mặt thiếu nữ tuyệt đẹp của nàng dường như được phủ lên một nỗi lo lắng, phu nhân Listeria ra khỏi phòng liền nhìn thấy Philip với vẻ mặt cười khổ. Người thanh niên này nhìn thấy hầu tước phu nhân xinh đẹp đi ra liền khẽ khom người, hầu tước phu nhân, vị vương phi này của chúng ta rốt cuộc đã nói như thế nào, nụ cười của phu nhân Listeria cũng có chút méo xệch. Nàng quay sang phía Philip gật đầu, sau khi suy nghĩ một chút liền chậm rãi nói, Philip tiên sinh, ít nhất có một chút. Tiên sinh đã nói đúng, cái gì? Hầu tước phu nhân xinh đẹp cười khổ, nàng chính là loại người mà chúng ta sợ nhất. Chúng ta không sợ đối phó người thông minh, cũng không sợ đối phó kẻ ngu dốt. Đáng sợ nhất là đối phó với những kẻ có chút ngu xuẩn, lại tự cho mình là thông minh. Ta hoài nghi cô nàng tự cho mình luôn đúng này sẽ kéo mọi người cùng vào địa ngục. Vẻ mặt tươi cười của Philip cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hắn không khỏi không bổ sung thêm một câu, hơn nữa, hết lần này tới lần khác, vào lúc này thủ lĩnh của chúng ta lại không có mặt ở đây. Dừng lại một lát, khi hắn nhìn thấy Listeria chuẩn bị rời đi, Philip đột nhiên dùng một giọng điệu bình tĩnh với âm thanh rất cao hỏi một câu, hầu tước phu nhân, xin chờ một chút. Phu nhân Listeria xoay người, hai tay để ở trong hai ống tay áo. Trên người nàng mang một bộ đồ màu đen tô điểm bằng một dải ruy băng màu vàng làm hiện ra vòng eo mảnh mai của nàng. Philip tiên sinh, ngài còn có lời gì muốn nói hay chăng? Cả hai chúng ta đều biết, đây là một hồi nguy cơ. Philip chậm rãi nói, hầu tước phu nhân, ngài là người chèo lái ở phía sau gia tộc Listeria, chẳng lẽ ngài chưa từng nghĩ tới, nên vì gia tộc của mình mà lưu lại một đường lui hay sao? Chẳng hạn như, thừa dịp bây giờ, khi mọi chuyện còn chưa bại lộ, ta có thể để ngài và người nhà của ngài nhanh chóng rời đi Tây Bắc. Sắc mặt của phu nhân Listeria trở nên âm trầm, Philip tiên sinh, chẳng lẽ ngài cho rằng tới thời điểm này rồi, gia tộc Listeria chúng ta còn có đường lui ở phía sau hay sao? Bây giờ gần như mọi người trên đại lục đều cho rằng gia tộc Listeria đã bị gia tộc Tulip giật dây, ta phải nhắc nhở ngài một câu, bây giờ chúng ta đang ngồi trên cùng một chiếc thuyền. Nếu như ngài còn nói ra những lời tương tự như vậy nữa, ta sẽ cho rằng đây là một loại thái độ không tôn trọng đồng minh của ngài. Sau khi nói xong, phu nhân Listeria kiêu ngạo ngẩng cao đầu, chậm rãi rời đi. Trong khi nàng rời đi, Philip mỉm cười, lui ra phía sau nửa bước, khom lưng đưa tiễn. Khi tiễn người khách cuối cùng rời đi, lão quản gia Mark vốn không còn trẻ, thật sự cảm giác được bản thân có chút mệt mỏi, đứng không thẳng lưng nữa. Cũng may là đứa nhỏ lanh lợi Sandy cả buổi tối một mực đi bên cạnh Mark. Đứa nhỏ này trước kia vốn được Đỗ Duy đem về từ chợ nô lệ, trải qua vài năm thời gian sinh sống ở Tây Bắc, bây giờ cũng đã là một thiếu niên thanh tú. Mặc dù hơi gầy một chút, tuy nhiên đi theo bên cạnh Mark đã vài năm cho nên đối với việc xử lý những công việc lễ nghi cung đình cũng khá thành thạo. Trên thực tế, Mark vốn luôn trung thành và tận tâm với Đỗ Duy. Hắn biết rằng với tuổi tác của mình thì không có khả năng đi theo ngài công tước trẻ tuổi cả đời. Đối với một người chăn ngựa như Mark mà nói, Đỗ Duy thiếu gia được hắn chăm sóc từ nhỏ đến lớn. Ngay cả mẹ của Đỗ Duy thiếu gia cũng không bồng bế ngài nhiều bằng hắn ấy chứ. Nhất là trước khi Đỗ Duy làm lễ trưởng thành, Đỗ Duy lại mời hắn đảm đương, người giám hộ, từ nơi xa đến trợ giúp hắn. Trong lòng của Mark dường như có một loại cảm giác huyết nhục nối liền. Ở trong lòng Mark, vị công tước thiếu niên này vừa là chủ nhân của mình, đồng thời lại gần như là con trai của mình. Công tước mỗi ngày một lớn lên còn chính mình mỗi ngày một già yếu. Một ngày nào đó mình không có cách nào tiếp tục phục vụ ngài công tước, đi theo ngài trên con đường huy hoàng của đời người. Đến lúc đó, có lẽ thằng bé Sandy này là người thích hợp nhất để tiếp nhận tư cách nối nghiệp mình. Vuốt cái lưng hơi đau nhức, mắt thoáng nhìn qua Sandy đang đứng bên cạnh. Sandy đã có bộ dạng của một thiếu niên anh tuấn, ngoại trừ da tay hơi đen một chút, nhìn qua hắn giống như một thiếu niên quý tộc. Sống trong phủ công tước vài năm, sự lanh lợi của hắn vẫn còn y nguyên như lúc ban đầu, tuy nhiên hắn đã trở nên trưởng thành hơn rất nhiều. Duy nhất có một điều không được hoàn mỹ là thằng bé này cũng giống như hầu hết các thiếu niên khác trên thế giới này. Chính là đang độ tuổi trẻ, trong cả buổi tối, những cô gái trong những bộ trang phục xinh đẹp khiến cho Sandy bé nhỏ nhìn hoa cả mắt. Vào thời khắc này, khi mắt nhìn về phía Sandy thì Sandy lại đang len lén nhìn con gái của một ông chủ hãng buôn. Đó là một cô gái 18 tuổi, ngực tấn công mông phòng thủ, lúc đi thì eo và đùi cứ vặn bên này đánh bên kia. Có nhiều lần thậm chí Sandy lo sợ nếu nàng không cẩn thận sẽ đem lưng mình vặn gãy. Mark cười và mắng thầm trong lòng một câu. Hắn cũng là từng trải nghiệm cảm giác khí huyết mạnh mẽ của người thanh niên lúc còn ở độ tuổi như Sandy. Hơn nữa bây giờ Sandy ở trong phủ công tước nhận được sự tín nhiệm cho nên có không ít người hầu gái thường đưa tình liếc mắt với hắn. Dù sao, chỉ cần không phải là người mù đều có thể nhìn ra được. Khi nào Mark nghỉ việc vì tuổi tác thì tất nhiên Sandy sẽ trở thành người tổng phụ trách các công việc trong phủ. May là mặc dù Sandy có một ít tính khí thích gây rối của tuổi trẻ, nhưng hắn lại là một người thận trọng, sẽ không vì việc này mà choáng váng đầu óc, cũng chưa bao giờ chậm trễ bất cứ chuyện gì mà Mark giao cho hắn. Cho nên Mark nhìn thấy Sandy ngơ ngác nhìn cô con gái của ông chủ hãng buôn kia thì cũng chỉ nhẹ nhàng gõ một cái vào đầu hắn, nhóc con, thu hồi ánh mắt của ngươi. Đừng làm người khác cảm giác được là người của Tulip gia tộc không có giáo dục. Sandy hì hì cười một tiếng, sau đó khoa trương cười cười, a, đại thúc Mark. Chẳng lẽ ngay cả nhìn cũng không thể hay sao? Ôi, cả buổi tồi đại thúc đều dạy bảo cháu. Cháu không thể nhìn công chúa xinh đẹp, bởi như thế là bất kính. Cháu không thể nhìn những quý tộc phu nhân này, bây giờ ngay cả con gái của một thương nhân mà cháu cũng không được phép nhìn hay sao? Nếu như chỉ là nhìn thì đương nhiên không có vấn đề gì. Chỉ là ta lo lắng sau khi ngươi nhìn thì buổi tối sẽ chạy ra ngoài, vượt rào tặng hoa hồng cho vị tiểu thư nào đó trong đình viện. Sandy, đừng cho rằng ta là kẻ hồ đồ. Sandy sờ sờ cái mũi, được rồi, Mark đại thúc, cháu nghe nói lúc đại thúc còn trẻ cũng từng rất phong lưu a. Vẻ mặt của Mark lập tức hiện lên vẻ hớn hở, đó là điều đương nhiên. Nhớ lại hồi đó khi thiếu gia còn nhỏ, ta được bá tước phu nhân chọn lựa làm người chăm sóc cho thiếu gia. Kết quả là không ai trong số những người hầu gái xinh đẹp trong phủ lại không âm thầm chạy tới bày tỏ tình cảm với ta. Sau khi Mark nói được vài câu thì đột nhiên cảm giác được ở trước mặt thằng bé này mà nói những lời như thế thì không ổn. Bèn vội vàng ho khan một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn thằng nhỏ, sau đó kín đáo cốc nhẹ vào sau óc nó một cái. Nhanh, ngươi đi giám sát bọn người hầu thu dọn đồ đạc, những thứ này đều là những món đồ quý giá, không được làm hỏng dù chỉ là một cái. Ta còn phải đi xem vị công chúa điện hạ tôn quý của chúng ta. Nói xong Mark lại phát hiện ra đứa nhỏ này lại chưa hề đáp lại mệnh lệnh do mình phát ra. Hắn nghiêng đầu nhìn lại. Không ngờ ánh mắt của thằng bé này lại đang chăm chú nhìn về phía cửa, mồm há to, dường như đang ngẩn người nhìn cái gì, lại nhìn đàn bà đến ngây người, rốt cuộc trong lòng Mark cũng có chút không hài lòng. Nhưng khi hắn đang muốn đá cho thằng bé này một đá thì hắn vô tình nhìn thoáng qua về phía cửa, cũng ngây người ra. Cửa của căn phòng tổ chức bữa tiệc bị đẩy vào, có ba người vọt đi vào nhanh như một cơn gió lốc, thậm chí còn đụng phải một số người hầu. Ba người này ăn mặc rất không phù hợp với những bữa tiệc cao quý như thế này. Quần áo của bọn họ rách rưới bẩn thỉu, trên mặt của cả ba người đầy bụi bặm, đầu tóc tán loạn giống như rơm rạ, thậm chí ngay cả trên quần người đàn ông ở giữa cũng đầy những vết rách. Trên người ngay cả một cái áo khoác sạch sẽ cũng không có, không biết hắn thuận tay lấy được từ nơi nào một cái áo da loại kém nhất ở Tây Bắc. Khuôn mặt hai cô gái ở bên cạnh hắn cũng lem luốc, đầu tóc rối bù, dường như chỉ cần phủi phủi là có thể giũ được một vài cân đất. Càng làm cho Mark trợn tròn mắt, há hốc mồm là sau khi ba người ăn mặc giống như ăn mày này chạy vào trong đại sảnh lại không thèm để ý đến những tiếng la hét thất thanh của người hầu bên cạnh mà trực tiếp chạy tới bên cạnh bàn ăn. Người đàn ông ở giữa hoang hô lên một tiếng, vươn tay cầm lấy một ly rượu làm bằng thủy tinh, uống một ngụm hết hơn nửa ly rượu loại hảo hạng có giá 100 kim tệ. Sau đó lại cầm lấy một miếng thịt bò loại ngon nhất đầy nước, há miệng thật to nuốt vào. Nước thịt nhỏ giọt vào khuôn mặt sau đó lăn dài trên khuôn mặt tràn đầy bụi bặm của hắn để lại một vết thật dài. Nhưng hắn không thèm để ý mà tiếp tục ăn như một con quỷ chết đói mới đầu thai sống lại. Nhìn qua thì hai cô gái ở bên cạnh hắn lịch hơn một ít so với hắn, nhưng cũng khó có thể gọi là thục nữ. Mỗi người trong hai cô gái đều cầm một miếng bánh mì lớn nhất mà bản thân có thể cầm được rồi ra sức cắn. Thậm chí cô gái nhỏ xinh ở bên trái còn bị nghẹn, phải dùng tay vuốt cổ vài cái, sau đó đoạt lấy ly rượu từ trong tay người đàn ông, uống một ngụm hết một nửa ly rồi mới thở phào một cái. Ba người này ăn như hổ đói, trong nháy mắt đã dọn sạch hơn một nửa đồ ăn còn lại trên bàn. Thậm chí sau khi người đàn ông uống xong ly rượu còn tùy ý ném ly rượu ra phía sau lưng, bột một tiếng, khuôn mặt Mark méo xệch. Một cái ly thủy tinh trị giá đến mấy trăm kim tệ a, chết tiệt. Ba tên ăn mày này từ đâu chạy vào? Thị vệ của tòa thành đâu? Hộ vệ của gia tộc Tulip đâu? Mark chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ tức giận, đang muốn bước tới quát hỏi. Mới vừa đi tới được hai bước thì nhìn thấy người đàn ông kia rốt cuộc cũng dừng tay, không có một chút lịch sự mà đưa tay ôm bụng rồi thở dài một cái. Khi nhìn thấy Mark thì cười to với một giọng khoái trá. A ha, Mark yêu quý của ta, ta liều mạng trở về nên phải chịu đói ba ngày ba đêm a. Không ngờ vừa đúng lúc ngươi chuẩn bị nhiều thức ăn như vậy, quả thực là rất hợp ý ta. Dừng một chút rồi hắn vỗ bụng một cái thật to rồi sau đó thở dài nói, ấy, Mark. Tại sao ngươi lại mặc lễ phục? Chẳng lẽ tối nay nhà chúng ta tổ chức yến tiệc hay sao? Ánh mắt của Mark liền chăm chú hẳn, đương nhiên hắn nhận ra giọng nói này, sau đó há miệng thật to đến nỗi cằm sắp chạm tới mặt đất, Đỗ Duy thiếu gia. Sau đó hắn vội dụi mắt, lần này cuối cùng thì hắn thực sự nhận ra. Người đàn ông mặt mày đầy đất, ăn mặc như một tên ăn mày kia không phải là Đỗ Duy thiếu gia hay sao? Càng làm cho Mark trợn tròn mắt chính là không ngờ cô gái đang cầm một miếng bánh mì to đùng mà ra sức nhai kia lại là tiểu thư Vivian, người vốn để lại ấn tượng trong hắn là một người luôn xấu hổ, thậm chí lúc nói chuyện cũng đỏ mặt, mà một người tay đang cầm dao ăn, ánh dao chợt lóe vài cái liền đem một khối thịt lớn cắt thành từng miếng nhỏ, đúng là nữ võ sĩ Jojo, công tước, ngài công tước. Sandy cố gắng nuốt nước miếng, sao ngài lại biến thành bộ dạng như thế này? Ta còn nhớ là gần đây ở hành tỉnh đi xa của chúng ta không có chỗ nào trải qua nạn đói a. Mark ở phía sau đá hắn một đá, Sandy mới vội vàng quỳ xuống hành lễ, sau đó quay sang phía Vivian thực hiện nghi thức đối với nữ chủ nhân. Lúc này Đỗ Duy đã no, hắn khoái chí thở ra một hơi, một lời khó nói hết, vì Vivian nói là xảy ra chuyện gì vô cùng khó lường. Ta mới không tiếc khổ cực bôn ba một chuyến chạy trở về, vài ngàn dặm đường a, Hơn nữa vì tiết kiệm thời gian ta không có đi theo hành lang Tây Bắc mà sau khi từ Thảo Nguyên tiến vào sa mạc thì trực tiếp vượt qua. Tuy nhiên dãy núi đó quả thật là cao kinh khủng. Gió ở trên đỉnh núi cũng không lường được. Thổi ta bay đông bay tây lung tung cả lên, trên sa mạc còn gặp phải bão cát làm cho phải liên tiếp bôn ba, không có thời gian dừng lại để tìm đồ ăn. Mát, đừng nói nữa. Mau chuẩn bị cho ta một căn phòng sạch sẽ, ta muốn tắm rửa thay quần áo. Khi Đỗ Duy trở lại trong căn phòng của mình và ngâm cơ thể trong bồn nước nóng thì hắn mới thoải mái mà thở dài một tiếng. Lần này một mạch từ Đại Tuyết Sơn bay trở về thành Lo Rang, mặc dù rất nhanh nhưng do phải phi hành liên tục, hơn nữa gặp phải bão cát trên sa mạc, quả thực là đã khiến cho ba người bị hành hạ cực kỳ thê thảm. Khiến Đỗ Duy buồn bực nhất chính là hắn phát hiện trong giới chỉ của mình không ngờ lại không còn chút gì để ăn, cho nên lúc này mới như quỷ chết đói chạy ào vào trong tòa thành, nhìn thấy đồ thì ăn ngay lập tức. Tắm rửa một lúc, đồ ăn cũng đã tiêu hóa được một chút. Những mệt mỏi của cơ thể đã được nước nóng xua tan một ít. Đỗ Duy đang cảm thấy rất thoải mái thì từ phía ngoài chợt truyền đến tiếng gõ cửa. Đỗ Duy bất mãn cầm lấy một cái khăn lông trắng quấn lấy mình. Kỳ thật, với địa vị của hắn thì lúc tắm rửa hoàn toàn có thể xa xỉ giống như hầu hết các quý tộc trên đại lục, hưởng thụ 18 người đẹp đến tắm cho mình. Nhưng Đỗ Duy vốn thuộc loại người nếu như lúc tắm rửa mà có 18 người đẹp ở bên cạnh thì ngược lại cảm giác hơi khó chịu. Cửa phòng vừa mở, Đỗ Duy liền nhìn thấy Philip với vẻ mặt cười khổ đứng ở trước cửa. Khiến cho Đỗ Duy cảm thấy có chút ngoài ý muốn là ở phía sau Philip chính là phu nhân Listeria. Philip và phu nhân Listeria biết được cuối cùng thì Đỗ Duy đã trở về, hai người vội vàng chạy tới, mà phu nhân Listeria cũng là hợp tình hợp lý khi yêu cầu ngay lập tức gặp Đỗ Duy. Dù sao bây giờ mọi người ngồi chung trên một cái thuyền đồng sinh cộng tử, không có lý do gì để nàng ở bên ngoài. Nhìn thấy Đỗ Duy cơ hồ cởi trần, trên người chỉ mang một cái khăn tắm, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng không khỏi thoáng đỏ lên. Hai vị, chẳng lẽ các ngươi không biết quấy rầy lúc người khác đang tắm cũng là một loại hành vi rất không lịch sự hay sao? Đỗ Duy thở dài, ngược lại hắn không cảm thấy chính mình có điều gì gọi là vô ý tứ. Trước tiên Philip lấy lại bình tĩnh, hắn thản nhiên nói, đại nhân, nếu như chúng ta không đến quấy rầy ngài, chỉ sợ sau này ngay cả cơ hội nhàn nhã tắm rửa ngài cũng không có. A, rốt cuộc là có chuyện gì lớn xảy ra? Đỗ Duy mặc dù hỏi như thế nhưng vẻ mặt vẫn không hề có một chút khẩn trương như cũ. Đó là đương nhiên, dù sao ngay cả nhân vật truyền kỳ từ thời cổ xưa như Ares thì hắn cũng đã gặp qua. Chuyện về các nhân vật như ma thần, nữ thần cũng chỉ là cơn gió thoảng qua. Bây giờ có chuyện gì có thể lớn hơn so với chuyện về ma thần chứ? Philip cũng không có nhiều lời, nhanh chóng trình bày một cách rõ ràng rành mạch toàn bộ chuyện cơ mật liên quan đến tiểu thư Daisy. Sau đó bị hắn bắt giữ, nói được một nửa, rốt cuộc thì sắc mặt của Đỗ Duy nghiêm túc hẳn lên. Nói như vậy, ý của ngươi là chúng ta đã bắt giam một vị vương phi tương lai và một vị công chúa. Đỗ Duy trừng hai mắt, không hoàn toàn là như vậy. Philip vội vàng thanh minh. Công chúa vẫn đang ở trong phòng dành cho khách quý ở trong thành, hưởng thụ những đối xử dành cho khách quý. Tuy nhiên tiểu thư Daisy bị thuộc hạ ra lệnh nhốt vào cái địa lao nhỏ kia, bởi vì thân phận đặc thù của nàng, thuộc hạ không thể để cho nàng tiếp xúc với những người bên ngoài. Cái địa lao nhỏ kia chính là nơi mà ta từng giam giữ Elun hay sao? Sắc mặt của Đỗ Duy không khỏi biến đổi, ngươi hãy cho ta biết, chúng ta bắt giữ vợ tương lai của nhiếp chính vương, em gái của tổng chỉ huy quân đội đế quốc. Nhốt riêng vào địa lao, chúng ta vẫn còn giết sạch những thị vệ đi theo bên cạnh nàng, tổng cộng có 16 người. Philip bình tĩnh nói, thật sự là, chết tiệt. Đỗ Duy chửi thề một tiếng sau đó dùng tay ấn mạnh vào trán. Philip thân mến, tại sao chúng ta luôn gặp phải những phiền phức khó giải quyết như vậy cơ chứ? Giọng nói của Philip cực kỳ bình tĩnh, đại nhân, kẻ dưới một mực che giấu chuyện này. Bởi vì ngài không có ở đây, ta tự chủ trương mọi quyết định cho nên cái gì? Philip lo lắng nói, cho nên bây giờ ngài chỉ có hai con đường. Cách thứ nhất là ngài tìm một biện pháp mau chóng đối phó với vị vương phi tiểu thư này. Cái từ fit này là trước kia ngài dạy ta, mà nếu như ngài không có cách nào khác để fit nàng thì chỉ còn cách đi theo con đường thứ hai, fit, trừng phạt, trừng trị, theo dân mình thì lại theo nghĩa khác, sửa chữa. No fit, cố định giá, nói tới đây, Philip khẽ thở dài, khởi binh tạo phản. Vẻ mặt của Đỗ Duy chợt trở nên cực kỳ cổ quái, hắn cẩn thận nhìn Philip, chăm chú một hồi lâu sau đó quay sang nhìn phu nhân Listeria, khuôn mặt của hắn trở nên uy nghiêm và nghiêm túc hẳn lên, sau đó đột nhiên biến mất. Hắn lười biếng phất phất tay, được rồi, ta đã biết, các ngươi hãy đi ra ngoài trước đi. Philip mỉm cười, không người hành lễ để rời đi, nhưng phu nhân Listeria lại hơi bất mãn, nàng nhịn không được, nghiêm nghị nói, ngài công tước, ta nghĩ ngài còn chưa hiểu được sự nghiêm trọng của chuyện này, ta đương nhiên hiểu, Đỗ Duy nhăn mặt nói, ta càng hiểu rõ hơn là, bây giờ ta đang tắm, hơn nữa trên người chỉ quấn một cái khăn tắm. Hầu tước phu nhân xinh đẹp, chẳng lẽ ngài muốn cùng ta thảo luận quốc gia đại sự trong trường hợp như vậy hay sao? Nói đến đây, Đỗ Duy nhìn khuôn mặt âm trầm của phu nhân Listeria, cười cười, được rồi. Phu nhân xinh đẹp cứ yên tâm đi, trong lòng ta đã có biện pháp. Ta sẽ phíp nàng, ngươi. Ngươi nói gì cơ, ta nói là ta sẽ phíp vị vương phi xinh đẹp kia. Đỗ Duy nói xong cũng không để ý tới hai người, xoay người tiến vào trong phòng tắm. Chương 445, Đai Si gặp nạn ký, ký, ghi chép. Nó chính là từ ký trong Tây Du Ký. Đương nhiên gần đây tiểu thư Đai Si cảm thấy không vui tí nào. Từ khi bị bắt trở về, vị vương phi xinh đẹp tương lai cảm thấy chán nản vô cùng. Trong lòng tràn ngập một loại cảm giác thất bại. Cảm giác thất bại đó chủ yếu đến từ vị tướng quân Ron Patton thô lỗ. Tên kia là một kẻ liều lĩnh. Bất luận kế sách nào của mình hay là việc uy hiếp cũng vậy, gặp phải một kẻ không theo lẽ thường như vậy thì đều trở nên vô dụng, tên kia không biết tốt xấu, trước tiên giết người sau đó mới nói chuyện đúng sai. Nếu trong quân đội đế quốc mà hành động không thức thời như thế thì chắc chắn đã bị tống cổ từ lâu rồi, hừ, cũng chỉ có gia tộc Tulip mới có kẻ hỗn láo như thế. Lúc đầu, sau khi trải qua sự hoảng sợ và uể oải, tiểu thư Đai Si vốn bị giam trong địa lao đã nhanh chóng khích lệ bản thân nhằm khôi phục lòng tin. Dù sao từ nhỏ đã nhận được sự bồi dưỡng của gia tộc cho nên Đai Si cũng không phải là một người phụ nữ mềm yếu bình thường. Theo suy nghĩ của nàng thì nàng vẫn còn có chuyện quan trọng cần phải tiếp tục thực hiện. Nàng chính là vương phi tương lai của Nhiếp Chính Vương. Mặc dù Nhiếp Chính Vương từng âm thầm ám chỉ là không muốn lên ngôi hoàng đế, tuy nhiên không ai thật sự tin những lời như thế. Cho nên sau này không những mình là vương phi mà còn có khả năng trở thành hoàng phi, thậm chí nếu mình có thể sinh một đứa con trai thì sau này nó có khả năng sẽ trở thành người thừa kế đế quốc. Mặc dù bây giờ thần hoàng tử đã có hai đứa con là Charles hoàng tử và một vị công chúa, nhưng mà ai dám chắc được tương lai sẽ như thế nào. Nghe nói bây giờ Nhiếp Chính Vương cũng không còn thân mật đối với vương hậu nữa, hơn nữa còn nghe nói sức khỏe của vương hậu trong hai năm qua cũng không tốt lắm, nói không chừng đây chính là cơ hội của mình. Càng nghĩ tới đây, trong lòng Đai Si không khỏi sinh ra một chút hối hận. Tại sao mình lại chạy đến Tây Bắc làm chuyện này? Nếu biết chuyện này nguy hiểm như vậy thì lúc đầu phái một người trong gia tộc đến thực hiện chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao? Cũng chỉ vì mình quá tham lam mà ăn trộm thông tin cơ mật này. Đai Si không biết tại sao mình lại làm như thế, nhưng chính nàng cũng dự đoán được một phần, dùng để chuẩn bị cho tương lai. Nhưng mà theo thời gian từng ngày mình bị giam ở chỗ này, sau 3 ngày, rốt cuộc tiểu thư Đai Si cảm giác rằng mình sắp không chống đỡ được áp lực nữa rồi, dù sao nàng không phải là gián điệp hoặc gian tế được trải qua những huấn luyện đặc biệt. Dù sao nàng đã được nuông chiều từ bé, được mọi người nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, những kẻ trong gia tộc Tulip thật là ghê tởm, chẳng lẽ ngay cả một chút lễ tiết của quý tộc mà bọn họ cũng không có hay sao? Mình đường đường là một quý tộc. Dựa theo truyền thống của đại lục Roland, quý tộc bị bắt làm tù binh thì cũng có thể nhận được đối xử phù hợp với thân phận mới đúng, nhưng những kẻ mang rợ ở Tây Bắc này đã hành động như thế nào, không ngờ dám nhốt mình trong một cái địa lao lạnh như băng. Chết tiệt! Bọn họ đối xử với mình giống như với những kẻ phạm tội có thân phận đê tiện, thậm chí ở cái địa phương chết tiệt này còn không thấy được ánh mặt trời. Trong phòng tối om, chỉ có một ngọn đèn nhỏ, mỗi ngày có người đi vào thêm một ít dầu thắp mà thôi. Ngoài ra là bốn bức tường lạnh như băng và một cái giường. Đây là toàn bộ những gì có trong phòng, lúc đầu mới bị giam vào đây. Đai Si vẫn còn cảm thấy nhục nhã vô cùng. Sau một thời gian nín nhịn, rốt cuộc nhịn không được nên đi gõ cửa, sau đó dùng một giọng nói trấn định nói với tên bảo vệ là nàng muốn đi vệ sinh. Kết quả là tên bảo vệ chỉ gật đầu với cặp mắt lạnh lùng. Sau một lát có người đem vào một cái thùng gỗ lớn rồi nói với Đai Si rằng, nếu muốn đi vệ sinh thì cứ đi vào cái này, mỗi ngày sẽ có người tới đem thùng gỗ đi đổ. Nghe được những lời này, Đai Si cực kỳ tức giận tới mức khuôn mặt đỏ bừng. Mặc dù tức giận nhưng sau một thời gian dài cố gắng chịu đựng, rốt cuộc Đai Si cũng không thể không khuất phục, mặc dù lúc đầu trong lòng nàng đã cho rằng toàn bộ gia tộc Tulip đều là những kẻ mang rợ, Lúc này hy vọng duy nhất trong lòng Daisy chính là công tước Tulip mau chóng tới gặp mình. Dù sao Đỗ Duy lớn lên trong gia tộc Rowling, là người của xã hội văn minh. Người kia chắc sẽ không giống với những kẻ mang rợ này đâu, nhưng Daisy lại sai lầm rồi, cực kỳ sai lầm. Trên thực tế, khi Daisy bị giam giữ được 7 ngày thì Đỗ Duy quay trở về, nhưng Đỗ Duy lại không đi gặp vị vương phi tương lai này ngay lập tức. Thậm chí có một số đối xử khiến cho người ta căm tức mà Daisy được nhận cũng là do đích thân Đỗ Duy ra lệnh. Trong địa lao, Daisy không có cách nào nắm bắt thời gian chính xác cho nên nàng chỉ có thể căn cứ vào 3 bữa cơm được đưa đến mỗi ngày để phán đoán thời gian. Nhưng đến ngày thứ 8, khi người đưa đồ ăn mở cửa lao, đặt đồ ăn lên bàn, Daisy nhìn thoáng qua thì cảm thấy tức giận đến mức muốn ngất đi mới thôi. Những kẻ hỗn đảng, bọn người mang rợ của gia tộc Tulip. Chẳng lẽ bọn họ coi ta là heo hay sao? Mấy hôm nay mặc dù bị nhốt, đồ ăn cũng tương đối đơn sơ nhưng ít ra cũng có thể miễn cưỡng ăn được. Có bánh mì, có súp nóng, nhưng hôm nay, ở trên bàn chỉ có một khối đen xì, Daisy ngửi được một mùi vị cổ quái, nàng lập tức biết rằng đây là một loại bánh mì được làm từ vỏ lúa mạch nghiền thành bột. Ở phía nam, chỉ khi nào xảy ra nạn đói mới có người phải ăn món đồ như thế, còn bình thường thì những thứ này chỉ dùng để nuôi heo. Lúc đầu, Daisy thể hiện sự kiêu ngạo về thân phận quý tộc của mình. Nàng đá một cái đá lăn bàn ăn, sau đó ngẩng cao đầu đi tới cái giường ở góc tường rồi ngồi xuống. Tuy nhiên, nàng đã nhanh chóng nhận hậu quả của việc làm này. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng bắt đầu cảm giác đói bụng tới mức cực kỳ khó chịu. Hơn nữa Daisy hoảng sợ phát hiện, dường như người của gia tộc Tulip muốn để mình chết đói. Lúc trước mỗi ngày vẫn còn đem đồ ăn đến, nhưng hôm nay chỉ đem một lần duy nhất cái loại thức ăn dành cho heo này. Sau một ngày cắn răng chịu đựng, mặc dù trên mặt Daisy vẫn duy trì vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng cũng đã hơi hối hận, bàn ăn bị đá đổ lăn ở trước cửa, khối bánh mì đen xì rơi ở trên mặt đất mà không ai thèm quan tâm. Mặc dù mặt ngoài dính một ít tro bụi tuy nhiên, Daisy lập tức cố gắng lắc đầu, đồng thời tự nhủ trong lòng, Daisy à Daisy. Ngươi là một cô gái có thân phận cao quý, là vương phi tương lai của đế quốc. Làm sao có thể cúi đầu trước một thứ thấp hèn như vậy, nhưng Daisy bất đắc dĩ phát hiện, khi trong bụng trống rỗng mà muốn duy trì tư thế cao quý thì quả thật là quá khó khăn, cho nên khi Daisy không chống cự lại được sự hành hạ của đói khát, muốn ăn một miếng nho nhỏ, đáng tiếc khi nàng đưa ra quyết định, quay đầu nhìn lại thì phát hiện trên mặt đất phía cửa địa lao có hai con chuột đen xì xì đang vui sướng nhấm nháp khối bánh mì màu đen thuộc về mình. Phát hiện này khiến Daisy nhịn không được, hô lên một tiếng, hầu hết phụ nữ trên thế giới này đều sợ chuột, Daisy cũng là một trong số đó. Hơn nữa trong lúc hoảng sợ nàng cũng tức giận khi phát hiện, đồ ăn của mình đã không còn. Mặc dù con chuột chỉ cắn một mẩu nhỏ nhưng với Daisy thì cho dù chết đói nàng cũng tuyệt đối không ăn phần thức ăn thừa của chuột. Cho nên vị vương phi kiêu ngạo tương lai chỉ có thể ngồi trên giường, nhăn mặt tức giận. Trong lúc này trên trần nhà của địa lao, một khối gạch được gỡ ra một cách nhẹ nhàng. Ánh mắt của Đỗ Duy giấu ở phía sau mái ngói, hắn ngồi trong một căn phòng bí mật, cẩn thận nhìn Daisy một hồi lâu. Sau đó Đỗ Duy cười cười một tiếng, trên mặt đất ở phía sau hắn, hai con chuột đang run rẩy nằm ở đó. Đỗ Duy xoay người nhìn hai con vật bé nhỏ này một cái, đừng sợ, ta sẽ không tổn thương các ngươi. Đỗ Duy đã dùng phép thuật của Đức Lỗ Y, điều khiển hai con chuột đoạt đi bữa tối của Daisy. Dường như hắn cảm thấy cực kỳ cao hứng, cẩn thận nhìn bộ dạng đáng thương của Daisy một lúc, sau đó mới rời đi. Vào một buổi tối, khi vị vương phi tương lai tiểu thư Daisy đang đói bụng trong địa lao, trong lúc ngủ mơ thì bị rơi từ trên giường xuống. Trong giấc mơ, nàng đang mơ được người nữ đầu bếp hiền lành và mập mạp đang làm món bánh pudding mà mình thích ăn nhất. Đáng tiếc là vào lúc sáng sớm, Daisy vô tình bị tiếng ồn đánh thức, từ phía cửa truyền đến một hồi âm thanh ầm ĩ, trầm một tiếng, cánh cửa địa lao to lớn bằng sắt được mở ra. Theo sau những tiếng bước chân ồn ào đi tới thì Daisy xoay người mơ màng tỉnh giấc. Phản ứng đầu tiên của nàng không ngờ lại là thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc công tước Tulip cũng muốn gặp mình rồi sao, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt của nàng liền trở thành hoảng sợ. Trong miệng hét lên một tiếng thất thanh, một vài bàn tay vươn tới, không chút lưu tình đem tiểu thư Daisy từ trên giường dựng dậy. Động tác thật thô lỗ, quả thực giống như túm một con gà con. Sau đó, khi tiểu thư Daisy chưa kịp kêu lên thì một bàn tay đã tháo rời đai lưng trên quần áo của tiểu thư Daisy. Khi tiểu thư Daisy vừa hét lên một tiếng thì phần trên ngực nàng đã trở nên trống trơn khiến cho lòng kiêu ngạo trong lòng nàng toàn bộ biến mất. Lúc này nàng giống như một con vật bé nhỏ sợ hãi, hét lên một tiếng thê lương cực kỳ chói tai. Bọn họ muốn làm nhục cơ thể ta. Bọn họ muốn làm nhục cơ thể ta. Đây là ý nghĩ duy nhất trong lòng Daisy vào lúc này. Nàng bắt đầu chống cự lại theo bản năng. Đáng tiếc là dù sao nàng cũng chỉ là một thiếu nữ quý tộc yếu ớt. Khi nàng cảm giác được đồ lót cũng đã rời khỏi thân thể của mình thì Daisy đã hoảng sợ đến mức hét không ra tiếng, đầu nghiêng sang một bên, hôn mê bất tỉnh. Đáng tiếc, vào lúc này ngay cả hôn mê đều không thể giúp nàng trốn tránh được. Chỉ trong chốc lát, rào một tiếng, nửa thùng nước liền được hắt lên người Daisy. Daisy bị cởi hết quần áo trông giống như một con cừu non, nhìn qua cực kỳ đáng thương. Thân thể xử nữ mềm mại cực kỳ động lòng người, hơn nữa nàng vốn nổi tiếng xinh đẹp. Tư thế của mình như thế này khiến cho ngay cả Đỗ Duy đang trốn trong mật thất trình coi cũng không khỏi cảm thấy thất thần một lúc. Bị dội nửa thùng nước lạnh lên người, Daisy ngay lập tức tỉnh dậy, nhưng lần này nàng rốt cuộc nhìn thấy rõ ràng những người đã cởi hết y phục trên người mình. Thì ra cũng không phải là những kẻ dâm đãng như trong tưởng tượng của nàng mà là 6 người hầu gái khỏe mạnh, toàn bộ đều mặc áo màu đen. Thấy 6 người đàn bà, Daisy liền cảm thấy yên tâm một chút. Ít nhất tạm thời không có nguy cơ bị mất đi trinh tiết. Nhưng những chuyện diễn ra sau đó gần như khiến cho chút tự ái còn sót lại của Daisy bị ném mạnh xuống đất. 6 người hầu gái đem vài thùng nước nóng vào trong đại lao. Sau đó dưới bàn tay của những người hầu gái lực lưỡng này, Daisy giống như một con vật cưng bị cọ đi cọ lại. 6 người hầu gái đều cầm trong tay một cái bàn chải thật lớn, sau đó ra sức kỳ cọ trên thân thể của Daisy giống như đang tắm rửa cho ngựa. Daisy cảm giác được dường như mình lại sắp ngất đi lần nữa. Hình như những chiếc bàn chải kia cố ý cà đi cà lại trên bộ ngực kiêu ngạo với hai nụ hoa nho nhỏ của mình, thậm chí có một cái bàn chải còn tiến tới chỗ nhạy cảm của mình, đánh qua đánh lại mấy lần. Cuối cùng Daisy hoảng sợ hô lên một tiếng, hai người hầu gái đã cầm lấy một chân của nàng kéo lên, những người còn lại dùng bàn chải kỳ cọ từ phần bắp đùi lên trên của vị vương phi tương lai đáng thương, vị trí bí ẩn nhất trên cơ thể người con gái bắt đầu được cọ rửa. Daisy hét lên một tiếng thét kinh hãi. Nhưng âm thanh vừa phát ra được một nửa thì không tự chủ được, trở nên rất khác thường. Dưới sự kích thích của những cái bàn chải ở vị trí nhạy cảm của cơ thể bản thân, Daisy cảm giác được toàn thân đang ở trong một loại cảm giác kỳ dị, cả người run rẩy lên, càng làm cho Daisy cảm thấy đáng sợ là nàng không sao khống chế được sự run rẩy này, dường như là sự sợ hãi đến từ trong sâu thẳm của linh hồn, hoặc cũng có thể là một cái gì khác. Trong im lặng, rốt cuộc Daisy đã khóc. Hai hàng nước mắt chảy ra đầm đìa. Đây là một loại mềm yếu xuất phát từ nội tâm, là nước mắt của sự áp bức và lăn nhục. Cho đến giờ phút này, Daisy giống như một cô gái bé nhỏ bình thường. Nàng cảm giác được mình thật sự là vô cùng hoảng sợ. Chương 446, rất dụ dỗ. Daisy đang kêu la nhưng lúc này liền nghe thấy một tiếng gầm nhẹ của nữ đầy tớ to khỏe hung dữ. Kêu la cái gì? Còn chưa phải giết ngươi. Nói xong, một cái bàn tay thô to của ả đã vỗ mạnh vào cái mông vểnh lên của tiểu thư Daisy. Cho dù tiểu thư Daisy nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày mình sẽ bị người khác dùng bàn tay vỗ vào trên mông trần truồng cho dù là tương lai mình phải kết hôn lấy chồng. Nhưng mà thời gian qua trong giới quý tộc đều cần phải chú trọng lễ tiết. Cái loại cử chỉ quá bừa bãi kia không phải là hành động mà quý tộc chân chính có thể làm. Nhưng mà, giờ phút này mình tràn đầy sợ hãi, thân thể cũng đang run rẩy. Ở dưới tâm trạng kỳ dị như vậy, trên mông bị vỗ một cái mạnh như thế, Daisy nhịn không được mà cảm giác thấy dường như trong thân thể của mình có một dây đàn bị gãy cực nhanh. Nàng gần như là vô ý thức, đã buộc miệng kêu ra một tiếng, chỉ là tiếng vừa phát ra đã từ tiếng gào thét biến thành một loại rên khẽ đặc biệt. Bên tai truyền đến một tiếng cười khẩy, một khuôn mặt xấu xí dí sát tới, một nữ đầy tớ hơn 40 tuổi vừa cười ha ha vừa nhìn chăm chú Daisy, cô gái nhỏ, có vẻ đang hứng tình. Hừ, nói xong, nàng lại nhấc tay chân lên, đặt ngang Daisy ở trên đầu gối mình, sau đó vỗ một mạch mấy chục cái ở trên mông của Daisy. Daisy chỉ cảm giác trái tim mình đều sắp từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Ngoài trong lòng tràn ngập một loại cảm giác chịu nhục ra, đồng thời lại vẫn cứ còn có một cảm giác kích thích kỳ dị khác mà trước đó chưa từng có đang tràn ngập tâm trí nàng. Ban đầu mấy nữ đầy tớ già này dùng mấy cái bàn chải lớn trong tay chà đi chà lại, chăm sóc tỉ mỉ thân thể yếu ớt của nàng, sau đó lại thay đổi giống như một loại khiêu khích và trêu trọc, mà liên tục bị đánh lên cái mông càng khiến cho tiếng rên nhẹ trong miệng nàng ngoài đau khổ dường như còn mơ hồ ngầm chứa một chút mong đợi âm thanh này. Đến ngay cả bản thân tiểu thư Daisy nghe xong cũng mặt đỏ. Daisy cảm giác cho dù là mình nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới, có một ngày mình có thể gặp được loại làm nhục này. thân thể khiến cho đàn ông thần hồn điên đảo của mình lại bị mấy nữ đầy tớ xấu xí này nắm ở trong tay giống như một con dê non bị nghịch đi nghịch lại. Thật giống như mình không phải là một người mà là một con dê sắp bị đưa lên trên bếp lò để sẵn sàng nướng. Daisy rất muốn ngất xỉu đi nhưng mà nàng nhắm mắt vài lần rồi, mỗi lần đều lập tức có một thùng nước hắt lên. Cái quá trình tắm rửa này diễn ra đến hơn nửa canh giờ, cuối cùng Daisy bị cọ rửa tới mức làn da toàn thân chuyển hồng. Cũng không biết là bởi vì quá cố gắng rửa sạch hay là cô nàng nhà ta thẹn thùng háo hức kích động mà gây nên. Tóm lại, khi thân thể dê non trần truồng của Daisy bị ném về trên giường lần nữa thì mấy nàng đầy tớ kia mới xách theo thùng nước ra ngoài, qua một lát lại đi vào lau sạch sẽ toàn bộ đống nước ở mặt đất. Cuối cùng, bịch một tiếng, cửa sắt lớn bị đóng lại. Để lại một mình Daisy, Daisy chỉ cảm giác ngay cả trái tim mình cũng chết rồi. Mình không hề biết gì đã bị người rửa sạch một lúc, nhưng mà tới bây giờ nàng còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Càng đáng thương là dường như đối phương cố ý rửa sạch mình rồi lại cũng không lưu lại cho mình một bộ y phục. Ngay cả một cái túi thủng cũng không có. Toàn bộ quần áo mình cởi ra đều bị mang đi rồi. Mặc dù trong gian phòng đó chỉ có một mình nàng, nhưng mà loại cảm giác trần như nhộng này vẫn khiến cho người từ nhỏ giữ mình trong sạch như Daisy cảm thấy trong lòng sợ hãi không thôi như cũ. Cho nên, trần trụi nằm ở trên giường, Daisy lặng lẽ chảy một ít nước mắt, thân thể đáng thương đang run rẩy như vậy. Giờ phút này nội tâm của nàng tràn đầy sợ hãi cùng bất lực, mà lúc này, tiếng động mà chỗ xa xa ngoài cửa truyền tới dù là tí xíu, Daisy đều có thể giống như con thỏ đột nhiên giật mình dậy. Cuối cùng, nàng chỉ có thể cố hết sức cuộn tròn thân thể, cố gắng làm cho thân thể mình gần góc tường lạnh như băng. Đỗ Duy lẳng lặng nhìn vào tất cả điều này, khi hắn thấy rõ ràng phía trên vẻ mặt Vương Phi đã tràn đầy lo sợ. Khi cái vẻ thận trọng và kiêu ngạo quý tộc kia đã không còn sót lại chút gì thì Đỗ Duy mới vừa lòng mà gật gật đầu. Đúng lúc rồi, Đỗ Duy tự lẩm bẩm. Sau đó, ngài công tước của chúng ta ung dung đi ra phòng bí mật, xuyên qua hành lang, ở dưới sự cúi chào của mấy hộ vệ gia tộc Hoa Tulip ven đường. Hắn chấp hai tay mà từ từ xuống lầu, xuyên qua cầu thang đi tới cửa vào hầm giam. Lúc này, mấy nữ đầy tớ vừa hành hạ Daisy kia mới xách theo thùng nước từ bên trong đi ra. Mắt thấy Đỗ Duy đứng ở trước mặt, nữ đầy tớ vừa rồi đánh nhiều nhất khẩn trương cúi đầu khom lưng. Ngươi làm không tệ, Đỗ Duy thản nhiên nói, ta rất vừa lòng. Đi tìm mát, mỗi người lĩnh 10 kim tệ. Sau đó, ta không hy vọng nghe thấy có người nói lại chuyện hôm nay. Nếu như ta nghe được một chút tin đồn lưu truyền bên ngoài, như vậy thì 6 người các ngươi sẽ đi tới thành Giờ Lít làm cu li đi. Nói xong, Đỗ Duy phất phất tay, cho phép mấy nữ đầy tớ được mình bày mưu đặt kế hành hạ Daisy vừa dừng lại kia được lui ra. Sau đó, Đỗ Duy quay người nhìn vào một đám thị vệ bảo vệ ở bên ngoài. Không có mệnh lệnh của ta không cho phép bất luận kẻ nào đến gần, càng không cho phép bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy. Đỗ Duy ra lệnh với bảo vệ ở ngoài cửa địa lao, bất kể bên trong truyền ra âm thanh gì, các ngươi cũng coi như không có nghe thấy là được rồi. Còn có, tất cả mọi người đứng ở ngoài 50 bước cho ta. Sắc mặt bọn thị vệ không kiềm chế được mà đã thấy hơi kỳ quái. Dù sao, mấy thị vệ này đều là chi trưởng thân tín trong gia tộc, biết nơi này giam một cô gái xinh đẹp, mà căn cứ tình huống này, nội dung dặn dò của ngài công tước đã có một chút mập mờ như vậy. Tuy nhiên, bọn thị vệ vẫn trung thành tuân lệnh Đỗ Duy như cũ. Cót két. Đỗ Duy nhẹ nhàng đẩy ra cửa sắt nặng nề. Hắn liền nghe thấy tiểu thư Daisy ở bên trong phát ra một tiếng thét kinh hãi, mượn ngọn đèn lờ mờ. Đỗ Duy chắp hai tay, ung dung đi đến. Thấy Daisy cố gắng co quắp lên hai chân thon dài mỹ lệ, hai tay vẫn ôm trước ngực. Trên mặt đang phủ một vệt nước mắt. Nàng cuộn mình ở góc phòng, đáng tiếc, mặc dù nàng cố gắng thử che chắn thân thể trần truồng của mình lại, nhưng mà nàng cũng không biết, loại tư thế và vẻ mặt này lại càng có thể kích thích dục vọng trong lòng đàn ông. Ngoài việc nàng thật sự có một khuôn mặt thiên kiều bá mị ra thì còn có một dáng người kiêu hãnh. Nhất là một đôi chân thon dài thẳng tắp, giờ phút này cho dù nàng cố gắng cuộn mình nhưng mà hai cái chân dài như vậy thì mặc cho nàng cố gắng như thế nào cũng không có cách nào che giấu được. Cô gái chỉ có một đôi bàn tay nho nhỏ mà muốn che giấu hai nụ hoa trước ngực, lại còn muốn che giấu nơi quý giá nhất của con gái, nàng còn phải cố gắng co quắp hai chân, khó tránh khỏi sẽ được cái này mất cái khác, cho nên hai điểm đỏ tươi kia lộ ra trong khe hở ngón tay ở trước ngực bỗng đột nhiên rơi vào trong mắt Đỗ Duy. Ngoài ra còn có một vùng rừng rậm bằng phẳng màu hạt dẻ dưới bụng, lập tức đã đập vào trong mi mắt của Đỗ Duy rồi. Lòng Đai Si đang kinh hoàng, nàng nhìn vào một người nam giới tuổi còn trẻ như vậy lẳng lặng đẩy cửa đi đến. Cứ như vậy mà dừng lại ở cửa, cho dù trong phòng rất tối nhưng mà Đai Si vẫn có như cũ một loại cảm giác, thị lực của người đàn ông này vô cùng tốt, tốt đến mức ở dưới ánh sáng mờ tối này cũng có thể tha hồ thưởng thức thân thể của mình. Cái cảm giác này khiến cho trong lòng Đai Si có một loại áp bức và lăng nhục không diễn tả ra được. Chẳng bao lâu trước đây, nàng là nữ thần trong lòng vô số thanh niên anh tuấn tài ba, là ngọc trai của gia tộc, dung nhan mỹ lệ và thân thể yếu ớt đều là vốn riêng của nàng. Với lại ở trong lòng của người thời gian qua vốn tâm cao khí ngạo như nàng, cho là chỉ có nam giới xuất sắc nhất mới có thể xứng đôi mình. Chắc chắn nhiếp chính vương của đế quốc mới là một người chọn lựa thích hợp nhất, nhưng mà bây giờ, ở trong cái hầm giam dơ bẩn mà con chuột bò loạn này, mình bị cởi hết quần áo, chỉ ngồi trần truồng ở trước mặt một người đàn ông, còn bị đối phương tùy ý thưởng thức. Nếu như nghĩ sâu hơn một bước mà nói, nếu đối phương bằng lòng, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể xông tới, đè mình ở dưới thân thể mà tùy ý chà đạp, đây quả thực là đáng sợ, cho nên, Đai Si đang khóc. Nàng cũng không có lớn tiếng thúc thích mà là nhỏ giọng nức nở, vẻ mặt cũng là đầy nước mắt sợ hãi, Đỗ Duy lẳng lặng nhìn cô bé này. Từ phương diện nào đó mà nói, quả thực cô bé này thật là ngu xuẩn. Là nàng làm cho mọi người cùng liên lụy đến loại cục diện này, nếu như nàng thông minh một chút mà nói, Đỗ Duy cũng sẽ không bằng lòng đi đến loại tình cảnh trở mặt với gia tộc đối phương. Tuy nhiên từ ở một phương diện khác mà nói, thật ra cô nàng Đai Si này thực sự đẹp tới mức khiến người kinh ngạc. Nhất là ở nơi như vậy, một người thiếu nữ quý tộc vốn cao ngạo như vậy lại cuộn mình trần như nhộng ở trước mặt của mình. Nàng có một vẻ mặt hoảng sợ như nai con và một tư thế tùy ý mình chà đạp. Rất cám dỗ người, đích thực rất cám dỗ người. Chương 447, ngươi là ai? Đỗ Duy hít sâu một hơi, đè suy nghĩ khác lạ trong lòng xuống. Tiểu thư Đai Si. Giọng nói của Đỗ Duy dễ nghe mà ôn hòa, hơn nữa còn nho nhã lễ độ như những đệ tử thế gia xuất sắc nhất mà tiểu thư Đai Si từng gặp, khiến cho người ta nghe thấy thoải mái. Nhưng mà, trong trường hợp như vậy, loại giọng này của Đỗ Duy lại làm cho trong lòng Đai Si cảm thấy lạnh lẽo. Tiểu thư Đai Si, ta chính là Đỗ Duy. Ta nghĩ rằng nhất định là nàng rất mong chờ được gặp mặt ta. Đỗ Duy mỉm cười đến gần hai bước. Nụ cười trên mặt cứ tao nhã như quý tộc trong yến hội, hơn nữa lại không có chút tì vết nào, thật đáng tiếc, ta thật sự không ngờ đến lần đầu tiên chúng ta gặp mặt lại là trong trường hợp này. Vương Phi Điện Hạ, xưng hô ung dung thản nhiên, Vương Phi Điện Hạ này lại kích thích thật sâu đến trái tim của Đai Si. Đúng rồi, ta là Vương Phi, là Hoàng Phi tương lai của đế quốc, là một trong những người con gái có thân phận cao quý nhất trên đại lục này, đáng tiếc. Loại kích thích này chỉ để cho trái tim của Đai Si rung rẩy một chút, rồi ngay sau đó, đống lửa này lại lập tức bị Đỗ Duy dập tắt. Cách mà Đỗ Duy dùng để dập tắt sự tự tin của Đai Si rất là đơn giản. Hắn dùng động tác nhẹ nhàng tự nhiên, thậm chí còn mang theo mấy phần cử chỉ nho nhã. Đỗ Duy nhẹ nhàng ngồi xuống, chính là ngồi trên giường của Đai Si, thân thể hắn cách đôi chân co rút của Đai Si chỉ có một chút, chỉ cần đưa tay cái một cái không, không phải chỉ cần. Vì tay của Đỗ Duy đã đưa ra rồi, ngón tay Đỗ Duy nhỏ, da tay trắng nõn, hình dạng bàn tay rất đẹp, vừa nhìn là biết bàn tay tiêu chuẩn của đệ tử quý tộc thế gia. Đáng tiếc là vào thời khắc này, một đôi tay đẹp như vậy lại trở thành ác mộng lớn nhất của tiểu thư Đai Si. Đầu ngón tay nhẵn nhụi của Đỗ Duy xoa lên bắp chân của Đai Si. Đầu ngón tay vừa tiếp xúc thì Đai Si đã như bị điện giật mà kinh hô một tiếng, nhanh chóng liều mạng co rút về đằng sau. Đáng tiếc, nàng đã ở trong góc tường rồi, không còn chút không gian rút lui nào nữa, cho nên, ngón tay của Đỗ Duy không tốn bao nhiêu sức đã hoàn toàn đặt lên trên bắp đùi của cô. Sau đó, ngón tay hắn nắm lấy bắp chân rắn chắc mà thon dài của Đai Si. Đai Si cảm thấy nhịp tim của mình đã nhanh đến hết mức rồi. Hắn. Cái tên công tước Hoa Tuy Líp này, ngón tay của hắn lại còn trượt lên phía trên, ngón tay của Đỗ Duy cực kỳ linh hoạt, động tác dường như theo loại tiết tấu kỳ dị nào đó. Nhẹ nhẹ lướt trên làn da mềm mại của đùi Đai Si, đầu ngón tay búng nhẹ nhẹ, sau đó lại vuốt ve nhẹ nhẹ. Đai Si bị hắn chạm vào tới mức sắc mặt đỏ đến gần như muốn nhỏ cả máu ra, hô hấp cũng không tự giác mà trở nên rất dồn dập. Trong đôi mắt, ngoài trừ sự sợ hãi, dường như mơ hồ còn có cái gì khác. Người xem, tiểu thư Đai Si. Đỗ Duy đột nhiên dừng động tác trong tay. Tay của hắn đã dừng trên đầu gối của Đai Si, sau đó nhìn thẳng vào mắt của Đai Si. Trong lòng Đai Si đột nhiên giật thót. vì loại suy nghĩ kỳ dị nhất thời trong lòng lúc nãy mà nàng cảm thấy xấu hổ muốn chết. Mà khi nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh đến gần như lãnh khốc của Đỗ Duy, trong lòng Đai Si càng cảm thấy được một loại sỉ nhục kỳ lạ hắn, căn bản là hắn cố ý đùa bẩn mình, ánh mắt hắn bình tĩnh như vậy, căn bản không phải là muốn chiếm đoạt bản thân. Tiểu thư Đai Si, ta nghĩ bây giờ nàng phải hiểu thời thế. Đỗ Duy cười nhạt một cái, ngón tay hắn điểm nhẹ lên đầu gối của Đai Si, ánh mắt cổ quái nhìn Đai Si, nàng xem, nàng là hoàng phi tương lai. Nhưng mà chỉ cần ta muốn thì bây giờ ta có thể tận tình thưởng thức mùi vị của cô, cho nên, trước khi cuộc nói chuyện của chúng ta bắt đầu, ta hy vọng nàng hiểu rõ một chuyện, cái thân phận hoàng phi kia của nàng không đáng một xu trong mắt ta. Chỉ cần ta muốn, lúc nào ta cũng có thể xé rách tất cả bộ mặt giả dối của nàng. Bây giờ, nàng đã hiểu chưa? Đai Si mau chóng gắng sức gật đầu, Đỗ Duy lại cười, ánh mắt của hắn vừa nhìn lướt qua eo và ngực của Đai Si, đúng là nàng rất đẹp, cái lời này cứ xem như là lời khen ngợi chân thành một người đàn ông đi. Trong lòng Đai Si căng thẳng, ngài công tước Hoa Tulip, ngài, rốt cuộc ngài muốn có được gì từ chỗ của ta, không không không không. Đỗ Duy lắc đầu liên tục, nàng đã nằm trong sự khống chế của ta rồi. Bất luận là ta muốn có được thứ gì từ chỗ của nàng thì nàng có năng lực để cản trở hay kháng cự ta sao? Cho nên, nàng hỏi sai vấn đề rồi, vấn đề này nên là ta hỏi, tiểu thư Đai Si xinh đẹp, rốt cuộc nàng muốn có được thứ gì từ chỗ của ta, ta chỉ muốn tự do trở về. Tiểu thư Đai Si chảy nước mắt, nể mặt thần vạn năng, công tước Hoa Tulip, ta nhận thua rồi. Ngài thả cho ta trở về. Ta lấy linh hồn của cha mẹ ta xin thề, ta tuyệt đối không truy cứu chuyện này, hơn nữa, ta sẽ giữ kín miệng mọi thứ mà ta biết. Ta thề, lúc Đai Si nói những câu này, giọng nói hoàn toàn thành khẩn hơn nữa, chí ít là ở khoảnh khắc này, trong lòng của nàng là nghĩ như thế, không có nói dối, nhưng Đỗ Duy chỉ cười, hắn cười với vẻ rất kinh thường, mang theo một chút giễu cợt lạnh lùng, mà nụ cười này lọt vào trong mắt Đai Si thì nàng lại thoáng thấy vẻ trí tuệ trong ánh mắt của vị công tước trẻ tuổi trước mặt này. Trong nụ cười nhìn bản thân nàng cứ như là một trưởng bối nhìn thấu mọi thứ, như đang nhìn thằng nhóc dở trò đùa non nớt trước mặt mình. Hô hô, tiểu thư Đai Si, ta bắt đầu có hơi thích nàng rồi. Nụ cười của Đỗ Duy dường như là hai người bạn bình thường đang trò chuyện. Thật vậy, ta phát hiện ra cô thật sự có một chút đặc biệt khiến người thích thú, cô đúng là xử nữ ngây thơ. Ô hát, xin thứ lỗi cho sự so sánh của ta, bản thân cô đúng là xử nữ. Nhưng mà đáng tiếc, ta không hề cảm thấy chút hứng thú nào với nội dung cô thề. Đỗ Duy nghiêm túc lắc đầu, trong mắt ta thì trên thế giới này có lời thề của ba loại người mà xem ra chẳng khác gì là chó má. Nói rồi, Đỗ Duy giơ ra ba ngón tay, vừa giơ từng ngón vừa cười nói, loại người thứ nhất là thần côn, lời thề của loại người này ta không tin. Loại người thứ hai là chính khách, theo ta thấy thì lời thề của kỹ nữ còn đáng tin hơn một chút so với lời thề của chính khách. Loại thứ ba ư, chính là con gái. Nhất là con gái xinh đẹp, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Đai Si, Đỗ Duy đột nhiên đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng gạt đi giúp cô ta một giọt nước mắt bên khóe mắt. Tiểu thư Đai Si thân ái, đương nhiên ta tin là bây giờ đúng là cô sợ ta rồi, cũng thật sự là hối hận rồi. Bây giờ cô xin thề cũng là lời thật lòng của cô, đáng tiếc, ta vẫn không thể tin cô. Bởi vì, ta càng hiểu rõ một chân lý, phụ nữ đều là rất hay thay đổi. Nói không chừng chỉ cần cô ra khỏi nơi này không đến 3 ngày, trong lòng cô sẽ lại bùng cháy lên ngọn lửa phục thù. Sau đó nghĩ cách đến tìm ta báo thù phải không? Ta sẽ không làm thế, ta bảo đảm không. Đai Si còn chưa nói xong, Đỗ Duy đã đưa một ngón tay ra đè nhẹ lên môi của Đai Si. Đừng vội. Tiểu thư Đai Si thân ái đừng vội. Đỗ Duy thu lại ngón tay, quan sát khuôn mặt của Đai Si ở cự ly gần. Con bé này có một đôi mắt mê người. Nhất là khi trong mắt thấp thoáng loại ánh mắt sợ hãi cung thuận như linh dương vừa mới chào đời, đúng là có thể khiến cho đàn ông máu nóng sôi trào. Trước tiên ta cần phải tự giới thiệu một chút. Giọng của Đỗ Duy kéo dài chậm rãi, ta không phải là một con người lương thiện trước nay đều không phải. Cho nên ta không phải là một vị thân sĩ. Cô có thể xưng hô ta là ác ôn, lưu manh hay chửi ta vô sĩ bỉ ổi, điều đó đều là tùy cô. Nhưng mà bây giờ ta chỉ nói cho cô biết quyết định của ta. Ta vạch rõ cho cô hai con đường. Đỗ Duy hờ hững nói tiếp. Con đường thứ nhất là bây giờ ta sẽ lập tức thưởng thức mùi vị của cô. Trước nay ta không cự tuyệt món ăn ngon. Hơn nữa, có thể chiếm đoạt cơ thể của một vị hoàng phi mỹ lệ. Ta nghĩ rất ít đàn ông trên thế giới này sẽ cự tuyệt. Với lại, Sau khi ta thưởng thức cô xong, ta còn sẽ ban thưởng cô cho người khác. Hằng Ni, ta là một ma pháp dược tề sư. Chí ít thì ta có 100 cách có thể khiến cho cô mang thai trong thời gian ngắn nhất. Sau đó, ta sẽ ném cô về đế đô. Cô có thể thử tưởng tượng về kết cục của cô không? Vì còn dính líu đến ý, món ăn ngon ở dưới nên mình đành để theo đúng ý, mùi vị của cô. Trong tiếng Việt không bao giờ dùng từ mùi vị con người, Daisy chỉ cảm thấy đến cả đầu ngón tay cũng lạnh buốt rồi. Kết cục của bản thân, không hề nghi ngờ, nếu thật sự mình bị chà đạp như vậy. Vậy thì để bảo vệ mặt mũi của gia tộc, nhất định mình sẽ bị gia tộc bí mật xử tử. Sau đó tùy tiện làm một cái lý do để nói với bên ngoài. Nói không chừng chờ đợi mình là một ly thuốc độc hay một sợi dây. Sau đó, mình sẽ cứ biến mất im hơi lặng tiếng như vậy từ thế giới này. Bản thân từ nhỏ đã có nhiều khát vọng như vậy. Những cuộc đời huy hoàng mà trong lòng đã ảo tưởng biết bao nhiêu lần đều sẽ theo đó mà biến biến. Tất cả sẽ bị cắt đứt, mà dưới cơn nóng giận, nói không chừng thần hoàng tử còn làm ra những chuyện đáng sợ với gia tộc của mình. Nhưng mà... Daisy cảm thấy Đỗ Duy cúi xuống nhìn mình gần tới mức đến cả mũi cũng sắp chạm vào mặt mình rồi. Loại cảm giác yếu thế này khiến cô nhịn không được sinh ra ý nghĩ phản kháng. Cho nên cô phản kích nói, nhưng mà, công tước Hoa Tuy Líp, ngài cũng sẽ rất thảm, nếu ngài thật sự đối xử với ta như thế. Vậy thì loại tội danh cưỡng hiếp và vũ nhục một vương phi này, ngài cũng không tránh khỏi. Ha ha ha ha, Đỗ Duy lại cười. Loại nụ cười bí ẩn này khiến cho Daisy cảm thấy chột dạ một lần nữa. Tiểu thư Daisy, ta chỉ có thể nói với cô một câu thương xót, xem ra, đúng là cô không hiểu đàn ông. Nhìn ánh mắt của con mồi này, Đỗ Duy nhẹ nhàng thư thả nói mấy câu đã đánh gục sự tự tin của đối phương, vì cô. Vì một người con gái xinh đẹp mà gây ra một trận nội chiến. Cô cho rằng thần hoàng tử là loại quân chủ u muội sao, ta nói cho cô biết. Thần hoàng tử tuyệt đối là người đầu tiên ra tay che đậy chân tướng sự thật. Người tuyệt đối không cho phép có loại gièm pha như vậy. Thậm chí ta có thể tưởng tượng ra người sẽ đích thân hạ lệnh bí mật xử quyết cô, sau đó công bố với bên ngoài là cô bất hạnh nhiễm bệnh thân vong. Còn ta, công tước Hoa Tuy Líp của đế quốc. Chủ nợ lớn nhất của tài chính đế quốc. Hừ hừ, cô cảm thấy vì một người đàn bà như cô mà người sẽ trở mặt với ta. Tập kết mấy chục vạn quân đội đánh một trận nội chiến với ta ở Tây Bắc, trong vòng 5 năm liên tục đánh hai trận nội chiến. Đỗ Duy cười lạnh nhìn Daisy, ta thật hoài nghi những tài danh của cô làm sao có được, chẳng lẽ cô cảm thấy vị hôn phu kia của cô là ốc heo? Hay là cô cảm thấy cô là loại nữ thần đẹp đến có thể khiến cho đàn ông ngây ngất vì cô? Cuối cùng, Đỗ Duy nhẹ nhàng dùng mấy chữ khiến cho sắc mặt của Daisy suy sụp triệt để. Cô bé, cô tưởng cô là cái thứ gì? Câu nói này cứ như là cây roi quật mạnh vào lòng của Daisy. Sự tự tin vốn đã tiêu tán gần hết trong lòng cô cũng theo đó sụp đổ. Daisy nghĩ kỹ lại, hình như, cái tên Đỗ Duy này không chỉ đơn thuần là dọa mình. Nếu thật sự sự việc đến mức độ như hắn nói thì vận mệnh đang chờ đợi bản thân sẽ nhất định là rất bi thảm, bị bí mật xử quyết là nhất định. Dù sao thì hoàng thất không thể nào cưới một người con gái mất đi trinh tiết làm hoàng phi của đế quốc. Mà nếu bản thân thất sủng lại gây ra vụ bê bối như vậy, không đảm bảo là nhiếp chính vương bị kích động phẫn nộ sẽ không trút giận lên đầu gia tộc mình, cho dù hắn là một quân chủ thông minh sẽ không trút giận lên đầu gia tộc mình, nhưng mà từ nay về sau gia tộc đừng mong rằng sẽ tiếp tục được trọng dụng nữa. Thử nghĩ xem, khi một quân chủ nhìn thấy ngươi thì sẽ nghĩ đến những chuyện khiến cho hắn rất không vị thì quân chủ nhất định sẽ đuổi ngươi đi thật xa càng tốt, mà Đỗ Duy... Công tước Hoa Tuy Líp này có chịu sự trừng phạt hay không, chỉ sợ còn khó mà nói cho chuẩn được. Dù sao, từ những ghi chép từ trước mà xem, sự tín nhiệm của nhiếp chính vương đối với hắn không phải là thông thường, quan trọng nhất là Đỗ Duy nói không sai. Đế quốc sẽ không để cho liên tục nổ ra hai trận nội chiến quy mô lớn trong vòng mấy năm, cái tên công tước Hoa Tuy Líp này chỉ cần bắt chước như quân Tây Bắc. Ngồi ôm vững địa bàn và quân đội của khu vực Tây Bắc rộng lớn, cho dù là bề mặt cung phụng mà bên trọng phản nghịch trung ương thì chí ít cũng có thể làm quân Việt tiêu diêu mấy chục năm, Daisy bị Đỗ Duy dọa cho sợ rồi. Cô ta bị thế công tâm lý liên tục hết đợt này đến đợt khác của Đỗ Duy, dường như nàng bị đánh gục sự tự tin và năng lực suy tư bình thường, bây giờ cô ta lại không nghĩ đến. Loại cục diện này cũng tuyệt đối không phải là Đỗ Duy bằng lòng nhìn thấy, Đỗ Duy cũng không muốn vì một người đàn bà mà trở mặt với nhiếp chính vương. Càng quan trọng hơn là, bây giờ hai bên không thể có ngăn cách. Đỗ Duy càng không có ý nghĩ làm quân Việt cát cứ ở Tây Bắc, tất cả đều phải trách cái con Đa Si này. Con đàn bà ngu xuẩn, ta không tin vào lời thề của phụ nữ, nhưng mà ta tin mọi thứ khác, ví như nói, nhược điểm. Đỗ Duy nhàn nhạt nói, tiểu thư Đa Si, ta có thể tha cho cô. Nhưng mà cô nhất định phải cho ta một cái nhược điểm đủ để khiến cho ta cảm thấy an toàn, hiểu chưa? Đa Si hơi ngẩn người, cô cảm thấy được trong ánh mắt nhìn bản thân của Đỗ Duy, lập tức sinh ra một liên tưởng bất lương, bây giờ mình đã trở thành tù nhân của đối phương rồi. Hắn muốn thứ gì của mình thì đều có thể nhẹ nhàng có được, hắn nói như vậy, chẳng lẽ là muốn chiếm lấy cơ thể mình? Chương 448, không theo luân thường đạo lý. Nếu nói như vậy, trong lòng Đa Si đã có quyết định, nếu như công tước Hoa Tulip yêu cầu chuyện kia, nàng quyết tâm hy sinh. Nàng cảm giác được mình có thể làm được việc này, mặc dù hoàng thất cực kỳ nghiêm khắc trong việc giữ gìn trinh tiết trước hôn nhân. Nhưng đối với các đại gia tộc truyền thừa lâu đời thì cũng không thiếu những biện pháp kỳ quái để lừa bịp quá trình kiểm tra trinh tiết. Được rồi, nếu như Đỗ Duy hắn muốn vậy, ta đã cho hắn. Trong lúc Đa Si đang suy nghĩ như vậy thì Đỗ Duy cũng chỉ cười. Nụ cười của hắn cho thấy dường như đã hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Đa Si, nụ cười này làm cho Đa Si mặt mày đỏ lên, nàng cúi đầu xuống, yên tâm đi, tiểu thư Đa Si thân ái, ta không có hứng thú gì đối với thân thể ngươi. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ cặn kẽ, ta đã tìm ra được một cách có thể làm cho cả ngươi và ta đều an tâm. Sau khi nghe Đỗ Duy nói với thái độ nghiêm túc, Đa Si tạm thời vứt bỏ tạp niệm trong lòng, ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt của Đỗ Duy. Nàng thoáng yên tâm chính là cuối cùng Đỗ Duy cũng đứng lên rời khỏi giường. Dù sao nàng cũng đang lỏa thể ngồi cùng một người đàn ông ở trên giường, để mặc cho ánh mắt của đối phương tùy ý thưởng thức thân thể mình thì trong lòng Đa Si cảm thấy đầy sự khuất nhục cùng hổ thẹn và làm cho nàng không thể nào tập trung. Hơn nữa, vừa rồi Đỗ Duy ngồi sát bên người nàng, trong lúc ma trảo của hắn uy hiếp làm cho trong lòng Đa Si lo lắng muốn chết thì làm gì còn tâm trí đâu mà hỏi thêm được điều gì. Sau khi Đỗ Duy đứng lên, Đa Si thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nàng bắt đầu tập trung tinh thần cảnh giác, ngươi cứ kêu ta an tâm, rốt cuộc là cách gì? Đầu tiên, tiểu thư Đa Si, ngươi phải thừa nhận một điều, sở dĩ lần này gia tộc ngươi có thể đột nhiên trở nên giàu sang đều là vì sự tồn tại của ta. Đúng không? Đây là chính trị, sở dĩ nhiếp chính vương vĩ đại của chúng ta đề bạt các người, có thể nói là vì có ta nên các người mới được như vậy. Đa Si im lặng. Giọng nói của Đỗ Duy dần dần trở nên khinh thường, cho nên nếu nói từ góc độ này, tiểu thư Đa Si, người đã làm một chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Ngươi mơ mộng hảo huyền có thể hoàn toàn lật đổ căn cơ của ta sao? Hừ, tiếc rằng ngươi chưa làm được, bất kỳ một anh minh quân chủ nào cũng sẽ không dễ dàng che phép dưới trướng mình tồn tại chuyện có một dòng họ hoặc một cường thần giữ vai trò lớn nhất. Cho dù ngươi thành công lật đổ ta, nhiếp chính vương cũng sẽ tiếp tục bồi dưỡng ra một đối thủ khác để kìm hãm các người. Hiểu không? Đa Si vẫn không nói lời nào, nhưng trong lòng nàng không thể không thừa nhận cái tên công tước Hoa Tulip đáng ghê tởm này nói rất đúng. Vậy thì chúng ta chuyển đề tài đi, hãy nói đến các người. Tiểu thư Đa Si, ta vô tình mạo phạm gia tộc ngài, ở phía nam gia tộc ngài đã có lịch sử lâu đời, có căn cơ vững chắc, nhưng trong mắt của ta, các người chỉ giống như một đám nhà giàu mới phất. Nói rõ hơn một chút, các ngươi chỉ là một gia tộc hạng 2, hoặc có thể xem như một gia tộc hạng 2 vừa mới nổi. Ngươi hiểu ý của ta không? Mặc dù nhiếp chính vương lựa chọn gia tộc các ngươi, nhưng các ngươi thiếu đi cái căn cơ mà một gia tộc quyền quý thực sự phải có. Ngươi có biết cái gì là thực chất của một quý tộc? Giống như gia tộc Rao Liên, phụ thân ta, dưới quyền bá tước Raymond có vô số thuộc hạ cũ cùng chiến hữu cũ, trải rộng khắp cả quân đội đế quốc. Mặc dù ông đã qua đời, nhưng sức ảnh hưởng còn lưu lại vẫn như cũ, nó có thể mang đến cho gia tộc ta nhiều lợi ích. Hơn nữa, gia tộc Rao Liên vẫn còn một nhóm tinh anh, còn gia tộc các ngươi có cái gì? Trong mắt của ta thì chỉ giống như một đám địa chủ địa phương thô kệch mà thôi. Đa Si tức giận đến đỏ mặt, nhưng cũng không dám phản bác cái gì. Nàng sợ rằng nếu như mình phản bác lại mà chọc giận cái tên Đỗ Duy này, như vậy thì người chịu thiệt chính là mình. Ta thấy ngươi bất mãn với những điều ta nói. Đỗ Duy cười cười. Nhưng tiểu thư Đa Si, theo ngươi một quý tộc chân chính sẽ để một tiểu cô nương như ngươi đi làm những việc mua danh cầu tiếng hay sao? Hừ, quyên tặng trang sức của bản thân để cứu giúp nạn dân bị thiên tai, thật là nực cười. Một quý tộc quyền quý chân chánh đều cho rằng đây là hành vi thiếu lễ phép. Hơn nữa, trong gia tộc của ngươi, ngoại trừ ngươi và ca ca ngươi An Pê ra, còn có mấy tên nhân tài. Một quý tộc chân chính đều có một nhóm thân tín có thể tập trung đoàn kết lại, nhưng theo tư liệu của ta, ngay cả việc ca ca của ngươi thăng chức cũng một phần là nhờ ngươi, đúng không? Ngoài ra một thế gia giàu có hạng nhất vẫn còn phải có một đặc điểm trọng yếu. Chính là cơ sở cường đại của nó. Thí dụ như gia tộc Rao Liên của ta, cho dù phụ thân Raymond của ta đã qua đời, nhưng mà trong gia tộc vẫn có một đám người kế tục và vẫn còn lực ảnh hưởng rộng khắp trong quân đội. Chỉ cần sau khi đệ đệ ta trưởng thành, hắn không phải là một tên phế vật thì sau này gia tộc Rao Liên rất dễ dàng trở thành trụ cột quốc gia. Còn gia tộc các người, sự huy hoàng của các ngươi bây giờ là dựa vào cái gì? Chỉ là vận khí mà thôi. Tiểu thư Daisy thân ái, để ta phân tích cho ngài xem, hiện giờ gia tộc nhà ngươi đang rất hưng thịnh, đáng tiếc trụ cột của các người chỉ có hai người. Một là ca ca của ngươi, An Pei, đoàn trưởng quân đoàn cây roi của lôi thần của đế quốc. Người còn lại là ngươi, Vương Phi tương lai. Ngoài ra, các người không có người nào khác, không có mối quan hệ rộng rãi ở đế đô, thiếu hụt mối quan hệ hữu nghị thâm sâu với các quý tộc khác. Hoặc nói cách khác, các người không có mối quan hệ lợi ích với những nhân vật trung tâm của giới quý tộc đế đô, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chia, những điều này gia tộc các người đều không có. Theo như điều tra của ta, hình như người có thân phận cao quý nhất mà gia tộc các người có thể nhờ vả chính là vị công chúa đơn thuần bị ngươi lợi dụng, là công chúa Louise phải không? Đáng tiếc, nhiếp chính vương rất yêu thương muội muội của mình, từ trước tới giờ hắn đều muốn đặt công chúa tránh xa chính trị, trong lòng Daisy càng trầm xuống. Mặc dù những lời này cực kỳ chói tai nhưng nàng cảm giác được những gì tên công tước Hoa Tulip nói đều rất có đạo lý, cho nên, tiểu thư Daisy, ngươi đã làm một chuyện hết sức ngu xuẩn, Đỗ Duy thản nhiên nói, ngươi biết tại sao ta ở đế đô có nhiều người ủng hộ như vậy? Có nhiều quý tộc chân chính bằng lòng kết giao với ta. Bởi vì, mặc dù gia tộc Hoa Tulip chỉ là một thế lực mới phát, nhưng xuất thân của ta là gia tộc Rao Liên, từ điểm đó mà xem. Những quý tộc chân chính hoặc những người quyền quý xem ta là người mình. Bọn họ chấp nhận ta là một thành viên, hơn nữa ta có lãnh thổ, có binh quyền, có của cải. Cái người thì có cái gì? Hừ, lãnh thổ nhỏ bé tận phía nam, địa chủ nhỏ, đúng rồi, các người cũng có binh quyền. Nhưng ngươi đừng quên, ca ca ngươi chỉ là một quân đoàn trưởng mà thôi, còn toàn bộ thuộc quân đội về quốc gia. Còn quân đội của ta, là người của ta. Trên thực tế, khi mà nhiếp chính vương nâng đỡ ca ca của ngươi lên, ta liền hiểu ý của hắn. Cũng có thể nói, trong lòng của ta và hắn đã ngầm hiểu, hiểu chưa? Đáng tiếc, các người không biết, bọn ta hiểu rằng, nhiếp chính vương đẩy một con cờ để kiềm chế ta, đây là một loại hành động chính trị rất bình thường. Mặc dù là kiềm chế nhưng nó không hề ảnh hưởng tới mối quan hệ tốt đẹp của ta và nhiếp chính vương. Bởi vì ta và hắn cùng biết rằng, đây là quy tắc của trò chơi. Hơn nữa, nói một câu khó nghe, cho đến bây giờ ở trong lòng ta thì gia tộc các người vẫn không phải là đối thủ của ta. So phân lượng, thật sự các người kém quá xa, so sánh của cải. Ta là chủ nợ lớn nhất của đế quốc, so sánh về người. Nực cười. Ta mà nhảy mũi hắt hơi thì đế quốc cũng rung rinh vài ngày, so về binh quyền. Ta có thể tùy lúc điều động mấy vạn quân đội làm bất cứ chuyện gì. Còn ca ca ngươi, mặc dù là một quân đoàn trưởng, nhưng mà Honey ơi, căn cứ vào đế quốc quân pháp thì vào thời kỳ không chiến tranh, cho dù là một quân đoàn trưởng đi nữa, nếu điều động vượt quá 5.000 người thì nhất định phải thông qua thống soái bộ, nếu không chính là phản nghịch, các ngươi căn bản không phải là đối thủ cùng cấp với ta. Chống lưng cho các ngươi chỉ có nhiếp chính vương. Đáng tiếc. Cho dù như vậy, nếu ta thực sự muốn đối phó các ngươi, ta có ít nhất 10 biện pháp có thể làm cho toàn bộ gia tộc của các ngươi tan thành tro bụi, nhưng ta không có làm như vậy, cũng không phải vì ta sợ các người, mà bởi vì ta đang tuân thủ quy tắc trò chơi. Hiểu chưa? Tiểu thư Daisy đáng thương, đây là quy tắc. Các người là con cờ để kiềm chế ta, cho nên ta có một chút tôn trọng đối với các người. Đây là chính trị. Đây là quy tắc, nếu như lần này ngươi không làm những việc ngu ngốc, nói không chừng chúng ta còn có thể chung sống yên ổn vài chục năm, làm bộ cãi nhau ầm ĩ trong triều, làm cho nhiếp chính vương yên tâm. Đỗ Duy, ngươi, rốt cục ngươi muốn nói cái gì? Daisy nhịn không được nói. Ta muốn nói là tiểu thư Daisy, trong mắt ta, hủy diệt các ngươi là một chuyện dễ dàng, nhưng bởi vì ta và nhiếp chính vương đã ngầm hiểu với nhau, nên ta mới dễ dàng tha thứ cho chuyện các ngươi làm. Lúc trước ngươi đã xúc phạm tới điểm mấu chốt của ta, ngươi biết đó là gì không? Là người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm đến ta, nếu vậy thì sao? Ta liền diệt cả nhà ngươi. Đỗ Duy lạnh lạnh nói một câu là cho Đa Si từ nội tâm run rẩy. Nàng nhận ra rằng, tên công tước này cũng không có nói mạnh miệng, rất may mắn cho ngươi, bây giờ là một thời điểm không bình thường. Đỗ Duy than thở, trong lòng bổ sung một câu, nếu như ta không phải vì muốn đối phó với đám tội dân đang sắp xâm lấn, ta nhất định liền thuận tay tiêu diệt cái đám chống đối chính trị với ta, bây giờ là thời kỳ không bình thường, cho nên ta không muốn làm cho hậu phương trở nên phức tạp, không muốn ảnh hưởng tới hữu nghị giữa ta và vị hôn phu của ngươi, cho nên, ta quyết định tha mạng cho các người, nhưng nhất định ta phải đạt được một cái cam đoan rằng sau này các ngươi sẽ ngoan ngoãn nghe lời cũng chính là cái ta định nói, chỗ yếu, Đỗ Duy vừa nói vừa khom người xuống, đi tới trước mặt Đai Si, vương nhẹ một ngón ta, nhẹ nhàng chạm vào cằm của nàng rồi nâng nhẹ khuôn mặt của nàng lên. Hắn nghe rằng cười cười nói, con người ta thích nhất là dùng biện pháp ít trực tiếp, ít tốn sức mà có hiệu quả. Hơn nữa, nó có thể làm cho ta vừa lòng. Mà đối phó với loại đối thủ như các ngươi, thậm chí ta không cần dùng quá nhiều sức lực đã có thể tìm ra nhược điểm của các người. Ngươi xem, nhược điểm của các ngươi rất rõ ràng, hơn nữa rất dễ bị nắm lấy. Giọng nói của Đai Si run rẩy, ngươi buông. Nàng cố gắng giơ tay lên gạt đi ngón tay của Đỗ Duy, đáng tiếc sau khi Đỗ Duy nắm lấy cầm thì nàng đã cảm thấy bủn rủn toàn thân, trong đôi mắt của Đỗ Duy dường như có một cảm giác áp bức, làm cho toàn thân nàng như đang trong hầm băng, ngay một chút sức lực cũng không còn, nhược điểm của các người chính là ngươi và ca ca của ngươi. Đỗ Duy khinh thường cười cười nói, gia tộc các người hiện đang có thanh thế phô trương và vinh quang, nhưng tất cả cũng chỉ tập trung lên hai người các ngươi mà thôi. Một người là đế quốc quân đoàn trưởng, một người là vương phi tương lai, hừ, tưởng tượng xem, nếu hai người ngã xuống, gia tộc huy hoàng của các người lấy ai làm trụ cột. Như vậy, trong vòng một tháng, các ngươi chỉ có chạy về phía nam làm một địa chủ nhỏ mà thôi. Nói tới đây, cuối cùng Đỗ Duy cũng thả lỏng Đai Si ra, nhưng lại dùng một tay kéo nàng dậy từ trên giường. Đai Si hét lên kinh hãi, hai tay cố gắng vùng vẫy. Nhưng kế tiếp Đỗ Duy không có động tác gì quá đáng. Chỉ là kéo nàng xuống đất, sau đó hắn kéo chăn khỏi giường lộ ra một miếng ván phẳng cứng rắn. Sau đó, Đỗ Duy từ từ lấy ra từ trong lồng ngực một tờ giấy. Ngươi xem này, tiểu thư Đai Si, những thứ này là ta lục soát được từ trong xe ngựa của ngươi, là một ít thư tín. Ta không thể không công nhận, nàng viết chữ rất đẹp. Đỗ Duy cười ầm lên sau đó đưa ra một phong thư. Đây là phong thư nàng gửi một ít mệnh lệnh hàng ngày cho quản sự của gia tộc đúng không? May là có phong thư này. Ta mới có thể xem bút tích của nàng, như vậy, bây giờ yêu cầu của ta hết sức đơn giản, chính là đem những lời ta nói viết lại thành một bức thư, ta giữ bức thư này, xem như là bằng chứng để đảm bảo sau này, vừa nói, Đỗ Duy vừa nhét một cây bút lông ngỗng vào tay nàng. Sau đó trải lên trên ván một tờ giấy trắng, tiểu thư Đai Si, dựa theo lời ta nói mà viết, một chữ cũng không sai hiểu chưa, Đỗ Duy thản nhiên nói, nếu như ngươi cự tuyệt thì tin ta đi, kết quả sẽ thê thảm gấp bội phần. Hơn nữa ta cũng sẽ tạm thời bỏ qua quan hệ tốt đẹp giữa ta và Nhiếp Chính Vương, sang bằng cả gia tộc của ngươi. Đai Si do dự một hồi, cuối cùng cũng cầm lấy cây bút lông ngỗng. Đỗ Duy lại đặt một lọ mực bên cạnh, trong lòng Đai Si thở dài, thầm nghĩ, hắn bắt ta viết cái gì? Chẳng lẽ chỉ là một bức thư thề hết sức trung thành? Nếu không có chuyện gì, ta viết cũng được. Một bức thư mà thôi, nghĩ tới đây, Đai Si chấm mực, tập trung đưa bút ra, nàng nói. Nói đi, ngươi muốn ta viết cái gì? Một bức thư, dĩ nhiên là dùng nét chữ của ngươi để viết. Ta lệnh cho ngươi chỉ cần viết là được, một chữ cũng không được sửa, hiểu chứ? Đỗ Duy cười, trong mắt của hắn lộ ra một chút ác độc. Sau đó cất giọng, bắt đầu đọc cho nàng viết, anh thân ái, thấy chữ như thấy người. Giờ phút này anh đang ở phương Bắc xa xôi, là một quân đoàn trưởng cao quý của quân đoàn cây roi lôi thần, trấn giữ lãnh thổ ở phương Bắc. Đai Si nghe tới đó trong lòng sửng sốt. Hóa ra là bức thư này hắn định giả phong cách mình để viết cho ca ca sao. Mặc dù trong lòng nàng mờ mịt, nhưng nàng vẫn phải viết tiếp, nàng chỉ nghe Đỗ Duy tiếp tục nói. Em đang ở đế đô, ít ngày nữa sẽ kết hôn, sẽ trở thành vương phi đế quốc. Chỉ tiếc là em và anh, hai người cách nhau quá xa, cũng không biết lúc em lấy chồng, anh có thể tới đây hay không. Nhớ lại lúc trước còn ở nhà, tình cảm anh em chúng ta rất tốt, anh chiếu cố cho em rất nhiều. Thân như tay chân, chưa từng cách xa nhau quá 10 ngày. Nhưng không ngờ rằng, hôm nay có danh lợi địa vị, anh lại phải đi tới phía bắc của đế quốc, còn em sắp được gả vào hoàng cung. Dai Si viết tới đây, trong lòng nàng cũng không khỏi thở dài. Lúc còn ở gia tộc, tình cảm của mình với ca ca An Bay là tốt nhất. Cho nên lúc tranh đoạt người thừa kế gia tộc, chính mình cũng đã dốc hết sức ủng hộ anh ấy. Trong gia tộc, nàng cũng chỉ có thể thổ lộ cảm xúc của bản thân với một người, chính là An Bay. Giờ phút này, ca ca đang trấn giữ phương Bắc, cầm giữ binh quyền, còn bản thân mình sắp gia nhập hoàng gia. Như vậy sau này cơ hội huynh muội gặp mặt chỉ sợ là càng ít đi. Nghĩ tới đây, lòng nàng cũng không khỏi sinh ra vài phần cảm thán. Đỗ Duy im lặng đợi nàng viết xong. Sau đó đứng phía sau nàng nhìn thoáng qua bức thư, thấy không hề có sai sót. Đỗ Duy trên mặt hiện ra một nụ cười hiểm ác, sau đó ho khan một tiếng tiếp tục nói, những ngày gần đây, trong lòng em cứ vương vấn, hình ảnh và nụ cười của An Pei ca ca thân ái. Cách xa anh mỗi đêm, mỗi khắc đều như một con dao sắc bén đâm vào tim em, buổi tối, chỉ cần em nhắm mắt lại liền thấy vô số hình bóng của anh, nụ cười hấp dẫn của anh, ánh mắt rạng ngời của anh, bàn tay ôm nhu nhẹ nhàng của anh, cánh tay lực lưỡng và bộ ngực ấm áp của anh. Em mơ vô số lần, lúc chúng ta còn ở chung một chỗ, anh ôm em vào lòng, vuốt ve cơ thể em, những ngón tay linh hoạt của anh dễ dàng làm em cảm thấy niềm hoang lạc, á. Sau khi nghe được câu cuối, Dai Si hét lên một tiếng thất thanh. Nàng cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa. Cây bút trong tay rung lên, một giọt mực đậm rơi trên giấy. Dai Si mặt mày hoảng sợ, bỗng nhiên quay lại chăm chú nhìn Đỗ Duy, gương mặt phẫn nộ, ngươi. Ngươi quá hèn hạ. Đỗ Duy, làm sao ngươi lại có thể ác độc như thế? Ngươi, ngươi, Đỗ Duy sắc mặt lạnh lùng bình tĩnh nhìn Dai Si, ta làm sao? Tiểu thư Dai Si, ngươi làm sao có thể bắt ta viết một bức thư ghê tởm và độc ác như thế? Dai Si chỉ cảm thấy đầu như bị đập, kêu lên, viết như vậy sau này ta còn có thể làm người sao? Chỉ cần ngươi nghe lời, bức thư này sẽ không có người thứ ba biết. Đỗ Duy cười nhạt, bây giờ ngươi nên tiếp tục viết đi. Dai Si chỉ cảm thấy như mình bị một con độc xà cắn trúng, chất độc thấm vào trong tận xương tủy, trong lòng nàng cảm giác tuyệt vọng. Nàng cũng hiểu sau khi viết một bức thư như vậy là đã đeo vào đầu một cái gông. Mà sợi dây của cái gông đó lại nằm trên tay tên công tước Hoa Tulip này, ông trời. Nghĩ lại nội dung của bức thư này, Dai Si cảm giác dường như có một cái gì đó vô cùng nhục nhã và dơ bẩn, không cần giả bộ ngây thơ thuần khiết. Đỗ Duy thản nhiên nói, tiểu thư Dai Si, ngươi là một quý tộc, mặc dù ta tin tưởng nàng cùng anh trai không có tình ý gì, nhưng trong giới quý tộc, chuyện này cũng không phải là không có. Chính xác, những gì Đỗ Duy nói chính xác là sự thật. Chuyện bên trong tầng lớp quý tộc luôn dơ bẩn, đủ loại dâm loạn dèm pha đều bị cái vẻ đẹp đẽ bên ngoài che giấu. Cho nên loại chuyện như thế này không phải là hiếm. Dai Si âm thanh run rẩy, ta không thể viết như vậy, vậy thì chết. Đỗ Duy thản nhiên nói, bây giờ ta có thể thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Ngươi sẽ chết rất thê thảm, hơn nữa khi chết không hề còn chút tôn nghiêm nào. Ta sẽ làm như những gì ta nói với ngươi hôm nay, ta sẽ làm cho ngươi chết rất khó coi. Không hề có tôn nghiêm, sau đó ta sẽ nhanh chóng giải quyết gia tộc ngươi cùng với ca ca của ngươi. Ngươi là tên hèn hạ nhất mà ta đã từng thấy. Dai Si thống khổ la lên, hèn hạ. Đỗ Duy cất tiếng cười to, ngươi không xứng đáng dùng từ ngữ này để chửi ta. Là ngươi đã xúc phạm đến ta trước. Ngươi tới đây để cố hại ta, làm ta tan cửa nát nhà, phá hủy căn cơ của ta. Hừ, ngươi là đồ ngu, ngươi có thể hại ta. Còn ta hại ngươi là hèn hạ. Ngươi nghe ta nói đây. Trong mắt của ta, địch nhân là địch nhân, con mẹ nó, ta mặc kệ địch nhân của ta là đàn ông hay đàn bá, là xấu hay là đẹp, ta chỉ dùng một phương pháp ác độc nhất, hữu hiệu nhất để đối phó ngươi. Hèn hạ. Đó là do ngươi tự chuốc lấy. Ngươi xứng đáng bị như vậy. Ai kêu ngươi tính kế hại ta trước, vừa nói, Đỗ Duy vừa đi tới sau lưng nàng, ôm đầu nàng kéo lên. Nàng bị lôi kéo. Nhịn đau không được liền ngửa người lên. Tư thế này làm cho bộ ngực của nàng hoàn toàn nhô ra phía trước, nhưng Đỗ Duy hoàn toàn không thèm để mắt tới. Viết xong bức thư này, âm thanh của Đỗ Duy lạnh khốc nói, sau đó ngươi có thể rời khỏi nơi này, trở về đế đô làm vương phi của ngươi, hưởng thụ cuộc sống gấm vóc lụa là, thậm chí có khi cả đời ngươi cũng sẽ không gặp lại ta. Chỉ cần ngươi nghe lời, không làm chuyện gì khiến ta tức giận, như vậy sau này chúng ta sống yên ổn không lo nghĩ. Bây giờ, ngươi có nghe rõ lời của ta nói không? Dai Si không nói gì, thân thể của nàng chỉ run rẩy, mỗi một tấc da thịt đều run bần bật, kiên nhẫn của ta có hạn. Tay Đỗ Duy đã đặt lên trên vai của nàng. Nếu như bây giờ ngươi không viết, ta sẽ thưởng thức ngươi. Sau đó, hơn 10 bộ hạ bên ngoài của ta đều muốn như vậy. Rồi ta sẽ lựa chọn một người cho ngươi mang thai. Ngươi lựa chọn đi, cuối cùng, Đai Si cũng khóc, nước mắt nàng không ngừng chảy xuống. Nước mắt nước mũi chảy ra, thê lương kêu, ta viết. Ta viết. Ngươi nói cái gì ta cũng viết, rất tốt, như vậy mới là một cô nương ngoan ngoãn. Đỗ Duy buông lỏng nàng ra, vuốt ve đầu nàng giống như trấn an thú cưng. Sau một lúc, một bức thư tràn ngập mùi vị dâm ô đã viết xong. Nội dung bức thư của nàng có thể nói là cực kỳ hấp dẫn, trong đó cảm xúc nóng bỏng, cay cay đều có đủ, cực kỳ đặc sắc. Hơn nữa, một khi bị lộ có thể sẽ trở thành một màn gièm pha lớn nhất của cả đế quốc trong vài chục năm tới. Đế quốc Vương Phi có gian tình với anh trai nàng, một vị quân đoàn trưởng. Nét chữ bức thư này không thể nghi ngờ chính là nét chữ của tự tay Vương Phi viết. Hơn nữa, chữ ký cũng là của chính tay tiểu thư Đai Si ký. Tất cả đều là thật, tuyệt không giả tạo. Sau khi bị bắt, con dấu mà Đai Si mang theo cũng rơi vào tay Đỗ Duy. Đai Si đần ra, nàng chỉ cảm thấy sau khi viết xong câu cuối cùng, linh hồn đã rời khỏi thần thể. Nàng đã hoàn toàn bị Đỗ Duy đánh gục, hoàn toàn bị khuất phục dưới sự lạm dụng uy quyền của Đỗ Duy. Thậm chí sau khi viết xong bức thư, nàng cũng không biết Đỗ Duy cầm thư rời đi lúc nào. Sau đó, nàng không ngừng khóc cả buổi tối, rồi tới sáng, nàng vẫn ngồi ngẩn người ra như vậy. Không thể nghi ngờ, bức thư này chính là gông xiềng trên đầu mình. Có thể tưởng tượng nếu bức thư như vậy bị công bố ra, thì cho dù mình trở thành Vương Phi cũng sẽ loại việc làm bẩn danh dự hoàng gia này mà bị xử tử ngay lập tức. Còn ca ca của mình, cho dù là đế quốc quân đoàn trưởng đi nữa, nhưng làm sao có thể chịu được chuyện như vậy? Chỉ sợ sẽ lập tức bị cắt chức. Đã không có một Vương Phi như nàng, cũng không còn một quân đoàn trưởng ca ca, gia tộc mình còn có căn cơ gì để có thể sống yên ổn. Hắn quả thật là một con rắn độc. Thân mình Đai Si run rẩy, khẽ lắc mạnh đầu, chương 449, một khúc song phi yến. Sau khi Đỗ Duy đi ra khỏi địa lao, vương mạnh người một cái, hắn xoa xoa khuôn mặt hơi tê dại của mình vừa rồi phải giả bộ cười ác độc ở trong đó, quả thật có chút vất vả, nhưng mà, vỗ vỗ túi áo. Bức thư đó đang nằm yên ở đấy, Đỗ Duy, ngươi thật là quá hèn hạ rồi. Dùng loại thủ đoạn này để đối phó một đứa con gái, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Một giọng nói truyền ra từ chỗ sâu trong ý thức, khóe miệng Đỗ Duy khẽ cười, ôi, xe mèo thân ái của ta, tằng tằng tằng tổ mẫu. Trời ạ, ta còn tưởng rằng người đã rời xa ta rồi chứ. Không ngờ rằng cuối cùng thì hôm nay người cũng đã có động tĩnh, đã bao lâu rồi nhỉ? Sao trong lúc ta lâm nguy, người cũng không nói một câu, bây giờ ta mới ăn hiếp người ta có một chút mà người đã nhảy ra chỉ trích ta rồi à? Xe mèo lặng im một lúc, ta. Có nguyên nhân của ta, trong lòng Đỗ Duy giật mình, hình như hắn đã nghe ra sự dị thường trong giọng nói của xe mèo, ôi, mém chút nữa là ta quên hỏi rồi. Rốt cuộc người là tằng tằng tằng tổ mẫu của ta hay là ma pháp sinh vật xe mèo thích lắc lư chân mà chạy loạn lên trước mặt ta? Sao giọng nói bây giờ của người càng ngày càng nghiêm khắc vậy, Đỗ Duy? Giọng của xe mèo hơi khó chịu, ta chỉ muốn nói, ngươi không cần thiết phải sử dụng loại thủ đoạn hèn hạ này để đối phó người con gái đó. Con cháu nhà Rao Linh không nên dùng loại phương pháp đáng khinh này, vậy, tằng tằng tằng tổ mẫu tôn kính của ta nên làm thế nào? Đỗ Duy cười lạnh. Chẳng lẽ ta phải đi vào trong đó, quỳ trước mặt cô ta, hôn chân cô ta để mà cầu xin cô ta tha cho ta, ngươi? Ngươi không phải là còn có con mắt mị hoặc sao? Chỉ cần ngươi dùng cái ma pháp đó, nhìn cô ta một cái, ta nghĩ cô ta sẽ trở nên nghe lời. Sau khi nghe xong câu này thì Đỗ Duy đột nhiên cười phá lên, hắn cười rất lớn tiếng. Thậm chí còn cười nghiêng cả người. Cuối cùng, đến cả nước mắt cũng sắp tuôn ra thì hắn mới nói tiếp, trời ạ. Xe mèo, tằng tằng tằng tổ mẫu của ta, người không phải là đang đùa ta chứ? Người cảm thấy cái con mắt mê hoặc đó có thể có tác dụng gì đối với con nhỏ này, nhưng đó là kỹ năng đặc biệt mà Crip cho ngươi. Chỉ cần ngươi nhìn cô ta một cái thì cô ta sẽ yêu ngươi, yêu. Yêu có tác dụng gì? Giọng nói của Đỗ Duy trở nên lạnh băng, xe mèo thân ái, người sẽ không cho rằng là trong trò chơi chính trị này, cái thứ gọi là tình yêu đó có thể có tác dụng gì đó chứ? Sắc mặt Đỗ Duy trở nên cực kỳ nghiêm túc. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, từ từ nói, ta ta thừa nhận. Lúc trước khi có con mắt mê hoặc này, trong lòng ta vốn đã không quá kỳ vọng vào nó. Bởi vì ta biết, nếu một người đàn ông tin rằng tình yêu có thể khiến cho người phụ nữ một lòng thuận theo, vậy thì nếu người đàn ông đó không phải là tên điên thì nhất định là tên ngốc. Trong cuộc tranh đấu chính trị này thì tình cảm đáng giá bao nhiêu tiền? Hừ. Đối với một người phụ nữ có tâm trí kín đáo như tiểu thư Daisy này mà nói, trong lòng cô ta toàn là lợi ích gia tộc, thậm chí là có thể gả vào hoàng thất để mưu quyền đoạt lợi. Đối với loại phụ nữ này mà nói, tình yêu thì đáng là gì? Hừ. Cho dù khiến cho cô ta yêu ta thì có thể đảm bảo rằng cô ta sẽ không hại ta sao? Có thể đảm bảo rằng cô ta sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời ta sao? Đối mặt với lợi ích chính trị thì mọi thân tình, tình cảm đều là nhu nhược. Đê mèo, không phải là ngay cả cái đạo lý này người cũng không biết đấy chứ. Đỗ Duy để tay ra sau lưng, thản nhiên nói, cha ta yêu ta, việc này ông ta không nói dối. Ta cũng tin. Nhưng dù thế thì năm xưa ông cũng đã từng vì lợi ích gia tộc mà phái người tới ám sát ta. Semel, người cảm thấy nếu chỉ đơn giản là để cho người đàn bà này yêu ta thì ta sẽ yên tâm được sao? Hừ, nói không chừng, ả vừa quay mặt đi đã có thể nhẫn tâm mà hại ta rồi, còn có một câu mà Đỗ Duy căn bản không cần nói. Trong lòng nghĩ thầm một lượt, nếu như đối phương là loại đàn bà như Võ Tắc Thiên thì kêu có thể có bảo đảm bao nhiêu chứ? Dù chỉ một ít cũng không có. Dường như Semel đã bị Đỗ Duy thuyết phục rồi, nàng không có lên tiếng phản đối. Mà Đỗ Duy lại đột nhiên cười lên, Semel, xem ra thì bây giờ càng ngày người càng ít xuất hiện rồi, hơn nữa, giọng và thái độ của người cũng càng ngày càng cổ quái. Ta lại hơi hoài niệm khoảng thời gian khi người vừa mới xuất hiện, nhớ cái bộ dáng lắc lư đôi chân nhỏ trước mặt ta mà chạy qua chạy lại. Mà bây giờ thì người cứ như là một người có tuổi, nhìn cứ như là tằng tổ mẫu thật sự của ta vậy. Đối với mấy câu nói này, Semel không có trả lời mà là than nhẹ một tiếng. Qua rất lâu sau mới yếu ớt nói một câu, Đỗ Duy, người thức tỉnh không chỉ có mình ngươi. Ta nghĩ, ta cũng sắp thức tỉnh rồi, nói xong thì người đã biến mất không còn tung tích nào nữa. Đỗ Duy ngưng thần suy nghĩ câu nói cuối cùng đó một hồi. Trong mơ màng hình như đã đoán được chút gì đó, tối hôm đó, cho đến khi rất khuya thì Đỗ Duy mới đi đến chỗ ở của Vivian. Sự thật thì kể từ khi rời khỏi Đại Tuyết Sơn. Suốt dọc đường trở về thành Lorang, quan hệ của ba người đã xảy ra một ít biến hóa tế nhị. Dù cho Vivian có ngây thơ thuần khiết hơn đi nữa thì dù sao nàng cũng là một người con gái thông minh mà không hề ngốc. Chỉ là có phần không hiểu thế sự mà thôi. Nhưng mà, trên đường đi, thấy Đỗ Duy ôm lấy Jojo đang hôn mê. Sau đó khi Jojo tỉnh lại, giữa hai người dù không có nói gì nhiều nhưng khi tiếp xúc ánh mắt, ngẫu nhiên có những tia sáng thấp thoáng giữa họ khiến cho Vivian đoán ra được chút gì đó, mà thái độ của Jojo cũng phát sinh ra sự biến hóa cực lớn. Lúc trước, khi Jojo và Vivian hai người gặp nhau thì đúng là cảnh tượng mình gặp lửa. Jojo luôn bất mãn với sự nhu nhược của Vivian, lúc nào cũng nói không được mấy câu là xảy ra đại chiến giữa hai chị em, cho nên, trước đó Đỗ Duy hao phí suy nghĩ, luôn nghĩ cách điều nàng ra khỏi thành cũng vì muốn giảm bớt cơ hội hai chị em gặp nhau. Nhưng mà lần này, sau cái ngày rời khỏi Tuyết Sơn, khi Jojo tỉnh lại từ trong lòng Đỗ Duy đã kinh hô một tiếng, sau đó thì ôm lấy cổ của Đỗ Duy một cách bản năng. Trong ánh mắt chàng chứa tình yêu say đắm vô hạn, ngay cả người đơn thuần như Vivian cũng nhìn ra, rồi sau đó, câu đầu tiên của Jojo là, chúng ta không chết sao? Câu trả lời của Đỗ Duy là, không chết. Rồi vào khoảnh khắc sau khi Jojo nhìn thấy Vivian bên cạnh thì người con gái vốn không hợp với em gái mình lại lộ ra vẻ ôn nhu hiếm thấy, thậm chí là thẹn thùng, không sai. Đấy rõ ràng là một loại cảm giác thẹn thùng hoặc là xấu hổ. Hình như Jojo đã không còn dám nhìn vào mắt của Vivian, ngay cả ánh mắt cũng trở nên không được tự nhiên, càng không dám nói chuyện với Vivian. Sự thay đổi nghiêng trời lệch đất này càng khiến cho Vivian cảm thấy kỳ dị. Lúc trước, lần nào gặp mặt cũng là Jojo trừng mắt nhìn đến nỗi Vivian không dám nói chuyện. Nhưng lần này lại hoàn toàn đảo ngược. Ánh mắt vốn dữ tợn của Jojo lại liếc nhìn xung quanh, ngay cả nói chuyện cũng là nhỏ giọng lý nhí. Nhưng mà, loại tình huống này cũng chỉ duy trì được 2 ngày. Sau đó thì tính tình của Jojo cũng nhịn không nổi nữa. Một mặt nàng ta cảm thấy áy náy và bất an khi đối mặt với Vivian. Nhưng trái lại, khi nhìn Đỗ Duy thì người con gái tâm tư kiên định này lại cảm thấy khó xử, dù chết cũng không sợ, nhưng có những chuyện khiến cho người ta cảm thấy bất lực còn hơn cả việc chết, cho nên, khi Jojo thở dài một hơi và nói với Đỗ Duy một câu, thà rằng ta chết ở trong đó. Khi Vivian nghe thấy câu này thì đã hiểu hết tất cả rồi, kết quả của sự việc này là quan hệ giữa ba người đột nhiên trở nên tế nhị, cho nên sau khi trở về thành Loran, Đỗ Duy còn chưa có cơ hội nói chuyện xong với vị hôn thê của mình đã phải lập tức đi giải quyết chuyện của con nhỏ Daisy này. Nên bây giờ Đỗ Duy mới quyết định đi thăm vị hôn thê của mình, dù sao đi nữa, thì ta cũng là một người đàn ông. Đỗ Duy thở dài lẩm bẩm, có những chuyện là không thể né tránh. Nói rồi, hắn bước lên trên bậc thang, đi về phía tầng cao nhất trong tòa nhà chính của tòa thành. Chỗ ở của Vivian và bản thân hắn đều là ở trong tầng cao nhất của tòa nhà chính này. Đây là một hành lang xoay tròn. Bản thân hắn ở phía đông, Vivian ở phía tây. Ở giữa còn có chỗ ở của mấy thị nữ, khi Đỗ Duy cất bước lên lầu thì thấy ngay hai thị nữ đang trông coi ở cầu thang. Hai thị nữ vừa muốn mở miệng thì Đỗ Duy đã đưa ngón tay lên miệng làm động tác im lặng. Sau khi Đỗ Duy đi vòng qua hai thị nữ này thì có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của họ có hơi mất tự nhiên, nhưng mà Đỗ Duy cũng không muốn nghĩ nhiều, đi thẳng đến ngoài cửa phòng của Vivian. Hắn đẩy nhẹ cửa một cái, cửa không có khóa, nhưng đèn bên trong đã tắt từ lâu rồi. Trong căn phòng đen tối, ngay cả rèm cửa sổ cũng đã kéo lên, ngăn hết toàn bộ ánh sao của bầu trời đêm. Đỗ Duy giật mình, nhỏ giọng gọi một tiếng, Vivian, nàng đã ngủ rồi ư, hắn đi đến trước cửa phòng ngủ. Cửa phòng nửa đóng, trong đó còn có tiếng hô hấp nhẹ nhàng, Đỗ Duy cười. Rõ ràng là cô bé này còn chưa ngủ, chỉ là giả bộ. Âm thanh hô hấp trên giường hơi dồn dập, có vẻ như rất khẩn trương, Đỗ Duy nhẹ nhàng đi đến bên cạnh giường. Tuy trong phòng không có một tia sáng mà toàn là một khoảng đen tối nhưng lực cảm ứng siêu mạnh của ma pháp sư lại khiến cho hắn không hề gặp khó khăn trong bóng tối. Trong mơ hồ, hắn cảm giác được có một thân thể mềm mại ấm áp đang nằm yên trên đó. Cái chăn mỏng trùm qua đầu, chỉ là tiếng hô hấp nặng nề ấy mang theo sự khẩn trương. Hơn nữa, Đỗ Duy rõ ràng nhìn thấy một đôi tay mịn màng đang nắm chặt lấy một góc của cái chăn. Đỗ Duy ngồi bên cạnh giường, sau đó nhẹ nhàng khom người, dịu dàng cất tiếng. Vivian, bảo bối. Anh có ít chuyện cần phải nói với em, có được không? Nhưng mà, hắn vừa nói xong thì một đôi tay thon kia đã đưa ra từ trong chăn, ôm chặt lấy cổ hắn. Đỗ Duy chỉ cảm thấy một luồng hương thơm phả vào trong mũi. Còn chưa đợi cho hắn kịp phản ứng thì thân thể thon thả và ôm nhu đó đã nhào vào lòng hắn. Mái tóc phất qua mũi hắn, cảm giác ngứa ngứa khiến mém chút nữa thì hắn không nhịn được phải hắt hơi, rất hiển nhiên. Người trong lòng hắn chỉ mặc một cái áo ngủ mỏng manh. Bên trong áo ngủ chỉ sợ là cũng không còn cái gì nữa rồi. Đỗ Duy có thể cảm giác rõ ràng thân thể ôm nhu đang dính chặt trước ngực hắn. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng tất cả chỗ lỗi lõm kia, nhất là nàng ta còn đang run lên nhẹ nhẹ. Loại tâm tình kích động xen lẫn sợ hãi đều được truyền hết vào trong tai Đỗ Duy thông qua sự hô hấp gấp rút. Đỗ Duy vừa muốn nói gì thì liền cảm thấy miệng mình đã bị đối phương chặn lại. Môi của nàng ôm nhu như đường mật, tuy còn bỡ ngỡ nhưng loại nhiệt tình này lại khiến cho Đỗ Duy nuốt ngược trở lại những lời muốn nói. Rất ngọt, trong lòng Đỗ Duy chỉ có một ý nghĩ như vậy, gần như là phản xạ, hắn nhẹ nhẹ tách hàm răng của đối phương ra. Sau đó quấn lấy cái lưỡi trơn mượn đang né tránh kia, Hình như người nằm trong lòng hắn không chịu nổi loại khiêu khích này liền phát ra một tiếng kêu gần như là rên rỉ, nhưng Đỗ Duy lại đột nhiên gật thót, hắn đẩy mạnh người trong lòng của mình ra. Nàng không phải là Vivian. Nàng, trong bóng tối, Đỗ Duy vẫn có thể nhìn thấy rõ dáng vẻ của đối phương, hắn buộc miệng kêu lên, Jojo, thân thể Jojo như một con bồ câu bị kinh sợ, nằm phục trong lòng Đỗ Duy không nói được từ nào. Nàng chỉ cắn chặt lấy môi, Vivian đâu? Nàng, sao nàng lại ở trong phòng của nàng ấy? Đỗ Duy hít sâu một hơi. Hắn lập tức nhớ ra vẻ mặt cổ quái của hai thị nữ khi hắn bước vào. Jojo không có trả lời câu hỏi của Đỗ Duy vì đã không cần phải trả lời nữa rồi. Đỗ Duy vừa mới hỏi xong liền nghe thấy sau lưng truyền đến một âm thanh mềm nhũn. Loại giọng nói lắp bắp ấy không phải Vivian thì còn là ai đây? Đỗ Duy, ta, nói rồi, một cơ thể thơm tho đã dán vào người hắn từ đằng sau. Một đôi tay đã ôm lấy eo hắn, Đỗ Duy lập tức cảm thấy một cơ thể ôm nhu, trơn tuột dán trên lưng mình. Từ làn da láng mịn của đôi tay và nhịp tim truyền đến rõ ràng từ phía sau lưng mà xét, Đỗ Duy lập tức đưa ra một phán đoán chuẩn xác. Đó chính là, cô bé ngốc đang dán sau lưng hắn này không mặc quần áo. Cái cô bé mà thường ngày chỉ bị mình hôn cũng sẽ đỏ mặt một lúc lại ở trần không mặt gì. Thẳng thắn mà nói, loại hạnh phúc và kích thích cực lớn này gần như đã hạ gục Đỗ Duy rồi. Theo phản xạ, hắn một tay ôm lấy Jojo chính diện, một tay ôm ngược Vivian. Sau đó, hắn dường như bị choáng váng, nửa khắc sau mới nói ra mấy chữ từ trong họng, các nàng, thế này là muốn. Làm cái gì, ta không biết. Giọng của Vivian vẫn mềm nhũn ra. Âm thanh rung đến mức không còn nghe rõ được gì nữa nhưng nàng vẫn kiên trì nói tiếp, Đỗ Duy, ta không thể bỏ được chàng. Nhưng mà, chị, chàng, ta, chúng ta thương lương rất lâu. Cuối cùng cũng cảm thấy, như vậy có lẽ là cách giải quyết tốt nhất rồi. Chàng, nói rồi, khuôn mặt của cô bé ngốc đã dán vào mặt Đỗ Duy. Một đôi tay thon nhỏ đã trượt vào trong áo của Đỗ Duy. Đầu ngón tay mềm mại quẹt qua bộ ngực trắng chắc của hắn, Đỗ Duy choáng váng, hoàn toàn choáng váng, hắn không ngờ được, nan đề mà mình còn đang đau đầu và còn chưa bỏ công sức ra giải quyết thì hai chị em này đã tự thương lượng đưa ra cách giải quyết rồi. Đúng vào lúc hắn đang ngẩn ngơ thì Vivian ở sau lưng đã khẩn trương cực kỳ rồi, đến cả động tác cũng hơi cứng nhắc. Mà Jojo nằm trong lòng hắn đột nhiên cắn mạnh lên trên vai Đỗ Duy, lập tức Đỗ Duy cảm thấy đau. Cũng không biết là do thẹn thùng hay là bất mãn mà một phát cắn này của Jojo rất sâu, liền theo đó là giọng nói hung dữ của Jojo vang lên trong bóng tối. Nhưng trong giọng nói hung dữ ấy lại mang theo một nỗi oán hận ngọt ngào. Lọc vào trong tai Đỗ Duy lại trở thành một giọng oán hận kỳ lạ, chàng. Chàng còn đơ ra đó làm cái gì? Chẳng lẽ? Chúng ta cũng đã như vậy rồi, chẳng lẽ chàng còn chưa biết? Chẳng lẽ chàng còn muốn hai người con gái chúng ta đi chủ động làm cái gì nữa sao? Chàng, cuối cùng, Jojo cắn răng, chàng có phải là đàn ông không đây? Có phải là đàn ông không? Đỗ Duy đột nhiên khôi phục lại mọi phản ứng, loại phản ứng mà mọi người đàn ông bình thường đều nên có. Ta đương nhiên là đàn ông. Trong bóng tối, hình như Đỗ Duy đã cười rất là đắc ý và còn mang theo chút tà ác, đợi lát nữa là các nàng sẽ biết thôi. Ship, dù sao lão tử cũng đã là kẻ hai kiếp. Tính tuổi của cả hai kiếp thì dù thế nào mình cũng được xem như là một đại thúc trung niên rồi. Đường đường đại thúc lại bị hai tiểu xử nữ các người trêu chọc như vậy sao? Thím có thể nhịn được nhưng thúc nhịn không được. Hổ không phát uy, ngươi coi ta là mèo Garfield à? Sao? Đỗ Duy lật mạnh người một cái. Cùng với tiếng kêu nhẹ của hai người con gái, ba thân thể liền lăn lên trên chiếc giường lớn mềm mại thơm tho. Song Phi Yến chính là chị em Triệu Phi Yến trong cung nhà Hán. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.